Người đàn dương cầm cùng đàn violon cũng không tệ, có hứng thú đào tạo sâu sao? Lý Húc lúc này hỏi, hơn nữa dùng một loại nhiều hứng thú ánh mắt đánh giá Tạ Ninh. Tạ Ninh không rõ ràng cho lắm. Người muốn lời nói, ta có thể đưa ngươi đi nước Mỹ âm nhạc học viện du học. Lý Húc nói thẳng nói, New York lâm khẳng trung tâm Julia âm nhạc học viện như thế nào đây? Nước Mỹ tốt nhất nhạc giao hưởng cùng bàn phím nhạc học viện. Tạ Ninh nháy mắt một cái, khó được thông minh một lần, đại giới đâu này? Đương nhiên là ngươi a. Lý Húc cười lên, lúc này ngồi vào nàng bên người, không chút khách khí ôm lấy eo của nàng. Trương tiên sinh, Tạ Ninh quá sợ hãi, muốn đưa tay đẩy hắn, lại phát hiện thân thể mình mềm nhũn, một điểm khí lực đều làm cho không lên. Phóng hơi có chút thuốc tại người uống nước trà bên trong, Lý Húc nhẹ nhàng cười, ngón tay tại nàng trơn mềm khuôn mặt phía trên lướt qua, tự ân ta muốn, ngươi, ta cũng muốn. Ngươi làm sao có thể, Tạ Ninh khóc, đôi mắt nhai nước mắt, đều còn mang theo không thể tin tưởng thần sắc. Ta đương nhiên có thể, Lý Húc ôm vào nàng vòng eo thượng tay, bắt đầu hướng lên rời đi, bắt lấy nàng một cái mềm mại, vào nhà ta nữ nhân, còn chưa từng chạy đi. Nói liền tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái, cũng xoay người đặt ở thân thể của nàng phía trên. Tạ Ninh ô yết âm thanh, hai tay tuy rằng cử, phóng tại bờ vai của hắn phía trên, nhưng thủy chung chưa từng thôi động, nhìn qua ngược lại như là tại muốn nghênh còn cự. Lý Húc tiếp tục cười khẽ, lúc này không kiêng nể gì tại nàng khuôn mặt phía trên, cổ thượng hôn môi, hai tay không hoàn toàn dạo chơi, vuốt ve vân vê, rất nhanh liền đem nàng bóp thở gấp không thôi. Người thực có cảm giác nha, Tạ tiểu thư, Nga không, An Ninh. Nhìn Tạ Ninh bị hôn khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt mê ly, hắn tiếp tục cười hì hì đùa giỡn nàng. Không muốn, a nha, Tạ Ninh muốn lắc đầu phủ nhận, lại một lần kêu đi ra, một cái tay của hắn đã mò lên nàng váy, vói vào giữa hai chân. A nha, đều đã thay đổi ướt a, nhìn thân thể của ngươi thành thật nha. Lý Húc tiếp tục trêu đùa, đầu ngón tay không ngừng cách quần lót tại hũ thịt phía trên vỗ về chơi đùa, làm thân thể của nàng khoảnh khắc liên tục không ngừng run rẩy. Đường ngón tay tiến thêm một bước xâm nhập quần lót thời điểm Tạ Ninh càng là khóc hét lên không muốn. A nha, van cầu ngươi, Lý tiên sinh. Lý Húc mắt điếc tai ngơ, trực tiếp hôn miệng của hắn, đem nàng đầu kia mỏng manh chống cự lưỡi thơm cuốn tiến miệng của mình điều khiển không thôi, phía dưới ngón tay cũng đồng dạng xâm nhập ướt át hũ thịt nhẹ nhàng móc đào lên. Cho dù không có sâu đến bên trong, ngay tại màng trinh ngoại vi, cũng đủ làm Tạ Ninh co giật không thôi. Vì sao? Tại sao muốn như vậy? Ta đều đáp ứng ngươi. Nàng như thế kêu khóc nói. Ngươi hẳn là cảm tạ ta đấy, An Ninh. Lý Húc lại nói như vậy nói, sau đó đưa ngón tay ba một tiếng rút đi ra, làm nàng lại là run run. Vì sao? Không muốn. Tạ Ninh căng thẳng thân thể, bởi vì đối phương tại nàng hạ thể chỗ điếm thượng khăn tay trắng sau lập tức lấy ra dương vật, cũng đem quy đầu chống đỡ ở tại nàng kia, ngón tay rút ra sau liền gắt gao khép kín thịt chai phía trên. Rất đơn giản, ta nếu không làm như vậy lời nói, người phải như thế nào cùng Từ Ân bàn giao đâu này? Lý Húc thản nhiên nói. Tạ Ninh ngực không ngừng phập phồng, hoàn toàn không rõ hắn đang nói cái gì. Từ Ân nhân mặc dù chậm chạp một điểm, nhưng lại không ngu ngốc, người kia một ít động tác, gạt được nhất thời, gạt được một đời. Nàng sớm hay muộn phản ứng, là ai đem nàng đẩy vào hố lửa? Lý Húc chập chập nói, ai nha? Nàng đối với ngươi tốt như vậy, không nói thành thật với nhau, cũng là đối với ngươi chiếu cố có thừa, càng không có kỳ thị ngươi theo đại lục. Một viên tín ngưỡng Chúa Trời nhân ái chi tâm, lại được đến như vậy hồi báo, thật sự là thảm đâu. Ô, Tạ Ninh lại lần nữa khóc giống lên. Lý Húc ác ma kia vậy lời nói vẫn còn tiếp tục cho nên ta hiện tại đây bên trong gian ngươi, ngươi chính là cùng nàng giống nhau người bị hại, nàng cũng sẽ không sẽ lại để ý ngươi cái kia một ít động tác. Người vẫn như cũ có thể thanh thản ổn định cùng nàng làm hào tỉ muội. Hắn một bên nói một bên đem quy đầu xâm nhập nàng hũ thịt bên trong. Thậm chí, tính là Từ Ân phát hiện vấn đề, người cũng có thể nói là bị ta bức bách, người nhìn, như vậy không phải là thực hoàn mỹ sao? Lý Húc cười tủm tỉm nhìn nàng, đem quy đầu thôi đưa đến màng trinh phía trước. Đáng thương Tạ Ninh đã bị hắn đánh mất hết can đảm, lại ý thức được chính mình trinh tiết lập tức liền muốn bị cướp đi rồi. Lập tức khóc được càng thêm lợi hại. Yên tâm, ta sẽ nhường ngươi rất sảng khoái. Lý Húc ha ha cười, hạ thân đột nhiên dùng sức, quy đầu liền xé rách như vậy tầng kia lá mỏng, thẳng vào cô nương hũ thịt chỗ sâu. À à à, rất đau, Tạ Ninh lúc này hét thảm, nhất là Lý Húc một chút cũng không thương Hương Tiếp Ngọc, nâng hai chân của nàng, vừa khai nụ liền bay nhanh quất cắm. Đau kêu âm thanh, tiếng khóc cùng với xì xì quất cắm âm thanh, cứ như vậy tại gian phòng bên trong tiếng vọng, sau đó rất nhanh biến thành bán thống khổ bán khoái hoạt rên rỉ, cũng càng ngày càng mất hồn. Chương 271. A Ninh, người đã tỉnh. Đường Tạ Ninh mơ hồ khi mở mắt ra, vang lên bên tai như vậy âm thanh. Nàng đánh cái giật mình, hướng đến phát tiếng địa phương nhìn lại, ngay tại giường lớn phụ cận ghế sofa dài phía trên, thần sắc có chút tiểu tụy công Từ Ân nửa nằm tại phía trên, lo lắng nhìn nàng. Từ Ân tỷ, mới kêu âm thanh, nàng liền dọa nhất nhảy, chính mình âm thanh sao sẽ như thế khàn khàn. Nhưng nàng lập tức liền nhớ lại đến, không biết bao lâu phía trước, chính mình tại Trương Hạo Hiên dưới người, là như thế nào đau kêu cùng như thế nào dâm đãng kêu la. Máu một chút xông lên đầu, làm nàng vừa thẹn lại thẹn, khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, không thể không liền làm vài lần hít sâu, sau đó nói sang chuyện khác hỏi chúng ta như thế nào. Tại nơi này, Tạ Ninh nói còn vặn vẹo đầu quan sát bốn phía, nàng cũng không xác định chính mình cùng Công Tử Ân phải chăng còn tại Trương Hạo Hiên biệt thự, nhưng cái này phòng ngủ cũng không giống là chính mình. Sau đó, Tạ Ninh lại chú ý tới Công Tử Ân đầy mặt đều là chua xót, tâm lý lúc này lộc bộc dưới. Chúng ta, còn tại nam nhân kia trong nhà, chúng ta bị hắn, Công Tử Ân đôi mắt lập tức đỏ, ngữ khí cũng biến thành nghẹn ngào lên. Từ Ân tỷ, Tạ Ninh càng ngày càng xấu hổ thẹn, lúc này muốn đứng dậy, mới làm cái động tác, hạ thân chính là một trận đau đớn, làm nàng hừ đi ra cũng ngã xuống trên giường. Ngươi, ngươi không nên cử động, An Ninh, mới cái kia, bất động sẽ không đau đớn, Công Tử Ân vội hỏi. Ta, Từ Ân tỷ, Tạ Ninh ngực càng ngày càng đổ đắc hoảng. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, Trương Hạo Hiên mang theo bí thư của mình trợ lý Thích Mỹ Chân đi đến, người sau còn bưng lấy mâm. Nguyên lai các ngươi đều tỉnh dậy, thật sự là quá tốt. Hắn cười hì hì nói. Tạ Ninh thực nghĩ gầm lên một tiếng ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là nghĩ đến chính mình cùng hắn ở giữa phát sinh đủ loại, trong lòng lại là một trận khiếp nhược cùng bi thương. Công Tử Ân đồng dạng không dám nói cái gì, cả người cuộn mình tại sofa phía trên, vùi đầu trong này run rẩy phát run. Ta cho các ngươi dẫn theo một chút bữa tối, muốn ăn nói nhân lúc còn nóng. Trương Hạo Hiên cũng không thèm để ý, tùy theo lời của hắn, Thích Mỹ Chân đem mâm đặt ở bàn trà phía trên. Đúng rồi, ta phi thường hài lòng các ngươi vật kỷ niệm. Trương Hạo Hiên lại nói như vậy nói, mà Thích Mỹ Chân lập tức đem hai cái tương khuôn cầm ra. Không lớn, cũng liền một cái bán lớn chừng bàn tay, bên trong phiếu một khối vải trắng, phía trên rơi xuống loang lổ nhiều điểm màu đỏ thẫm dấu vết. Tạ Ninh cơ hồ là lập tức liền phản ứng, thân thể lập tức bởi vì xấu hổ mà kịch liệt rung rung, nhìn ác ma kia giống nhau nam nhân xấu hổ vô cùng. Về phần Công Tử Ân, vùi đầu tại song trường ở giữa nàng, đã bắt đầu nức nở. Trương Hạo Hiên vẫn như cũ không thèm để ý chút nào, còn phất phất tay, Thích Mỹ Chân lập tức lấy ra mấy tấm hình, tại Công Tử Ân cùng Tạ Ninh trước mặt phân biệt thả hai tờ. Về sau các ngươi chính là ta nữ nhân, ngoan ngoãn nghe lời, ta liền an bài thật kỹ các ngươi, cho các ngươi muốn toàn bộ. Trương Hạo Hiên cười nói, sau đó mang theo nữ bí thư rời đi. Tới cửa thời điểm hắn mới lại dừng lại đúng rồi, tiếp tục dạy bảo Tiểu Trinh, thẳng đến năm nay nghỉ hè kết thúc, các ngươi liền có thể cùng đi Julia âm nhạc học viện. Đợi môn phanh một tiếng đóng lại về sau, Tạ Ninh mới phát tiết vậy kêu lên ta mới không muốn đâu. Hình như vậy có thể để cho nàng hơi chút quá một điểm, cũng có dũng khí cầm lấy quăng ở trên giường ảnh chụp, sau đó lại tiếp tục lần nữa ngã vào vực sâu. Hai tấm hình đều là nàng ảnh nút, một tấm đối mặt màn ảnh, đầy mặt si thái, tách ra hai chân, đầy đủ bày ra chính mình kia còn ra bên ngoài chảy xuống tinh dịch dâm đãng tiểu huyệt. Một khác trương là lưng nhìn gương đầu, đồng dạng cười ngớ ngẩn chuyển qua đầu, nhìn gương đầu đẩy ra chính mình bờ mông, lộ ra hướng xuống nhỏ giọt rơi xuống tinh dịch tiểu huyệt. Xấu hổ vô cùng cảm giác lại lần nữa tràn ngập Tạ Ninh thể xác tinh thần, tuy rằng buổi chiều phát sinh đủ loại tại ký ức bên trong đều rất mơ hồ. Nhưng này ảnh chụp lại rõ ràng không có lầm ghi chép phía dưới. Vừa nghĩ đến tên ma quỷ kia trong tay như vậy ảnh chụp chỉ biết càng nhiều, nàng liền một trận tuyệt vọng, nhịn không được nức nở, cũng tại theo bản năng nhìn về phía Công Tử Ân thời điểm không khỏi lại dọa nhất nhảy. Công Tử Ân cũng cầm lấy ảnh chụp tại nhìn, nhưng nàng đã không có lại khóc khóc, mà là một bộ đờ dẫn bộ dáng, sắc mặt như cho tàn. Từ ân, Tạ Ninh Hoàng bận rộn chịu đựng hạ thân đau đớn phía dưới giường, dịch chuyển đến cung Từ Ân trước mặt, ôm lấy nàng lớn tiếng kêu lên, ngươi không nên làm ta sợ. Ngươi không nên làm ta sợ. Cung Từ Ân cuối cùng ngẩng đầu đến, nhìn Tạ Ninh, khóe miệng bỗng nhiên liền run run, theo lấy oa một tiếng phát tại trong ngực nàng khóc lớn lên. Không có việc gì, không có việc gì. Tạ Ninh ôm lấy nàng, vỗ lấy nàng lưng liên thanh an ủi. Liếc liếc nhìn một cái rơi xuống ảnh chụp, quả nhiên cùng chính mình giống nhau, thậm chí càng thêm hạ lưu, lại là tại đàn dương cầm phía trên. Mắt thấy Cung Từ Ân như thế bi thiết, Tạ Ninh cũng không khỏi bi theo tâm đến, cũng khóc, hai cái bị tàn phá cô nương cứ như vậy tại phòng ngủ bên trong ôm đầu khóc giống. Đối với tình huống của các nàng, Lý Húc tự nhiên là biết, cuối cùng đem các nàng cùng một chỗ ăn luôn rồi, nhất định phải thông qua khắc ấn quan sát một phen a. Nhưng hắn hoàn toàn không có đặt ở trong lòng, các nàng tiếp nhận đây hết thảy, không có khả năng báo cảnh sát, không có khả năng nói cho trong nhà, không có khả năng sẽ ở Lâm Thanh Hà các nàng trước mặt bàn lộng thị phi. Phải biết, các nàng đến biệt thự cũng hơn mấy tháng rồi, lại không phải là không rõ ràng lắm nơi này nữ mọi người đều cùng hắn có một chân, lại tăng thêm tần số cao thấp độ chấn động không nhận thức được ám chỉ, căn bản đừng nghĩ tránh thoát. Tựa như Hoàng Mạn Ngưng đã tại trong lòng rất tin, là một cái đủ tư cách quản gia, tại biệt thự bên trong bị nam chủ nhân tùy ý trêu đùa là chuyện rất bình thường. Cho nên, tương lai đàn dương cầm đại sư cùng đàn violon đại sư, cứ như vậy chính thức trở thành hắn hậu cung một thành viên. Được rồi, Lâm Thanh Hà cùng với Tiểu Trinh, Tiểu Hiền vẫn như cũ không phải là rất rõ ràng, chiều hôm đó Lý Húc tuy rằng trước sau cấp Cung Từ Ân, Tạ Ninh khai nụ, còn đem các nàng an bài ở tại nhất phòng ngủ, nhưng Lâm Thanh Hà vẫn là không biết. Dù sao căn biệt thự này khác nữ nhân, đều là đem hắn nói đương thánh chỉ, phải Cung Từ Ân, Tạ Ninh giấu đến đưa tiếp đi, không cho Lâm Thanh Hà phát hiện, là rất dễ dàng sự tình. Tạm thời buông xuống cái này. Mặc dù cách kết nạp liên hoan phim bắt đầu còn có hơn nửa tháng, Lý Húc vẫn như cũ còn có rất nhiều chuyện muốn bận rộn. Đầu tiên chính là album mới phát hành an bài, mặc dù hắn dễ dàng đã đem ca khúc thu hoàn thành, nhưng Cao Diệu Huy vẫn là buồn bực được muốn gặp trở ngại. Rất đơn giản, hiện tại nhất định là không có cách nào phát hành, muốn vì kết nạp liên hoan phim làm chuẩn bị, nơi nào còn có tinh lực đi ký bán cùng thượng tiết mục đâu này. Đợi kết nạp liên hoan phim vừa kết thúc, lại là cha nhĩ tư đại hôn, xem như Diana vị hôn phu, chẳng sợ bọn hắn không có chính thức đính hôn, lại làm sao có khả năng không tham gia. Lại sau đó, thì phải là một cái đại động tác, Trương Hạo Hiên phải theo lấy Lý Húc hành động, cho nên thời gian vẫn như cũ thực gấp gáp. Đúng vậy, Lý Húc cũng không có giấu giếm Trương Hạo Hiên cũng phải đi tham gia cha nhĩ tư hôn lễ chuyện này, dù sao Trương Nghệ gia đều tại Đài Loan kia vừa bắt đầu chế tạo. Trương Hạo Hiên là lão ái đức hoa lý tại bên ngoài tư sinh từ loại này lời đồn, sớm hay muộn muốn chuyển đến Hong Kong đến, liền làm bọn hắn tạm thời đi hiểu lầm a. Tóm lại, hắn cấp công ty album mới phát hành thời gian, chỉ có tháng 5 để đến tháng 6 trung tuần không sai biệt lắm 2 tuần lễ nhiều một chút. Có thể nghĩ, lòng tràn đầy vui sướng, cảm thấy nhà mình đĩa nhạc công ty vương bài, cuối cùng muốn phát huy ra phải có tác dụng Cao Diệu Huy, sau khi biết sẽ là một bộ cái dạng gì biểu cảm. Ông trời có mắt, hắn Cao Diệu Huy bản lãnh khác không có, nhìn ca khúc năng lực vẫn có một chút, vô luận không do dự nữa vẫn là ai bạn ta lang bạt đều có đỏ thấm tiềm chất, hơn nữa vẫn là xuất từ tự mình mở ra Hong Kong nhạc rô trong thời đại nhân thủ, hắn là như thế này cho rằng. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới. Ai nha, không cần để ý như vậy, tính là ta không được, còn có A Vinh A, đúng hay không? Không nhìn phía sau bàn làm việc bộ mặt Cao Diệu Huy. Lý Húc đối với ngồi ở bên cạnh Trương Quốc Vinh chớp chớp mắt. Một mực ngồi nghiêm chỉnh Trương Quốc Vinh miễn cưỡng nở nụ cười phía dưới, cái gì cũng chưa nói, tiếp tục bảo trì chính mình Phật hệ trạng thái. Ý là, người sẽ vì A Vinh sáng tác bài hát rồi hả? Cuối cùng đưa tay bắt lại Cao Diệu Huy hữu khí vô lực hỏi. Lý Húc ngồi đối diện thật sự xa thích Mỹ chân vẫy vẫy tay, tiểu thư ký lúc này theo bên trong túi văn kiện cầm một phần nhạc phổ đi qua đến, đưa đến Trương Quốc Vinh trong tay. Gần nhất tương đối bận rộn, tân điện ảnh phối nhạc cùng khúc chủ đề đều là ta làm, nhất thời cũng không nhiều như vậy linh cảm, tạm thời đem Yamaguchi Momoe cáo biệt biểu diễn bài hát đó cuối cùng bài nhạc cầm đến dùng xuống. Lý Húc nói như vậy nói. Giống như, Trương Quốc Vinh cầm lấy tại trong tay nhạc phổ, là hắn kia thủ bị kỷ niệm cùng truyền sướng được nhiều nhất ca khúc phong tiếp tục thổi. còn không có cùng Nhật Bản phương diện đàm bài nhạc bản quyền, bất quá cũng không có vấn đề. Lý Húc nói tiếp nói. Đương nhiên không thành vấn đề, vốn chính là hắn sáng tác, à không đúng, vốn chính là hắn đạo văn, chính mình muốn chính mình bản quyền, không nên quá dễ dàng. Là này thủ a, thật là tốt ca. Cao Diệu Huy tiếp nhận đi xem sau có một chút động dung, từ cũng không tệ. Yên tâm, A Vinh, người nếu đến đây tao nhã, khẳng định không có khả năng chịu thiệt, lần khác ta lại viết một bài vũ khúc cho ngươi. Lý Húc cười tủm tỉm đối với Trương Quốc Vinh nói. Nếu phong tiếp tục thổi đều đi ra, đem Monica làm ra đến cũng không thành vấn đề, dù sao bài hát này cũng coi như khai sáng kính ca nhiệt vũ thủy triều. Bất quá từ khúc tác giả đều phải biến thành Trương Hạo Hiên rồi. Cát Xuyên Hoàng Tư 84 năm tháng 2 mới ban bố bài hát này nguyên bản, tính là đạo văn một ca khúc, tốt nhất cũng trước tiên cái 1-2 năm. Kia, cảm ơn A Hiên, Trương Quốc Vinh trần chờ phía dưới, lập tức thực nói nghiêm túc nói. Mặc dù là không tình nguyện gia nhập tao nhã đĩa nhạc, trước hắn là lệ đài truyền hình dưới cờ đĩa nhạc công ty ký hợp đồng ca sĩ, cho nên một bên tại lệ diễn TV, một bên còn ra đến ca hát. Hiện tại lệ bị thu mua. Còn đổi tên thành Tinh Không Đài Truyền Hình, lại đang nội bộ tiến hành một loạt cải cách, vì thế tại phía sau màn đề nghị của lão bản phía dưới, đài truyền hình dưới cờ đĩa nhạc công ty liền lấy cổ quyền trao đổi phương thức, sáp nhập đến tao nhã đĩa nhạc, mà Trương Quốc Vinh cũng liền theo lấy đi đến tao nhã. Nếu rơi xuống nhà mình trong tay, Lý Húc khẳng định không có ý định làm hắn phí thời gian vài năm, mình bây giờ chủ công phương hướng là điện ảnh chế tác, album cái gì, ngẫu nhiên phát mấy tờ là được. Cho nên đĩa nhạc công ty khẳng định còn cần một cái có thể tỏa chấn nam ca sĩ, vì thế sớm liền nhìn chằm chằm Trương Quốc Vinh. Dù sao tính là không có Trương Hạo Hiên đỡ như vậy một phen, hắn về sau đều có khả năng hồng, còn tại 80 niên đại trung kỳ làm ra cái gì đàm trương tranh bá, lại tăng thêm xuất phát từ đánh ép Đàm Vĩnh Lân mục đích, vừa vặn thích hợp. Chương 272. A Vinh, về sau ngươi chính là tao nhã đĩa nhạc làm ra ca sĩ rồi, nhất định phải cố lên a. Theo bên trong đại lâu đi ra, Lý Húc vỗ lấy Trương Quốc Vinh bả vai cười hì hì nói. Đừng cứu ta, A Hiên, người có thể sáng tác có thể hát, người mới là đương gia ca sĩ. Trương Quốc Vinh khổ gương mặt nói. Tuy rằng như thế, ngữ khí không phải không có chế nhạo ý tứ, tăng thêm xưng hô lại là A Hiên mà không phải là lão bản, hiển nhiên cùng Lý Húc quan hệ vẫn là rất tốt. Dù sao, ai đối với hắn là thật tâm tốt, hắn vẫn là nhìn ra được. Đương gia ca sĩ nhìn chính là nhân khí, không phải là sáng tác, Lý Húc cười cười, nói thật, ta phát đĩa nhạc là vì cấp chế tác điện ảnh đáp một khối ván cầu, cho nên nhất định hoa tại âm nhạc phía trên tinh lực không nhiều lắm. Phía trước ngay tại nghĩ, nếu ta không phát album rồi, ai đến chống lên công ty nam ca sĩ thù, sau đó ngươi đã tới rồi. Nhưng là, Trương Quốc Vinh trên mặt hiện lên một chút do dự. Yên tâm, trước ngươi không chỗ nào thành tích. Là bởi vì đám kia nhân căn bản không biết đặc điểm của ngươi tại nơi nào, Lý Húc tiếp tục chụp bờ vai của hắn, thiên phú của ngươi kỳ thật rất tốt, tại tao nhã khẳng định nghênh tới một lần đại phát triển, tin tưởng ta á. Kia liền cầu xin ngươi, A Hiên, Trương Quốc Vinh lúc này gật gật đầu. Có việc đi trước rồi, về sau nhớ rõ tìm ta ngoạn. Lý Húc nói đi đến ven đường, Ngô Gia Lệ đã đem xe mở, Thích Mỹ Chân cũng chờ ở cửa xe bên cạnh. Trương Quốc Vinh có chút hâm mộ nhìn hắn lên xe, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh, xoay người đi bãi đỗ xe kỵ chính mình mô tô. Mà thông qua kính chiếu hậu chú ý Lý Húc lại lần nữa gật gật đầu, tiểu tử vẫn là rất tốt, đáng giá kéo lên một phen. Cứ việc 30 năm sau tổng có một nhóm người tại ngày cá tháng 4 ngày đó, dùng máu người bánh bao triển lãm chính mình cảm giác yêu Việt, nhưng liền Trương Quốc Vinh bản thân tới nói, vẫn là một cái đáng giá khen ngợi nghệ nhân. Số ít vài cái 89 năm phi ngựa biểu diễn không tới chàng Hong Kong nghệ nhân, số ít vài cái phong ba vừa qua khỏi liền Bắc Thượng quay phim Hong Kong nghệ nhân, số ít vài cái 90 niên đại hãy cùng nội địa hợp tác vỗ đỏ sắc điện ảnh nghệ nhân. Như vậy tiết tháo, so một cái Bắc Thượng mò tiền, sau đó đối với sùng bái chính mình xin xâm danh nhân viên phục vụ rừng dưng nói cái gì, chỉ biết dùng tiếng Anh ký tên ra hỏa, không biết cao đi nơi nào. Có lẽ Trương Quốc Vinh như vậy có mời danh ngại nghi ngờ. Nhưng mà luận tâm từ xưa vô người hoàn mỹ, chọn đâm loại chuyện này, chỉ cần nghĩ, luôn có thể tìm được, không có chúng ta còn có khả năng sáng tạo nha. A Chân, đi điều tra một chút Trương Quốc Vinh tình sử, nhìn hắn có cùng thế nào một chút nữ nhân ở ước hội. Lý Húc lúc này nghĩ đến cái gì lại hỏi. Thích Mỹ Chân khuôn mặt phía trên hiện lên một tia thần sắc quái dị, nhưng vẫn là thành thật đáp ứng phía dưới. Lý Húc cũng lười giải thích, ấn tượng hắn hẳn là còn tại cùng lệ đài truyền hình nghe thơ bội ước hội, nghe nói vẫn là Trương Quốc Vinh chính miệng thừa nhận quá chính quy bạn gái. Nhưng là lại có tin tức nói, hắn chú ý nhất vẫn là Mao Thuấn Quân, mười mấy năm sau còn tại một cái tiết mục đối với Mao Mao nói, nếu như lúc trước nàng khẳng cùng hắn tại cùng một chỗ, chính mình không có khả năng là hiện tại cái bộ dạng này. Cho nên, Lý Húc quyết định đem Mao Thuấn Quân lưu cấp Trương Quốc Vinh, dù sao chính mình hậu cung nhiều một cái không nhiều lắm, thiếu một cái cũng không thiếu, lại tăng thêm có chính mình đến đỡ, lần này hắn muốn còn nhảy lầu, chính mình tuyệt đối đem hắn theo phía trên kéo lên đến hung hăng quất mười mấy cái bạt tai. Dĩ nhiên, cụ thể như thế nào còn muốn nhìn tình huống thực tế, nếu như Trương Quốc Vinh còn tại cùng nghe thơ bội ước hội, Lý Húc dĩ nhiên là đem Mao Thuấn Quân thu nhận, nếu như không có, nghe thơ bội liền chạy không được. Hắn hiện tại thiếu nhân thủ thiếu đến lợi hại, chỉ dựa vào Quách Hữu Hoa cùng Miêu có thể tú, cũng không nhất định có thể khống chế được nổi đài truyền hình, trừ lần đó ra, bên người nữ hầu cũng còn cần rất nhiều, ví dụ như hiện tại đi gặp cái này. Cũng không tệ lắm á, phong cảnh tốt lắm, ánh nắng mặt trời cũng sung túc, ngay cả có một ít tiếc nuối, trên sân thượng nhìn không tới hải. Tại biệt thự bên trong đi dạo một vòng, Diệp Xinh Đẹp Văn kéo Lý Húc cánh tay giọng nhẹ nhàng nói. Cải cấp bách ha, về sau nên cho ngươi đổi thời điểm tự nhiên đổi rất tốt. Lý Húc cười khẽ trả lời. Lão bản, người đối với ta thật tốt. Diệp Xinh Đẹp Văn bắt đầu làm nũng. Ngươi là sủng vật của ta nha, đương nhiên muốn đối với ngươi tốt một điểm. Lý Húc tại nàng mông cong phía trên bóp một cái, như thế nào, tiếng Việt hiện tại có tiến bộ sao? Đương nhiên, Diệp Xinh Đẹp Văn kiêu ngạo hất cằm lên, một bộ tranh công bộ dáng, tiếng Việt đã thực lưu loát rồi, chính là khẩu âm còn có một chút rõ ràng, lão bản phương pháp thật vô cùng kỳ diệu. Sau đó nghĩ đến cái gì lại lộ ra thần sắc khinh thường, chính là không thể tưởng được Hong Kong nơi này không lớn, mắt chó coi thường người khác ra hỏa cũng không thiếu. Nga, Lý Húc tò mò nhíu mày. Ta phía trước có đi ra ngoài mua sắm a, bởi vì tiếng Việt nói được không đủ tiêu chuẩn, tiệm bán quần áo nhân viên phục vụ chỉ biết trắng dã mắt, kết quả chờ ta đổi lại tiếng Anh, lập tức trở nên gật đầu ha eo lên. Diệp Xinh Đẹp Văn căm giận nói đến. Rất bình thường a, tiểu địa phương nha. Mặc kệ bọn hắn là được, Lý Húc ha ha cười nói, chờ sau này ngươi đỏ, bọn hắn nghĩ nịnh bợ ngươi đều nịnh bợ không đến. Theo lấy thoại phong nhất chuyển hồi đi thu thập hạ này nọ, mấy ngày nữa biệt thự này tay tiếp theo làm xong, liền chuyển đến đây đi. Tốt tốt, Diệp Xinh Đẹp Văn hoan hô âm thanh, sau đó đi lòng vòng ánh mắt, lão bản, ta có thể sửa chữa một chút không? Đương nhiên, loại này tiểu yêu cầu Lý Húc phải không cự tuyệt, bất quá ngươi muốn chính mình tìm người thiết kế. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Diệp Xinh Đẹp Văn liên tục gật đầu. Xem nàng này hưng phấn bộ dáng, Lý Húc cười, dứt khoát trực tiếp hỏi Seri, nếu như cho người phối trí một cái trợ lý, người cần gì dạng? Trợ lý, Diệp Xinh Đẹp Văn mở to hai mắt, lão bản phải cho ta xứng trợ lý sao? Xác thực nói là bên người nữ hầu, Lý Húc nói như vậy nói, cái gì đều biết một chút toàn năng hình bên người nữ hầu. Thật, thật có thể có sao? Diệp Xinh Đẹp Văn hô hấp thay đổi ồ ồ. Vốn cho là hắn mang chính mình đến Hong Kong, còn đáp ứng Phùng Hồng chính mình liền đã rất rộng rãi, hiện tại cư nhiên lại đưa một bộ biệt thự, còn muốn xưng tiên áp sát người nữ hầu, như vậy vật chất đủ để đem nội tâm của nàng hám làm giàu ý nghĩ phong tới lớn nhất. Đúng vậy à, cô ta nữ nhân đều phải có một cái chi kỷ nữ hầu. Lý Húc cười hắc hắc nói, như vậy cùng một chỗ ở trên giường, mới có càng nhiều đa dạng nha. Lời tuy rõ ràng, Diệp Xinh Đẹp Văn cũng không có bao nhiêu phản cảm, theo tại Đài Loan thứ nhất bút tính giao dịch bắt đầu, nàng tam quan liền đã lái vào ngã ba. Lão bản phải thường cái dạng gì nữ hầu, liền xứng cái dạng gì nữ hầu tốt lắm. Nàng con ngươi trở nên ngập nước, một bàn tay càng là chụp vào hắn trên đũng quần, lão bản, ta muốn ngươi. Không hổ là Canada lớn lên, thật sự là đủ trực tiếp, hiển nhiên, tại thật lớn vật chất cám dỗ phía dưới, nàng trực tiếp động tình. Tốt, Lý Húc cười, đem nàng mang đến sân thượng phía trên, đến, tại nơi này cho ta ngoan ngoãn thổi một phát, nếu 10 phút thổi không ra, ta đêm nay liền muốn địt khóc ngươi. Diệp Xinh Đẹp Văn ánh mắt lập tức trở nên sáng lên, cũng không quản phụ cận liền có một đầu quốc lộ, trực tiếp quỳ xuống, rớt ra hắn đũng quần khóa kéo, đem côn thịt lấy ra đến chứa tại miệng bên trong xì xì liếm láp. Ân, không sai, Lý Húc cảm nhận nàng ôn nhuận khoang miệng, linh hoạt đầu lưỡi. Ma xa một lát mái tóc của nàng, lập tức giang hai cánh tay, hừ lên vô danh giai điệu. Bất quá, hắn cuối cùng cũng không có kiên trì đến 10 phút liền bắn đi ra, hơn nữa bắn Diệp xinh đẹp văn gương mặt đều là. Chi như vậy, đương nhiên là bởi vì buổi chiều cùng buổi tối đều có việc, trước mắt là một không cửa sổ kỳ, tạm thời không có càng nhiều muốn bận rộn. Lâm Thanh Hà bên kia, cảm tình lại đến một cái độ cao, tại Lâm Phượng Kiều cùng nàng ngả bài phía trước được tiếp tục giữ vững, cho nên tuyệt đại đa số thời điểm đều muốn đi về nghỉ. Hơn nữa hậu cung nhiều như vậy, cũng muốn nhất nhất đi qua nhìn nhìn, đem Diệp xinh đẹp văn đuổi về tạm thời thuê nhà trọ về sau, hắn lại đi theo đưa ngôi biệt thự kia cách xa nhau không bao xa Quan Chi Lâm chỗ ở. Ân, cấp Diệp xinh đẹp văn biệt thự ngay tại gia Victoria Sơn phía trên, Thái Bình Sơn bên kia nhất định là cấp chính thức bạn gái ở, mà Lâm Thanh Hà hiện tại thay thế Quan Chi Lâm trở thành hắn chính thức bạn gái. Dĩ nhiên, Diệp xinh đẹp văn về sau nếu như là biểu hiện xuất sắc, Lý Húc khó không có khả năng tại Thái Bình Sơn mua nhất ngôi biệt thự an trí nàng. Sự thật thượng hắn đã chuẩn bị mua tân biệt thự, phía trước cũng đã nói, hiện tại cái này vẫn là nhỏ một chút. Nếu như có thể lời nói, tương lai có lẽ có thể đem toàn bộ Thái Bình Sơn bất động sản đều bàn hạ, lại đem sở hữu hậu cung đều an trí, làm Thái Bình Sơn trở thành nữ nhân sơn, hậu cung sơn, có lẽ cũng thực có ý tứ. Về phần Diệp xinh đẹp văn nữ hầu, tự nhiên không thể nào là nghe thơ bội, nàng tốt xấu cũng coi như cái thiên hậu, cho nên làm một cái khác thiên hậu để làm nữ hầu. Ví dụ như Lâm Ước Liên. Như vậy có như vậy điểm liên hệ mới càng có ý tứ nha, tựa như tiểu hiền nữ hầu đã tuyển định Nghê Thục Quân rồi, thiến nữ u hồn phía trước nữ quỷ người phát ngôn thôi, mà Lâm Phượng Kiều nữ hầu tác định vì Lưu Thủy Kỳ, một cái khác thời không đáp xe nhường đường nữ chủ diễn. Cho nên, Lâm Ước Liên cùng Diệp xinh đẹp văn làm bên người nữ hầu cũng không rơi giá trị nha, còn có khả năng chống đi rất nhiều tốt ca đến, ha ha. Lướt qua cái này không sách, Lý Húc tại Quan Chi Lâm biệt thự bên trong một mực ngây ngô đến ăn cơm chiều, tuy rằng bên này không Thái Bình Sơn đỉnh náo nhiệt như vậy, lại chơi được càng mở. Tiến biệt thự phòng khách, nhận được điện thoại sau đã đem tất cả mọi chuyện đẩy xuống, ngây ngô tại trong nhà chờ Quan Chi Lâm, lập tức hoan hô nhào vào Lý Húc trong ngực, không chút nào do dự cùng hắn hôn nồng nhiệt lên. Sau đó, một cặp chân dài kẹp chặt chẽ kẹp chặt bờ eo của hắn, liều mạng lắc lư hạ thân, bãi làm ra một bộ cầu hoan bộ dáng, hơn nữa dưới làn váy mặt vẫn là chân không. Cho nên hơi hơi ướt át về sau, Lý Húc liền lấy ra dương vật cắm vào, nâng lấy nàng mông một bên đi vào trong một bên đóng cọc. Trang Tĩnh mà tắc đỏ mặt tại bên cạnh hầu hạ, chỉ cần Quan Chi Lâm thể lực chống đỡ hết nổi, nàng liền thay đi lên ứng phó lão gia. Đồng dạng, Quan Chi Lâm thể lực một khi có điều khôi phục, Trang Tĩnh mà không quản còn có thể không có khả năng ủng hộ, có phải hay không đang tại thích, cũng phải làm cho vị cho nàng. Xem như bên người nữ hầu, đương nhiên hẳn là thời thời khắc khắc vì nữ chủ nhân nghĩ. Vì thế ba người cứ như vậy theo phòng khách làm đến phòng ngủ, theo phòng ngủ làm đến sân thượng, lại từ sân thượng làm đến phòng khách. Lý Húc cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, hai cái cô nương đều riêng phần mình cao trào hai lần. Một lần cuối cùng vẫn là cùng một chỗ cao trào, hai cái bộ dáng tiếu tựa như cô nương, quần áo tả tơi tại phòng khách trên sàn nhà, cả người hiện lên đỏ ửng, thở gấp ôm nhau hôn nhau, bộ dáng kia phải nhiều mỹ diệu có bao nhiêu mỹ diệu. Cho nên đợi các nàng hơi chút khôi phục sau đó, Lý Húc liền đem các nàng nói lên, lại mặt bị mặt tiến đến cùng một chỗ, há mồm phun ra đầu lưỡi, hắn đầy đủ phun ra một trận, làm cho các nàng đầy ắp nhục dục lại hoan hô rất lâu. Như vậy trực tiếp hậu quả chính là trong phòng khách kia mùi nồng nặc thật lâu không tiêu tan, thế cho nên Trương Băng Thiến ra ngoài trở về, vào cửa sau thứ nhất thời liền muốn chạy trốn. Chương 273. Hiên ca, ngươi nếm thử cái này sao, ta cố ý làm Tiểu Tĩnh đi học làm. Quan Chi Lâm gắp một khối đôn thịt bò đến Lý Húc bát. Thật tốt tốt, Lý Húc cười tủm tỉm nuốt vào, sau đó liếc liếc nhìn một cái ngồi ở đối diện Trương Băng Thiến. Này không yên lòng. Ánh mắt ở giữa mang theo mờ mịt thần sắc, hoàn toàn không dám nhìn Lý Húc thuộc phụ, tại khắc ấn cải tạo phía dưới ngược lại càng ngày càng mê người, cả người chính là một cái chín mùi mật đào, không có lúc nào là không ở tỏa ra muốn nội tiết tố. Đáng tiếc, tuy rằng ở nơi công cộng thượng hấp dẫn nam nhân vô số ánh mắt, nhưng chỉ cần bọn hắn tới gần đến nhất định phạm vi, lập tức trở nên Phật hệ, nhiên sau đó chuyển người đi người. Cho nên, là không phải nên là chính thức ăn luôn đâu này. Bá mẫu. Người và Chi Chi ở tại nơi này một bên còn tốt đó chứ? Lý Húc lên tiếng hỏi. À, nha, khá tốt, khá tốt. Trương Băng Thiến phảng phất từ cái gì xấu hổ sự tình chung lấy lại tinh thần, khuôn mặt nổi lên đỏ ửng không nói, lời nói cũng là ấp úng. Thậm chí, sau khi nói xong nàng có chút hoảng hốt đứng lên ta. Ta ăn xong, các ngươi chậm dùng, ta về phòng trước ở giữa đi. Không đợi nữ nhi cùng Lý Húc nói chuyện, nàng liền vội vàng ly khai nhà ăn, thân thể lắc qua lắc lại, giống như tùy thời khả năng ngã xuống. Mẹ cũng không biết làm sao hồi sự, gần nhất đoạn thời gian này lúc nào cũng là mất hồn mất vía. Quan Tri Lâm lúc này tiểu tiểu oán trách phía dưới, sau đó tiến đến Lý Húc trước mặt thè lưỡi, nhất định là cho ta sự tình đang lo lắng. Nhiều chuyện, Lý Húc lúc này tại khuôn mặt nàng phía trên bóp một cái. Đối với Quan Tri Lâm muốn theo Thái Bình Sơn rời đến ra Victoria Sơn chuyện này, Trương Băng Thiến phản ứng phi thường bình thường, chẳng sợ đã biết Trương Hạo Hiên đứng núi này trông núi nọ, cùng Lâm Thanh Hà làm được cùng một chỗ, cũng chỉ là kinh ngạc làm sao có khả năng một tiếng, làm vốn là muốn theo mẫu thân nơi này tìm an ủi Quan Tri Lâm buồn bực đã lâu đã lâu. Dĩ nhiên, Lý Húc phi thường rõ ràng Trương Băng Thiến vì sao có thể như vậy, nàng đã chịu đủ dày vò muốn nhanh chóng mất lý trí rồi, nơi nào còn có thời gian đi quản nữ nhi những chuyện hư hỏng kia. Nói thật, người không biết là mẹ ngươi mông hình rất xinh đẹp sao? Lý Húc bỗng nhiên lại nói như vậy nói. À, Quan Tri Lâm sừng sốt một chút, lập tức trở nên lắp bắp, Hiên ca, ngươi nên không biết. Nếu như ta nói là đâu này, Lý Húc nhìn thẳng mắt của nàng. Quan Tri Lâm khuôn mặt lập tức hồng, cắn môi gương mặt khó xử, vì thế Lý Húc đến gần một chút nếu như ta nói, ta muốn ngươi, cùng mẹ ngươi, cùng một chỗ song song phóng ở trên giường đâu này. Nếu như Hiên ca, muốn, ta đây cũng chỉ có thể đáp ứng. Quan Tri Lâm hai mắt đẫm lệ gâu gâu, một bộ phi thường không tình nguyện, nhưng lại vì thỏa mãn Hiên ca mà không thể không đáp ứng bộ dáng. Nhưng mà mấy phút sau nàng là tốt rồi kỳ hỏi kia. Hiên ca, người tính toán khi nào thì, đem mẹ ta làm trên giường à? Được rồi, mặc dù mới phá thân không lâu, dù sao cũng là từ năm trước bắt đầu đã bị hắn dùng các loại thủ pháp chơi lại ngoạn, kích thích lại kích thích, nội tâm sớm đã là không đáy tuyến tiểu mẫu cầu, phía trước đánh vỡ mẫu thân mình cùng bạn trai tư tình mà hỏng mất kịch bản không thể dùng lại. Một khi đã như vậy, vậy đổi một cái a, dù sao có chính là ngoạn pháp. Đêm nay nhìn chàng trò hay a. Lý Húc đối với chính mình búp bê cười hắc hắc. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Làm sao bây giờ, đêm nay phải làm sao? Tại hoa viên bên trong thổi một trận gió lạnh, Trương Băng Thiến tự lẩm bẩm. Nàng không biết chính mình muốn như thế nào vượt đi qua, nhất là ngồi ở Trương Hạo Hiên trước mặt thời điểm nàng cả đầu đều là hắn dương vật hình dạng, cùng với đối với hắn dương vật khát vọng. Chẳng lẽ chính mình nhưng thật ra là một cái dâm hoa đãng phụ? Trương Băng Thiến bị ai nghĩ? Lại không phải không thừa nhận, này thực có khả năng là một chuyện thực. Nàng đã không biết có bao nhiêu lần, một bên nhớ lại chính mình phía trước là như thế nào liếm cây dương vật kia, hay hoặc là ảo tưởng bị cây dương vật kia hung hăng làm, sau đó một bên tự an ủi. Hơn nữa, nàng tại phòng ngủ bên trong làm như vậy quá, tại bên ngoài thương trường rửa tay ở giữa làm như vậy quá, thậm chí tại tiệm bán quần áo phòng thay đồ đều làm như vậy quá. Trương Hạo Hiên không ở trước mặt thời điểm Trương Băng Thiến còn miễn cưỡng có thể khống chế chính mình, không cho dục hỏa làm cho hôn mê đầu óc của mình, nhưng là không tâm tình đi quản nữ nhi sự tình, có thể Trương Hạo Hiên một khi xuất hiện ở trước mặt, kia liền thật. Cái loại cảm giác này thật giống như hít thuốc phiện, hưởng qua sau liền không thể tự thoát ra được. Ta phải đi về hướng cái tắm nước lạnh. Ta muốn làm chính mình tỉnh táo. Thổi tốt một lát gió lạnh về sau. Trương Băng Thiến đối với chính mình nói như vậy nói, sau đó lén lút vào biệt thự. Phòng ở trống rỗng, Trương Hạo Hiên, Quan Tri Lâm, Trang Tĩnh mà cũng không biết đi nơi nào, Trương Băng Thiến cũng không có lòng đi quản, chính là nhìn chung quanh cẩn thận phía trên lâu, sợ Trương Hạo Hiên theo bên trong thế nào chui ra tựa như. Hắn phải đi về bồi kia người bạn gái, không có khả năng ở lâu. Trương Băng Thiến tại trong lòng cấp chính mình bơm hơi, thuận theo hành lang gión ra gión rén đi chỉ chốc lát. Liền thấy nữ nhi cửa phòng ngủ bán mở ra, bên trong còn lộ ra ngọn đèn. Trương Băng Thiến chủ trừ mấy giây, cuối cùng vẫn là đi đến môn một bên vụng trộm hướng bên trong liếc mắt nhìn, này vừa nhìn rốt cuộc không thể rời mắt tình. Trương Hạo Hiên lúc này đang ngồi ở một người trên ghế sofa, đầu ngưỡng tựa vào sofa lưng vẫn không nhúc nhích, giống như hồ đã ngủ, hai chân thật to dang rộng ra, tư thế có chút bất nhã, trong đũng quần ở giữa hơi hơi nâng lên. Mỹ Thục Phụ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia nâng lên một đống, chát cũng không chát, hận không thể một giây kế tiếp liền nhào qua. Không, ta không thể còn như vậy. Nàng không ngừng tại trong lòng đối với chính mình nói như thế nói, nhưng mà bước chân đã từ từ hướng đến bên trong bước lấy, liền như vậy nhẹ nhẹ thẳng tắp đi vào nữ nhi phòng ngủ. Ngồi tại trên sofa Trương Hạo Hiên không hề động, có thể nhìn đến hắn nhắm mắt, hình như giấc ngủ rất sâu. Trương Băng Thiến hô hấp càng ngày càng gấp rút, cuối cùng đi đến trước mặt hắn, bình tĩnh nhìn mấy giây sau bỗng nhiên quỳ xuống, gấp không thể chờ kéo ra đũng quần khóa kéo, lấy ra đối phương kia nhuyễn đát đát dương vật, một ngụm chứa tại miệng bên trong. Lập tức, thật lớn vui sướng tại trong lòng bạo ra, thật giống như tại trong hoang mạc hành tẩu rất lâu người, cuối cùng nhìn thấy một mảnh ốc đảo, cảm động đến làm người ta muốn rơi lệ. Vì sao hắn xuất hiện ở đây? Vì sao hắn đang ngủ? Hắn không phải đã nói phải đi về sao? Mấy vấn đề này toàn bộ đều bị Trương Băng Thiến không hề để tâm, một lòng một dạ liếm láp lên. Xì xì, xì xì xì, chính là vài cái công phu, Trương Hạo Hiên dương vật ngay tại đầu lưỡi nàng điều khiển hạ bành trướng, đem nàng ôn nhuận khoang miệng nhét đến tràn đầy. Trương Băng Thiến không ngần ngại chút nào gật gù đắc ý, khoảnh khắc liên tục không ngừng mút lấy liếm láp, mang theo thỏa mãn cùng mê say nụ cười, giống như trên thế giới không có so này càng chuyện trọng yếu đâu. Ăn ngon thật. Phía dưới cũng nghĩ ăn, nàng phát ra như vậy mơ hồ không rõ âm thanh, đem côn thịt toàn bộ nuốt vào, làm quy đầu chống đỡ tại cổ họng bức tường thượng co giật, sau đó lại phun đi ra, lật côn thịt dùng đầu lưỡi giống liếm băng côn như vậy, một chút qua lại liếm, đầu lưỡi tại lỗ tiểu, đỉnh quy đầu cùng đàn đàn ở giữa không ngừng dạo chơi, đem nước bọt nơi nơi vẽ loạn. A, ha, khoái hoạt và khát cầu rên rỉ theo bên trong cổ họng của nàng chen lấn đi ra, mang theo không thể nói dâm đãng cùng mất hồn. Nhưng mà, lại một lần nữa đem côn thịt nuốt vào lại phun ra sau đó, Trương Băng Thiến bỗng nhiên ý thức được cái gì ngẩng đầu lên, lập tức nhìn đến Trương Hạo Hiên kia cười mà không cười khuôn mặt. Tim của nàng đột nhiên nhất nhảy, cái loại này bị người khác bắt gian mãnh liệt xấu hổ cảm giác đột nhiên xông lên đầu, không, so với này còn muốn xấu hổ, chính mình cư nhiên nhân lúc nữ nhi bạn trai tại lúc ngủ đi liếm dương vật của hắn, này là bực nào hạ lưu, loại nào không biết xấu hổ. Mỹ thục phụ thân thể không tự chủ được run rẩy cùng co giật, đầu óc càng là trống rỗng, cương tại đó bên trong vẫn không nhúc nhích. Ta trước khi nói vài lần tại địa phương khác đang ngủ, sau khi tỉnh lại có cảm giác dương vật bị liếm qua, còn có xuất tinh dấu vết, nguyên lai có bá mẫu như vậy dâm hoa đãng phụ, mượn phía sau đến quấy nhiễu tình dục nữ nhi mình bạn trai, Trương Hạo Hiên mang theo cười tà, làm bá mẫu như thế hư không tịch mịch, thật đúng là tội của ta quá a. Không phải là... Trương Băng Thiến ngắn ngủi kêu khóc âm thanh, muốn phủ nhận này nan kham xấu hổ cảnh tượng, cũng không phòng Trương Hạo Hiên hạ thân thúc một cái, đã đem dương vật lại lần nữa nhét vào miệng của nàng bên trong, theo lấy song tay đè chặt đầu của nàng, cư nhiên cứ như vậy quất cắm. Ô ô ô, Trương Băng Thiến kháng cự lắc đầu kêu, nhưng mà nàng căn bản không thoát khỏi được Trương Hạo Hiên, cặp kia tay chặt chẽ đè lại đầu của nàng, phần eo cũng hung mãnh nâng lấy, dương vật cứ như vậy không ngừng tại miệng của hắn bên trong ra vào. Nghẹn được ánh mắt nàng trắng dã, thân thể giật giật. Ngay cả như vậy, Trương Hạo Hiên vẫn như cũ cảm thấy chưa đã, làm như vậy sau một lát dứt khoát đứng lên, đem Trương Băng Thiến sau này đè ép, trên cao nhìn xuống, tựa như làm sâu mồi vận động bình thường, thật sâu tại cổ họng của nàng bên trong đảo. Trương Băng Thiến toàn bộ nửa người trên đều gãy tới, eo dường như cũng chặt đứt, cái ót không ngừng đánh gót chân, tăng thêm mỗi một lần quất cắm, quy đầu đều thật sâu va chạm cổ họng bức tường. Hơn nữa cơ hồ muốn xâm nhập thực quản, làm nàng nhãn mạo kim tinh lại không cách nào hô hấp, mỗi một lần đều giống như ở gần chết bên cạnh. Nhưng mà Trương Hạo Hiên không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ, cứ như vậy ấn đầu của nàng tận tình trà đạp, thẳng đến liên tục quất cắm hơn 10 phía dưới, Trương Băng Thiên ánh mắt hoàn toàn trắng dã rồi, thật có ngạt thở mà chết khả năng sau mới rút ra dương vật, buông ra tinh quan, xì xì bắn nàng gương mặt trắng đục mà tanh hôi chất lỏng. Ô, ô ô. Bị buông tay ra ngã xuống đất thượng Mỹ thục phụ, phát ra như vậy nức nở âm thanh, mặc cho khuôn mặt tinh dịch thuận theo cảm hướng đến trên mặt đất thẳng đi, một bức chịu đủ tàn phá bộ dáng, nhưng hơi hơi rung động lộ ra bên ngoài làn da phía trên, lại xuất hiện không bình thường màu hồng. Này một phát bắn được thật sự là thích, không thể tưởng được bá mẫu tuổi đã cao, yết hầu lại như vậy nhanh đến, nhìn đến trước kia rất ít cấp dân cư giao A, Trương Hạo Hiên một bên run run dương vật, vừa nói hạ lưu như vậy nói. Nguyễn ở trên mặt đất Trương Băng Thiến, mặc dù có một chút ý thức mơ hồ, nhưng vẫn là tại xấu hổ chung co giật hai phía dưới. Sau đó, trước mặt nam nhân khuấy sụp vài cái, mềm xuống dương vật lập tức lại lần nữa cự bổng, trở nên cùng phóng ra phía trước giống nhau thô to. Ba mẫu như vậy đói khát, nghĩ đến phía dưới tiểu huyệt khẳng định đã ướt rồi, ta liền cố mà làm lại thay bá mẫu giải quyết một cái a. Trương Hạo Hiên lập tức lại nói như vậy nói. Không muốn, Trương Băng Thiến hàm hồ kêu lên hai chữ này đến, nhưng thân thể nhưng ở hưng phấn run rẩy, từng cái tế bào giống như đều tại phát ra khát cầu tín hiệu. Cho nên, đương Trương Hạo Hiên đem nàng lật qua bình nằm trên mặt đất, cũng mò lên nàng váy tách ra hai chân của nàng thời điểm, nàng đấu tranh hoàn toàn chính là tượng trưng. Chương 274. Ta đã nói rồi, này quần lót đều ẩm ướt thành như vậy. Trương Hạo Hiên vuốt ve kia bị ướt đẫm quần lót băng bó ra dấu vết hòn le chập chập nói, yên tâm bá mẫu, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thích sốt cuộc, phải biết, con gái ngươi dùng đều nói tốt. Ân ha ha, vốn là dục hỏa trung đốt, cho dù bị ngược đãi một phen cũng không có cách nào dập tắt Trương Băng Thiến, mẫn cảm bộ vị lại bị như thế trêu đùa, lúc này run rẩy ngay cả lời đều nói không ra, chỉ có thể mang theo khóc nức nở như thế rên rỉ đáp lại. Trương Hạo Hiên cũng không đợi nàng đáp lại, trực tiếp đem quần lót xả xuống dưới, lại đem quy đầu chống đỡ ở tại kia ướt sũng, cơ hồ là tại phún ra ngoài bọt nước hũ thịt phía trên. Ừ à, cái kia, ấy ra ra, Trương Băng Thiến xấu hổ thẹn lại hưng phấn vặn vẹo. Vừa nghĩ đến trước mặt người nam nhân này là nữ nhi mình bạn trai, cái loại này xấu hổ vô cùng cảm giác, khiến cho nàng hận không thể tìm đầu cái khe chui vào, nhưng là đồng dạng nghĩ đến đây nam nhân là nữ nhi bạn trai, cái loại này không hiểu vặn vẹo cảm giác hưng phấn thấy. Lại để cho nàng hận không thể bắt lấy cây dương vật kia, trực tiếp nhét vào chính mình hư không đã lâu tiểu huyệt. Yên tâm, ta cam đoan cho ngươi thích đến bầu trời, bá mẫu, Trương Hạo Hiên liếm khóe miệng nói như vậy nói, theo lấy phần eo thúc một cái, đã đợi được không kiên nhẫn to lớn dương vật, liền đẩy ra như vậy mỹ thục phụ mép thịt, cắm vào đói khát tiểu huyệt chỗ sâu. Ấy ra ra, cái loại này không gì sánh kịp, bị triệt để nhét đầy tràn đầy cảm giác, chớp mắt khiến cho Trương Băng Thiến khoái hoạt kêu đi ra. Trương Hạo Hiên ha ha cười, nắm hai chân của nàng, nâng lấy dương vật bắt đầu từ trên xuống dưới đánh lên cọc. À à à, thật lớn, tốt mãn, Trương Băng Thiến càng thêm lớn tiếng dâm đãng kêu la, cùng dâm mỹ xì xì tiếng hỗn hợp tại cùng một chỗ, vang vọng phòng ngủ. Mà đang ở một môn chi cách phòng tắm bên trong, Quan Chi Lâm chính bái tại mở ra khe hở môn phía trên, nhìn bên ngoài hưng phấn thở gấp không thôi. Nàng liền mặc một bộ tiểu áo lót. Phấn nộn đầu vú tại màu trắng dưới lưng mặt như ẩn như hiện, cả người hiện lên hán tự bới lấy, không có gì cả phía dưới, trang tĩnh mà đầu chính dán tại kia tiểu tiểu đáng yêu hồng nhạt khe thịt phía trên, dùng đồng dạng phấn nộn cái lưỡi tiêm liếm láp. Bên người nữ hầu ngồi ở trên đất, hai tay nắm Quan Chi Lâm mông thịt, ngón tay cơ hồ muốn rơi vào rồi, cùng nàng hình thành một cái góc độ thiên thẳng Z hình chữ, đồng dạng khoái hoạt thở gấp. Mẹ, thật không biết xấu hổ, cư nhiên như vậy liếm Hiên Ca dương vật. Đáng giận, Hiên Ca dương vật, hẳn là để ta liếm, rất muốn ăn. Mẹ thật lãng, cư nhiên làm cho lớn như vậy tiếng. Hiên Ca dương vật, lợi hại như vậy. À, rất muốn cùng mẹ, cùng một chỗ ở trên giường phát lãng, cùng một chỗ làm Hiên Ca địt. Tĩnh Tĩnh, à, Tĩnh Tĩnh đầu lưỡi của ngươi. Sâu hơn một điểm. Tảng ở sau cửa cô nương không ngừng kiềm chế chính mình rên rỉ. Cùng bên ngoài mẫu thân không kiêng nể gì dâm đãng kêu la, hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Gạch nối dài. Ngươi là ai? Ta gọi Trương Băng Thiến. Nữ nhi của ta kêu Quan Chi Lâm. Ta là nữ nhi của ta bạn trai. Chó mẹ. Cái gì chó mẹ? Hạ lưu lại dâm tiện. Làm hắn tùy tiện địt. Chó mẹ. Ô ô. Như thế nào cái tùy tiện địt? Hắn có thể, tại bất cứ lúc nào. Bất kỳ cái gì địa điểm, địt ta. Chẳng lẽ ngươi liền không có một chút xấu hổ cảm giác? Ta là dưới nhất tiện kỹ nữ. Ta là tối không biết xấu hổ dâm phụ. Ta cùng nữ nhi thưởng nam nhân. Ta còn bị địt thật sự thích. Mỗi lần nghĩ đến ta bị nữ nhi bạn trai địt, ta cũng rất thích. Địt ta, van cầu ngươi, dùng dương vật của ngươi, cắm vào của ta dâm đãng lỗ thịt, hung hăng quất cắm, hung hăng địt ta. Nhìn trước mặt này dâm đãng hạ tiện mỹ thục phụ, lưng đối với chính mình, hai tay về phía sau đẩy ra bờ mông, cùng với ở giữa vậy không đoạn tích thủy, đã ướt đẫm hũ thịt, Lý Húc vừa lòng gật gật đầu nói ra mật mã. Dâm tiện hạ lưu chó mẹ Trương Băng Thiến, thỉnh cầu lão gia đem đại dương vật ban ân cho nàng. Trương Băng Thiến quay đầu đến, đầy mặt đều là tràn ngập đối với nhục dục khát vọng nở một nụ cười quyến rũ, hiển nhiên một đầu chó mẹ. Tốt, liền ban cho ngươi. Lý Húc ha ha cười, hạ thân thúc một cái, to lớn dương vật liền nhập vào động thịt của nàng bên trong. Đây đã là một tuần nội lần thứ ba, tại buổi tối hôm đó lén lút liếm dương vật thời điểm bị bắt vừa vặn, cũng thuận thế bị địch qua về sau, Trương Băng Thiến không có bất kỳ cái gì chỉ hoãn khuất phục ở tại hắn dưới hông. Thời gian dài tại trong nhục dục dày vò, làm lý trí của nàng cũng sớm đã là lung lay sắp đổ, cho nên cho dù hắn vô dụng năng lượng tiến hành kích thích, cũng dễ dàng đem phá hủy. Cứ việc qua đi nàng xấu hổ thẹn khổ sở, sẽ vì bị nữ nhi bạn trai địch được chết đi sống lại, khoái hoạt dâm đãng kêu la mà xấu hổ vô cùng, nhưng chỉ cần Lý Húc ngoác ngoác ngón tay, nàng liền ai oán lại hưng phấn nhấc lên quần của mình. Run run dương vật, vui sướng đem tinh dịch bắn vào Trương Băng Thiến thân thể bên trong, Lý Húc lúc này mới thần thanh khí sảng rời đi sân thượng, tiến hành lang liền thấy, mặt đỏ tai hồng quan Chi Lâm chính nghiêng dựa vào bức tường Nguyễn ngồi ở trên đất, trang tĩnh mà từ phía sau ôm lấy nàng. Một bàn tay tại nàng dưới làn váy mặt hoạt động đồng thời, lại cùng nàng nhiệt liệt hôn lấy. Không chỉ có xì xì âm thanh đặc biệt vang dội, còn có thể nghe được quan Chi Lâm hàm hồ mà đói khát kêu tính tính. Tiểu tính, tốt tính tính, thật nhỏ tính. Tình cảnh này làm Lý Húc nhịn không được chậc chậc hai tiếng, nhìn bộ dạng này, về sau nếu như là chỉ có hai nàng ở trên giường, quyền chủ đạo cũng sẽ ở trang tính mà trên người đâu. Hai cái hôn nồng nhiệt cô nương lập tức phát hiện Lý Húc thân ảnh. Quan Chi Lâm lúc này đẩy một cái trang tĩnh mà, kéo lấy nàng cùng một chỗ leo đến trước mặt hắn. Hiên ca, nàng còn kêu như vậy một tiếng, lập tức khẩn cấp không chờ được đi liếm lên hắn kia nhuyễn phía dưới đến dương vật, trang tĩnh mà tắc từ phía dưới bỏ qua đi, ngửa đầu ngậm vào hắn túi trứng, cùng một chỗ dùng miệng cho hắn làm vệ sinh phục vụ. Trên cơ bản, này ba lượt địch Trương Băng Thiến thời điểm, Quan Chi Lâm cũng sẽ ở bên ngoài nhìn trộm, cũng cùng trang tĩnh mà giả phượng hư hoàng. Sau đó tại hắn xuất tinh cũng sau khi ra ngoài, dùng miệng làm công việc vệ sinh. Dù sao Trương Băng Thiến đều có khả năng bị hắn địch thành một bãi gì ra, không có nhị 30 phút căn bản là hồi bất quá thần đến. Rất tốt nha, Chi Chi, ngươi bây giờ ăn dương vật dâm đãng bộ dáng, trên cơ bản có mẹ ngươi một nửa công lực. Lý Húc như thế trêu nói. Chỉ cần hiên ca, yêu thích, Quan Chi Lâm vừa ăn một bên nở một nụ cười quyến rũ, sương mù con ngươi hết sức câu người. Cùng miệng côn thịt hình thành một bộ dâm mỹ hình ảnh, khi nào thì ta cùng mẹ ta, cùng một chỗ ở trên giường, bị hiên ca địch thao à. Đừng vội, ta còn không có đem mẹ ngươi chơi đã, thời điểm đến, nên đem bọn ngươi phóng tới cùng một chỗ địch khóc, khẳng định đem bọn ngươi phóng tới cùng một chỗ địch khóc. Lý Húc vỗ lấy nàng khuôn mặt nói. Đúng vậy, Trương Băng Thiến thân thể hiện tại còn yêu thích không nỡ rời tay, 30 như lang, 40 như hổ. 50 cố định có thể hút đất câu này tục ngữ, còn thực sự không phải là đắp. Trương Băng Thiến tiểu huyệt vốn là có chút 9 quẹo 18 rẽ, bị hắn yêu hóa được ngay đến qua đi, chơi lên liền thoải mái hơn, mà là một cái kinh nghiệm phong phú thục phụ, tình yêu kỹ xảo tương đương xuất sắc, cho dù có chút tư thế từ trước đến nay chưa dùng qua, hơi chút dưới sự chỉ điểm cũng có khả năng rất nhanh thông hiểu đạo lý, làm Lý Húc ngoạn ăn no thỏa mãn. Nam nhân lời kia nhi nếu không đi, như lang như hổ. Cố định hút đất nữ nhân, tự nhiên là ứng phó không được. Nhưng Lý Húc là người nào, một cây đại dương vật muốn cho ai cao trào khiến cho ai cao trào, chơi lên dĩ nhiên là đặc biệt thích. Cho nên nha, có chút khai phá nhất định phải tăng nhanh mới được, ví dụ như kế tiếp này một vị. Nhìn ta tặng cho ngươi tạp chí không có, hạ nữ sĩ. Nhìn, nhìn, ngươi hy vọng công khai phát biểu sao? Không, không hy vọng. Như vậy ngươi hai cái hào tìm muội, Thạch Tuệ cùng Trần Tư Tư, khi nào thì có thể làm đến cho ta đâu này? Lại cho ta điểm thời gian được không? Ta cùng Thạch Tuệ quan hệ, còn đang khôi phục, trong đó. Như vậy Trần Tư Tư đâu này? Ân, nhìn đến hạ nữ sĩ cũng không có đem lời nói của ta đặt ở trong lòng a, lần sau chúng ta chụp cái ghi hình như thế nào đây? Nghĩ đến có rất nhiều người muốn nhìn đã từng trưởng thành đại công chúa chụp tình dục điện ảnh đâu. Không muốn, van cầu ngươi, không muốn. Thật không muốn, không muốn. Trăm vạn không muốn. Tốt lắm. Không, không phải là cái này, không phải là cái này. Cái này muốn, cái này muốn. Rốt cuộc cái gì muốn cái gì không muốn, ngươi chung quy vẫn là muốn đem lời nói rõ ràng a, hạ nữ sĩ. A nha, muốn dương vật cắm vào ta. Không muốn chụp ghi hình. Nguyên lai là như vậy a. Bất quá ngươi cái bộ dạng này, hoàn toàn không giống là đang tại nhờ và người khác a. Hảo ca ca, tốt lão công, Dương lừa gạt muốn dương vật. Ha, Dương lừa gạt muốn dương vật cắm vào tiểu huyệt của nàng. Ha, vẫn là rửa tay ở giữa, vẫn là bịt mắt Hạ Mộng, bất quá cùng chi mấy lần trước từ phía sau tiến vào thức khác biệt. Lúc này đây Hạ Mộng hai chân kẹp ở Lý Húc eo phía trên, song trường vần quanh tại cổ của hắn phía trên, lấy xe lửa tiện lợi thức tại hắn trên người không ngừng lên xuống nhấp nhô, thậm chí thường thường cúi người xuống đến cùng hắn hôn môi một phen. Cứ việc lẫn nhau giao cấu số lần không phải là đặc biệt nhiều, nhưng ở Lý Húc dạy dỗ phía dưới, Hạ Mộng đã không thể kiềm chế hướng mê luyến dương vật của hắn vực sâu đi vòng quanh. Lại tăng thêm da rẻ rõ ràng trở nên càng ngày càng trơn bóng cùng nhanh đến, nhân cũng có vẻ tuổi trẻ không ít, một cái nhăn mày một nụ cười cũng như chín mùi mật đào, tỏa ra cám dỗ nồng nặc, Hạ Mộng phản kháng cũng càng ngày càng mỏng manh. Dù sao cũng là tại Hong Kong lớn lên, mê tín không khí xa so nội địa nồng đậm, tính là lý trí của nàng tại phủ nhận những biến hóa này đến từ dụ dỗ gian dâm chính mình người, nhưng bản năng đã ý thức được. Bất quá ngay cả như vậy, muốn cho nàng bán đứng đã từng đồng bạn, vẫn như cũ còn cần thêm chút sức. Cho nên, lần này Lý Húc dùng nhất quán thủ pháp ước nàng đến Châu Thành ảnh nghiệp gặp mặt phía trước, đáp xe nhường đường tại Hong Kong phát hành quyền giao cho Lương Lý Tiểu Hà, xem như liên hệ Trương Nghệ ra hồi báo, dù sao cũng không trông cậy vào bộ phim này kiếm tiền. Ở trước đó, hắn làm Hạ Mộng trong phòng ngủ nhiều một quyển đóng sách tương đối đơn sơ tạp chí sắc tình. Bên trong ảnh chụp đều là loại ở cùng cái nữ nhân, đầy đủ thể hiện rồi chính mình kia dâm đãng thân thể, ước chừng 10 đến chương, lộ nhũ bài huyệt cái gì cần có đều có, thậm chí bao gồm tinh dịch theo bên trong khe thịt chảy xuôi mà ra, loại này cực kỳ dâm mỹ ảnh chụp. Cứ việc nữ nhân ánh mắt phía trên đều dùng hắc giang che ở, lờ mờ vẫn có thể nhìn ra được Hạ Mộng bộ dáng. Lý Húc ý tứ rất rõ ràng, người nếu không đem Thạch Tuệ cùng Trần Tư Tư mang cho hắn, này đơn sơ tạp chí chỉ sợ sẽ ở Hong Kong phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi truyền bá. Chương 275. Những hình này phần lớn đều là chi mấy lần trước giao cấu quay chụp, số ít mấy tờ là Lý Húc sử dụng pháp thuật chế tác, dùng để uy hiếp Hạ Mộng vậy là đủ rồi. Xem như 30 niên đại sinh ra nữ nhân, lại là tại Hong Kong loại này phong kiến còn sót lại di lưu thật nhiều địa phương lớn lên cũng thành danh, tự nhiên đem thanh danh rất là xem trọng. Đối mặt với loại này uy hiếp không có chút biện pháp nào, càng huống chi không đáp ứng nói còn có ghi hình. Được rồi, ghi hình chỉ nói là nói mà thôi, đầu năm nay tay chỉ camera nhưng là một cái so một cái cồng kềnh, mà Lý Húc hiện tại muốn sử dụng pháp thuật chế tạo ghi hình lời nói, kia tiêu phí có thể hải đi. Dù như thế nào, Hạ Mộng cuối cùng vẫn là đáp ứng, trước đem Trần Tư Tư lừa gạt làm hắn trêu đùa. Về phần Thạch Tuệ, nàng nói cũng phải lời nói thật, phía trước đề cập tới. Văn cách thời điểm Hạ Mộng tùy thời nhanh hơn, kết hôn lui về ở ẩn cũng đi Canada, mà lưu lại Thạch Tuệ kiên trì đấu tranh, thiếu chút nữa bị Hong Kong đương cục đuổi trở về, hai người lẫn nhau ở giữa là có vết rách. Bất qua Lý Húc cũng không thèm để ý, dù sao Trường Thành Tam công chúa đều là hắn đồ vật trong túi, sớm hay muộn sẽ bị bắt, sau đó mượn cơ hội này cùng Hong Kong tổng công đặt lên quan hệ, làm Trương Hạo Hiên cùng nội địa có liên hệ con đường. Về phần con đường dùng như thế nào? Bây giờ còn chưa suy nghĩ tốt, bất quá cho dù là một tấm giấy vệ sinh cũng là có tác dụng. Tại rửa tay ở giữa thích quá sau đó, Lý Húc trở lại Châu Thành ảnh nghiệp phòng làm việc, cùng Lương Lý Tiểu Hà, Hứa An Hoa các nàng hàn huyên vài câu, lại bị các nàng chúc mừng vài câu, đáp xe nhường đường nhập bao vây năm nay kết nạp liên hoan phim chủ thi đua đơn nguyên việc này đã cùng các nàng nói. Sau Lý Húc rời đi, Nguyễn Tại rửa tay ở giữa Hạ Mộng không cần lo lắng, lại không phải là lần đầu làm như vậy. Hơn nữa hắn còn có việc, còn có nữ nhân khác chờ đợi bị hắn sủng ái. Sự thật phía trên, toàn bộ tháng 4, Lý Húc Kê Nhi đều chưa từng phóng giả, không phải là tại địch âm hộ, chính là tại đi địch âm hộ đồ bên trong, dù sao hậu cung có nhiều như vậy nữ nhân, hơn nữa còn có mở rộng dấu hiệu. A tỷ A, ta cảm thấy các ngươi TVB cái kia Trần Ngọc Liên rất không sai, khi nào thì làm đến trong nhà ngươi đến, để ta chơi đùa. Lý Húc như vậy lúc nói là đang tại Uông Minh Thuyên nhà, cũng đem nàng bịt mắt ấn tại bàn phía trên, từ phía sau khoảnh khắc liên tục không ngừng va chạm. Vâng, là, Uông Minh Thuyên trả lời như vậy nói, cố gắng về phía sau nâng lấy vòng eo, khát vọng hắn chọc vào càng sâu một chút. Tuy nói là thời thế tạo anh hùng, hương càng những cái này tất cả lớn nhỏ nữ minh tinh có thể ở đại lục bị truy phùng, cấp đại lục nhân dân lưu lại ấn tượng khắc sâu, cùng kinh tế của bọn hắn quật khởi không phải không có quan hệ. Nhưng nhất định phải thừa nhận, theo 49 năm đến nay không ngừng xuôi nam người miệng, đang thay đổi Hong Kong xã hội kết cấu đồng thời, gia tăng rất nhiều cô nương xinh đẹp. Không tin lời nói, nhìn 30 năm sau Hong Kong tiểu thư chọn Mỹ, một đám nghiêng dưa kém tảo, hoàn toàn không có 30 năm trước như vậy tự nhiên tươi mát. Kiếp trước Lý Húc cuối cùng bị Hương Càng hôn đúc quá, cho nên những cái này xinh đẹp nữ nhân một cái cũng không thể thiếu, nói lên này vẫn là cứu vớt các nàng đâu, cùng với bán hồng không bạch không lý tưởng, hay hoặc là làm các loại nhân quy tắc ngầm, không bằng thành thành thật thật làm hắn hậu cung một thành viên. Lệ hoặc là nói tinh không đài truyền hình, đã không cần quá lo lắng, có Miêu có thể tú cùng Quách Hữu Hoa, lại chọn vài cái có thể giúp bận rộn nữ nhân bỏ vào, đem đài truyền hình biến thành hắn chọn Mỹ nơi không vấn đề chút nào. Nhưng là TVB liền hơi chút có chút đủ không được rồi, cho dù tại trong dự tính của hắn, chung quy vẫn là muốn nghe hắn, nhưng cũng là vài năm sau sự tình, cho nên có tất yếu bây giờ đang ở trong này xếp vào một cái đinh. Ban đầu Lý Húc là tính toán làm Thích Mỹ Chân đi, nhưng nàng trợ lý công tác trên tổng thể làm được coi như không tệ, bên người nhất thời lại tìm không thấy thích hợp hơn người thế thân, cho nên cũng bỏ qua cái kế hoạch này, đổi thành trực tiếp tại TVB tìm người phát ngôn. Triệu Nhã Chi khẳng định không được, cái này người vợ kịch vốn đã định tốt lắm, chọn tới chọn lui, chọn chúng cuối cùng Uông Minh Thuyên. Tuy rằng đã 33 tuổi, nhưng Uông Minh Thuyên nhan trị còn tại, hơn nữa nàng là cái loại này khí chất hình nữ nhân, đúng là có ý vị thời điểm Lý Húc liền xuống tay. Liền Hạ Mộng đều trốn không thoát tay hắn tâm, Uông Minh Thuyên lại làm sao có khả năng ngoại lệ, càng huống chi nàng hiện tại cùng Lưu Sương Hoa hôn nhân đã đi đến phần cuối, tâm linh chính hư không. Lại tăng thêm người Hong Kong mê tín. Thật sự là quá đơn giản, đúng không, Tuyết Lê? Lý Húc như vậy lúc nói, là đang tại cho nàng lưỡng tìm muội mua, cũng là nằm ở gia Victoria Sơn biệt thự phòng khách trong đó. Ân, ở nơi này không thôi các nàng tìm muội, còn có sớm bị bắt Ngụy Thu Hoa, dù sao nàng cùng Mễ Tuyết quan hệ còn có khả năng. Đúng vậy à, lão gia ra tay, khẳng định tay đến cầm. Tuyết Lê bính bính nhảy nhảy nói. Nàng tại phòng khách bên trong đá quả cầu, tùy theo tuyết trắng bắp chân không ngừng nâng lên, cắm vào lông gà quả cầu tại không trung vẽ ra từng đạo đường cong, đồng thời mỗi lần nhấc chân thời điểm giữa hai chân tiểu khe thịt đều có khả năng tại trong như ẩn như hiện đóng mở. Giống như, đá quả cầu Tuyết Lê, tuy rằng thân trên mặc lấy vận động áo lót, trên chân bao lấy tuyết trắng trung đồng miệt cùng giày chơi bóng, hạ thân cũng là trần như nhộng. Phần MU thượng thưa thất bộ lông, rắn chắc lại giàu có co giãn đùi. Đều đầy đủ bại lộ tại không khí trong đó. Tiểu cô nương bản thân liền rào rạt thanh xuân khí tức, lại là này sao một bộ vô cùng lực đánh vào trang điểm, có loại không hiểu lực hấp dẫn. Lại tăng thêm, nàng tại đá quả cầu thời điểm lúc nào cũng là không tự giác. Sai rồi, phải nói, nàng tổng là cố ý ưỡn hẹo thân thể, làm chỗ kín của mình có thể càng thêm cám dỗ tại lão gia trước mặt không ngừng bày ra. Tự bị tỷ tỷ tự tay đẩy ra chân làm Lý Húc phá thân về sau. Hoàn toàn thuận theo Tuyết Lê, liền trở nên phi thường dâm đãng, từ nay về sau chỉ mặc quần không mặc quần dài, đồng thời cũng không mặc quần lót, đương nhiên, chính là tại biệt thự bên trong, hoặc là cùng Trương Hạo Hiên cùng một chỗ thời điểm, bởi vì như vậy vừa đến, lão gia chỉ cần muốn địt chính mình, tùy thời đều có thể địt. Không chỉ có như thế, chỉ cần Lý Húc tại trước mặt nàng, cuối cùng cũng sẽ nghĩ hết biện pháp bày ra đủ loại mỹ thái tiến hành câu dẫn. Vừa lúc mới đầu, nàng còn thực chúc chắc cùng ngốc. Nhưng vài lần qua đi liền trở nên phi thường thuần thục rồi, có thể đầy đủ lợi dụng chính mình tiền vốn. Liền giống như bây giờ, loáng thoáng bày ra nơi riêng tư đồng thời, khuôn mặt thượng cũng là một bộ xấu hổ mang khiếp nụ cười, tăng thêm thiếu nữ kia thanh thuần tốt đẹp dung nhan, tuyệt đại đa số nam nhân nhìn đều có khả năng kêu gào nhào tới. Đáng tiếc Lý Húc là số ít chung số ít, hơn nữa, trước mặt còn có hai trận giường diễn đang tại trình diễn. Ô ô, ô ô ô. Hai cái trần trụi, bày ra chính mình thanh xuân tốt đẹp thân thể thiếu nữ, chính ở trên mặt đất vặn vẹo. Hai nàng ánh mắt bị che lấy, bỏ vào trong miệng riêng phần mình quần lót, hai tay bị trói tay sau lưng ở sau lưng. Ngụy Thu Hoa ép tại bên cạnh tả cái kia trên người, vùi đầu tại nàng cặp vú bên trong mút hút, Mễ Tuyết tắc đem bên phải cái kia hai chân khiêng tại bả vai phía trên, tiến đến đối phương hạ thân khe thịt trước dùng đầu lưỡi liếm. Không có năng lực phản kháng chút nào các thiếu nữ. Chỉ có thể một bên vặn vẹo một bên phát ra mơ hồ không rõ ria âm thanh, bị hai nàng tùy ý thưởng thức. Mễ Tuyết liếm láp cái kia, chính là phía trước đề cập qua Nghe Thơ Bội, Miêu có thể tú các nàng hơi chút điều tra hạ liền phát hiện, nàng tuy rằng đã cùng đài truyền hình ký hợp đồng, lại cùng Trương Quốc Vinh không có gì tiếp xúc. Lý Húc lúc này mới nhớ lại, hai người đính ước Điềm Điềm 24 vì tại một cái khác thời không, giống như là năm nay tháng 9 mới phát hình phim truyền hình, mà thôi Hong Kong đài truyền hình nước tiểu tính, phát hình một ngày trước mới hơ khô thẻ che loại sự tình này là hoàn toàn có khả năng, cho nên hắn không hề cố kỵ hạ thủ. Mà Ngụy Thu Hoa thưởng thức vú người thiếu nữ kia, cũng là đài truyền hình ký hợp đồng nữ diễn viên, kêu Trương Thiếu Mị. Lý Húc đang nhớ lại Điềm Điềm 24 vị thời điểm ngược lại phát hiện còn có như vậy cái nữ diễn viên, cũng đã cùng đài truyền hình ký hợp đồng, đơn giản cùng một chỗ bắt được. Bất quá, vô luận Nghe Thơ Bội vẫn là Trương Thiếu Mị, nhan chị chỉ có thể coi là trung đẳng thiên phía trên, tăng thêm hai nàng danh khí tại một cái khác thời không cũng không phải rất lớn, nhất là người sau, cơ hồ không có người nhớ rõ, người trước tốt xấu là cùng Trương Quốc Vinh nói chuyện chàng luyến ái. Cho nên Lý Húc quyết định người sau liền làm Mễ Tuyết, Tuyết Lê, Ngụy Thu Hoa các nàng xài chung thì tiện khí, à không, xài chung nữ hầu tốt lắm, người trước nếu bồi dưỡng ra đến, có thể tiến vào đài truyền hình cấp nhiêu có thể tú các nàng làm giúp đỡ. Dù sao, Trương Thiếu Mị vừa mới ký hợp đồng không lâu, liền long sáo đều còn chưa bắt đầu chạy, Nghe Thơ Bội tốt xấu có mấy cái ra dáng nhân vật. Lão gia, ngay tại hắn nhiều hứng thú thưởng thức hai đối với bách hợp thời điểm, vang lên bên tai Tuyết Lê u hoán âm thanh. Quay đầu vừa nhìn, liền thấy tiểu cô nương cắn môi, nhìn ánh mắt của hắn giống như mang theo lệ quang. Được rồi, Lý Húc cười duỗi tay vuốt xuôi nàng mũi, chờ một chút đi, trước muốn cấp này hai con nhóc khai nụ, buổi chiều lại thu thập ngươi, khẳng định đem ngươi địt khóc. Thật vậy chăng, Tuyết Lê lộ ra hài lòng nụ cười, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng, vậy quyết định, lão gia. Đến lúc đó nhất định phải địt khóc ta nga. Lý Húc yên lặng bật cười, cô gái nhỏ này khiến người ngoài ý nhất chính là, nàng dâm đãng, nàng hạ tiện, đều là phát ra từ nội tâm, điểm ấy không thể gạt được hắn. Thật giống như là, bị tỷ tỷ bán đứng sau hoàn toàn hỏng mất, sau đó dựng lại mình nhân cách giống nhau, thật là có thú. Như vậy kỳ thật rất tốt, nhà mình hậu cung liền là cần phải loại này đa dạng tính, như vậy nghĩ, hắn đứng lên, chuẩn bị cấp Nghe Thơ Bội cùng Trương Thiếu Mị khai nụ, sau đó lông mày lại hơi hơi ngưng tụ, hình như phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Đứng lại, tùy theo một tiếng uống kêu, ngõ nhỏ trước sau các trôi ra 7-8 cái thần sắc không tốt tiểu niên khinh. Đều không sai biệt lắm 17-18 tuổi bộ dạng, có tay bên trong còn cầm lấy côn thép, hiển nhiên là một đám cổ hoặc tử. Nhưng mà bị vây quanh ở giữa ba cái cô nương không có chút nào sợ hãi ý tứ, rõ ràng cho thấy đại tỷ đầu cái kia còn cười lạnh tiếng mỗi lần đều là như thế này, các ngươi có thể hay không có chút trò gian cha à. Người cái chết dí, có biết hay không nơi này ai cháo à? Tiểu niên khinh xăm đầu cái kia lúc này quát lớn. Ngượng ngùng, không biết, đại tỷ đầu dùng ngón út móc móc lỗ tai, như thế nào, nhu phải biết sao? Không đợi đối phương nói chuyện lại cười lạnh đi ra không thua nổi liền không muốn đánh cược đương a. Địt mẹ mày cái bị vùi dập giữa chợ nữ, đầu lĩnh cái kia một gậy tạp tại bức tường phía trên, các huynh đệ, đem các nàng nắm đến luân rồi. Dù sao tế lưu nói. Xảy ra chuyện gì hắn khiêng? Như thế nào, à anh, lần này mấy phút, đại tỷ đầu vẫn như cũ không để ý, cười trêu chọc bên người chỉ so với chính mình thấp hơi có chút, lại có vẻ càng cao hơn cô nương. Không biết, ta lại không tính qua, à anh trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, lần này là trước sau giáp công a, cẩn thận lật thuyền trong mương. Không biết a, nhỏ nhất cũng là thấp nhất cái kia lúc này cười hì hì xen vào nói, à anh nhanh nhất một lần. 2 phút giải quyết rồi 7, lần này cũng liền 4 phút ha. À anh lắc lắc đầu, mắt thấy phía trước mấy cái tiểu niên khinh đã hướng, bỏ lại một câu chiếu cố tốt chính mình, cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt trở nên dị thường lợi hại, tựa như một phen lợi kiếm ra khỏi vỏ, lấy mãnh hổ xuống núi xu thế xông đến. Chương 276. Lý Quảng Sinh ra một chút mờ mịt nhìn bốn phía toàn bộ, hình như không làm rõ được đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chính mình bên này rõ ràng hơn 10 người đâu, như thế nào mới mấy phút, liền toàn bộ nằm xuống. Này, ngươi, một cái mát lạnh âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, làm hắn không tự chủ được rung rung phía dưới. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi không muốn, Lý Quảng Sinh cầm lấy côn thép ngữ khi run rẩy kêu lên. Cái kia gọi hắn cô nương nhìn kiều kiều yếu ớt, nhưng hắn biết rõ, mấy phút phía trước, nàng nhưng là trực tiếp bổ nhào vào vài cái huynh đệ trước mặt. Tam quyền lưỡng cước liền đem bọn hắn phóng lật. Không chỉ có như thế, nàng lập tức lại bắn ngược trở về, 3 bước cũng làm 2 bước đi đến hai người đồng bạn bên cạnh, cản lại từ phía sau hướng đến mấy cái khác tiểu niên khinh. Hơn nữa nàng giống như hoàn toàn không sợ đau, Lý Quảng Sinh tận mắt thấy, nàng đã từng dùng một bàn tay cổ tay ngăn lại côn thép đánh, không chỉ có không có việc gì, còn một cái con dao sao tại cổ họng của đối phương phía trên, làm này lui ra phía sau vài bước, che lấy yết hầu quỳ trên đất cuối cùng đã hôn mê, thật giống như thiết bố Sam giống nhau. Lý Quảng Sinh bị chính mình toát ra ý nghĩ dọa nhảy dựng, tuy rằng hắn cũng là võ hiệp mê, cũng mới vừa vặn 20 tuổi, từng có đủ loại ảo tưởng, nhưng cũng biết thiết bố Sam cái gì kỳ thật cũng không tồn tại. Kia một chút võ quán quyền sư, bị đao chém vẫn như cũ bị thương, bị súng bắn vẫn như cũ sẽ chết. Nhưng mà hắn lại không nghĩ, hôm nay tại nơi này nhìn thấy một cái, khó trách tế lưu cho các nàng mở 5 vạn ám hoa. Cái kia vóc dáng không cao, lại có vẻ rất cao trọn cô nương lúc này lại bảo nói, ta không nói lần thứ hai. Vâng, là, đánh lại đánh không lại, chạy cũng chạy không được, run rẩy lẩy bẩy Lý Quảng Sinh, chỉ có thể thành thành thật thật đi tới. Nhớ rõ đem bọn hắn dọn dẹp, nàng chỉ lấy đổ đầy đất người đối với hắn nói như vậy nói. Những cái này cổ hoặc từ có chút hôn mê, còn có một chút che lấy cánh tay hoặc là bắp chân rên rỉ, nhìn qua tương đương thê thảm. Cái này, ta, Lý Quảng Sinh không biết nên nói cái gì cho phải. Biết vì sao lưu lại ngươi sao? Một cái khác rõ ràng cho thấy đại tỷ đầu cô nương cười khanh khách hỏi. Không, không biết, Lý Quảng Sinh nuốt hớp nước miếng. Hắn vẫn như cũ không dám lỗ mãng, vị này đại tỷ đầu tuy rằng nhìn rất thân thiết thực vô hại, nhưng là phía trước cũng là ra khỏi vài lần tay, không giống vị kia lợi hại như vậy, nhưng là nhất ngọn phi đao lại ở trong tay đùa bỡn dị thường lưu loát. Từng có cái gia hỏa đi vòng qua nghĩ bắt được nàng và cái kia tiểu, còn chưa kịp động thủ, tại trong tay nàng một mực đùa giỡn cái kia thanh tiểu chủy thủ, liền bá bay ra ngoài, xuyên thấu gia hỏa kia bả vai, trực tiếp đem hắn cấp phế bỏ. Chúng ta không có hứng thú cũng không tinh lực cho các ngươi thu thập tàn cục, mà ngươi, là lão đại của bọn hắn, đương nhiên hẳn là chịu nổi trách nhiệm này đến, có phải hay không? Đối phương cười tùm tìm hỏi. Vâng, giống như, Lý Quảng Sinh nuốt nước miếng gật đầu. Tốt lắm, đi thôi, chúng ta liền rời đi. Đại tỷ đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ba cái cô nương lập tức từ nhỏ hãng ly khai, mà Lý Quảng Sinh ngơ ngác đứng ở đó, thẳng đến có nằm trên mặt đất rên rỉ tiếng hô câu xanh ca sau mới đánh cái giật mình phản ứng, bắt đầu nâng dậy huynh đệ của mình. Nguyên lai trên thế giới thật có cái loại này công phu a. Lý Quảng Sinh nhịn không được như vậy nghĩ, một lòng cũng phù phù nhảy lên. Có lẽ, có thể bái cái sư. Gạch nối dài. Đang đánh cược đương hoa tiền việc này, hiện tại có thể ngừng. Xin xa xôi một nhà quán trà, ăn điểm tâm mai Diễm Phương đối với chính mình hai cái tỉ muội nói như thế nói. Lam Khiết Anh cùng Ôn Bích Hà đều là một chút, người trước cái gì cũng chưa nói, người sau đã có một chút không tình nguyện làm tốt lắm tốt, tại sao muốn ngừng? Tiểu đứa ngốc, chúng ta đã bị theo dõi. Mai Diễm Phương cười lắc đầu nói. Ta biết. Ôn Bích Hà mãn không quan tâm, quản hắn khỉ gió nhóm đến bao nhiêu người, anh tỷ đều có thể thu thập, hơn nữa, ta còn không có ra tay đâu. Nói một tấm phác khác lớn nhỏ thiết phiến liền xuất hiện ở khe hở trong đó, không hề đứt đoạn bốc lên, nhưng vô luận sống thế nào động, đều không thể thoát đi nàng kia linh hoạt ngón tay khống chế, chẳng sợ có nhiều lần mắt thấy liền muốn ngã xuống. Nếu như toàn bộ Hong Kong xã đoàn đều châm đối với chúng ta đâu này. Mai Diễm Phương cũng không tức giận. Chính là hỏi như vậy nàng. Có cái loại này khả năng sao? Hong Kong chiếu bạc mới bao nhiêu, đều đi Ma Cao. Ôn Bích Hà bĩu môi. Chính vì vậy, chúng ta mới chịu dừng tay a. Mai Diễm Phương vẫn là mỉm cười bộ dáng, đích xác rất có đại tỷ đầu phong độ, có câu kêu nhiều người tức giận nan phạm, lại có câu kêu đoạn cả người cả của lộ như sát nhân phụ mẫu. Bọn hắn vốn là kiếm được không nhiều lắm, chúng ta lại từ bọn hắn chỗ đó giành ăn, lần một lần hai còn chưa tính, trường kỳ như thế. Bọn hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp thu thập chúng ta. Nói nàng nhìn về phía Lam Khiết Anh trước không nói à anh có phải hay không thật có thể đối phó được nhiều người như vậy. Ta có thể, một mực không nói chuyện Lam Khiết Anh lên tiếng nói, nhiều hơn nữa người ta đều có thể, sẽ không để cho bọn hắn tổn thương tới hai người. Tuy rằng lẫn nhau chung sống bất quá hơn một tháng, nhưng ở một ít nhân tố ảnh hưởng phía dưới, đã thành lập được cảm tình sâu đậm, hoàn toàn có thể đem sau lưng giao cho đối phương. Ta biết, à anh, Mai Diễm Phương cười cười, ta cũng tin tưởng, trừ phi ngươi ngã xuống rồi, nếu không nhất định dùng tất cả lực lượng bảo hộ chúng ta. Nhưng là à anh, ngươi một lần có thể ngăn hạ bao nhiêu người đâu này. Năng lực của chúng ta còn không có. Cường đại như vậy, không phải sao? Lam Khiết Anh không nói gì, nhưng Ôn Bích Hà còn có một chút không phục. Mai Diễm Phương lúc này lại nói hơn nữa. Tính là a anh có thể đem kia một chút đến tìm phiền toái người đả phát điệu, nhưng hắn nhóm một mực đến đâu này. Bọn hắn đi tìm cái khác nhân phiền toái đâu này. A hà, ta và ngươi kỳ thật cũng không như thế nào để ý cái gọi là người nhà, nhưng là a anh mẫu thân, cuối cùng vẫn là cần phải có nhân chiếu cố. Ôn Bích Hà thở dài đã biết, 10 vạn đô la Hồng Kông tỉnh điểm hoa lời nói, cũng đủ chúng ta dùng tới mấy tháng. Đừng lo lắng, Mai Diễm Phương ánh mắt thực kiên định, lấy năng lực của chúng ta, muốn tìm một phần công tác nuôi sống bản thân không phải là việc khó, càng huống chi. Chủ nhân khẳng định xem chúng ta. Các nàng ở chung này hơn một tháng thời gian, đều có luyện tập năng lực của mình, hơn nữa xác thực có tiến bộ lớn, ví dụ như Lam Khiết Anh thiết bố Sam. Ân, tên này là Ôn Bích Hà khởi, nếu là đau khảm bất động, côn đánh không đau đớn, được rồi, đau đớn vẫn là đau đớn, nhưng là cảm giác đau thấp xuống, dù sao chính là cùng công phu điện ảnh chung thiết bố Sam thực tương tự. Dù sao, Kim Trung cháu là thiếu lâm tự công phu, Lam Khiết Anh cũng không là Nico. Mai Diễm Phương là thị giác, thính giác, khứu giác đều có trên diện rộng nâng cao, 100 mét bên trong, tiểu Mai Phi đau lệ vô hư phát, mà Ôn Bích Hà là đầu óc xoay chuyển nhanh hơn, ngón tay càng thêm linh hoạt, chiếu bạc thượng gian lận cơ bản đều là nàng đến tiến hành. Đồng thời có thể cảm giác được rõ ràng, một khi chính mình bắt đầu rèn luyện, thân thể liền có cái gì vậy tại nhảy lên đến nhảy lên đi, tựa như tiểu thuyết võ hiệp nội lực. Nhưng này còn không phải là quan trọng yếu nhất chính là... Lam Khiết Anh dẫn đầu tại trong mộng nhìn đến đồ vật, các nàng cũng bắt đầu có thể nhìn thấy rồi, cho nên. Chủ nhân. Tùy theo này tiếng kinh hô, ba cái cô nương phát hiện không biết làm sao hồi sự, các nàng lại lần nữa tại trệ phía trên đi đến đêm đó nóc nhà, hơn nữa vẫn như trước đây là trước một giây ở trên giường, sau một giây liền xuất hiện ở nơi này. Tốt lắm, nhìn qua các ngươi đã nhớ lại một ít gì đó, không tệ không tệ. Lơ lửng tại không trung bóng người gật gật đầu. Cứ việc vẫn như cũ bộ mặt mơ hồ, nhưng so với lúc trước thứ, đã rõ ràng rất nhiều, ít nhất có thể phân biệt ra được ngũ quan. Ba cái cô nương lúc này cùng một chỗ quỳ xuống, lấy đầu xử, hai tay đặt ở trên trán, đây là trong mộng quỳ lạy phương thức. Tốt lắm, di động tại không trung bóng người tiếp tục gật đầu, đứng lên đi. Đợi các nàng thẳng lên nửa người trên về sau, hắn mới lại hỏi nói nhưng có nghi hoặc. Quỳ thành hình chữ phẩm ba cái cô nương. Nhanh chóng trao đổi cái ánh mắt, trước mặt nhất Mai Diễm Phương đem thân thể ưỡn đến căng thẳng rồi, tuy rằng ba người chung thông minh nhất chính là Ôn Bích Hà, nhưng Mai Diễm Phương cũng có năng lực lãnh đạo. Xin hỏi chủ nhân, chúng ta tại trong mộng nhìn thấy toàn bộ, có thể là kiếp trước của chúng ta? Nàng hỏi như vậy nói. Đó là tự nhiên, bóng người gật gật đầu. Xin hỏi chủ nhân, chúng ta, rốt cuộc là ai? Mai Diễm Phương cắn chặt răng sau lúc này hỏi lại. Kia một chút phá thành mảnh nhỏ mộng cảnh bên trong, các nàng phần lớn thời gian đều là cổ trang trang điểm, hoặc xử lý sự vật, hoặc hành làm cho quyền lực, thậm chí còn có chinh chiến sát phạt, nhưng đều không thiếu được hướng trước mặt người nam nhân này quỳ lạy parallel post xưng chủ nhân. Ha ha, bóng người khẽ cười âm thanh, ngươi chính là ngươi, làm sao đến ngươi là ai? Người kiếp này là Mai Diễm Phương, như vậy thì là Mai Diễm Phương, không phải là kiếp trước hoặc là trước kiếp trước. Đương nhiên. Ta vẫn như cũ đợi đối đãi các ngươi rèn luyện trở về, ban đầu là các ngươi tự nguyện cho ta nhập hồng trần rèn luyện, cho nên trừ phi các ngươi đồng dạng tự nguyện bỏ đi trở thành ta thủ hạ phi tần, ta cũng không vứt bỏ các ngươi. Mai Diễm Phương lông mày nhíu chặt, cũng có chút mờ mịt, dường như nghe được không hiểu nhiều lắm chủ nhân có không lại kể lại phân trần một hai. Không vội vàng, chờ các ngươi đủ cường đại, có thể trở về tố đến đã từng lúc ban đầu, dĩ nhiên là sẽ minh bạch. Bóng người khẽ cười. Hiện tại ta chỉ nghĩ hỏi các ngươi, có không nguyện ý tiếp tục đuổi tùy ở ta. Ba cái cô nương lại lần nữa trao đổi cái ánh mắt, Lam Khiết Anh bỗng nhiên mở miệng nói xin hỏi chủ nhân, Lâm Thanh Hà. Phải chăng cũng là chủ nhân phi tần một trong. Ngươi tại trong mộng nhìn đến Lâm Thanh Hà rồi hả? Bóng người lại lần nữa ha ha cười, cũng thế, vô luận luân hồi bao nhiêu thế, ngươi tuyển chọn đều là thành tâm thành ý chi đảo, có thể trở về tố đến đồ vật tất nhiên so các nàng phải nhiều. Đối với cái nghi vấn này, còn cần chính mình tìm kiếm đáp án, coi như là ta đối với ngươi nhất khảo nghiệm a, tốt lắm, hiện tại nói cho ta, lựa chọn của các ngươi là cái gì? Đáp án còn dùng nói. Tại hưởng qua ban ân năng lực sở mang đến đủ loại quyền lợi, ba người ai cũng không vứt bỏ. Mai Diễm Phương nguyện tùy tùng chủ nhân. Lam Khiết Anh nguyện tùy tùng chủ nhân. Ôn Bích Hà nguyện tùy tùng chủ nhân. Các nàng lúc này lại lần nữa dập đầu. Tốt lắm, nói như vậy nói kế tiếp ta đối với sắp xếp của các ngươi, bóng người lập tức nói như thế nói, nhìn ra được, các ngươi đối với năng lực của mình không chỉ có sở trường khống, hơn nữa có thuộc về chính mình chi nhánh, trừ bỏ A Anh vẫn như trước đây đi thành tâm thành ý chi đạo, A Mai cùng A Hà biến hóa cũng rất thú vị, các ngươi đã đều các hữu trọng điểm. Bóng người dừng lại một lát thành lập một cái xã đoàn A. À, ba cái cô nương đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Thành lập một cái xã đoàn, không nhất định phải thống nhất Hong Kong, nhưng nhất định phải trở thành để cho người sợ e ngại cái kia. Bóng người thản nhiên nói. Chương 277. Ngoài cửa sổ đã bắt đầu mênh mông sáng lên, đồng hồ treo tường kim đồng hồ cũng đã chỉ hướng 6:30 phân, nhưng ngồi tại phòng khách trước khay trà ba cái cô nương, vẫn như cũ còn đang ngẩn người. Theo phía dưới chiếu bạc chỗ đó làm được đến một chút tiền về sau, các nàng ngay tại tương đối khá khu vực mướn hai ở giữa nhà trọ. Một cái một phòng khách dùng đến an trí Lam Khiết Anh mẫu thân, một cái tam thất hai thính từ các nàng cùng một chỗ ở. Đêm qua, các nàng đi vào giấc ngủ sau đột nhiên liền xuất hiện ở lúc trước đỉnh, xong việc sau lại đột nhiên trở lại chính mình giường phía trên, chẳng qua thời gian đã qua tốt mấy giờ. Thời kỳ, các nàng hoàn toàn không biết là làm sao sống đi, lại là như thế nào trở về, thật giống như. Thuấn Di, các ngươi nói, chủ nhân yêu cầu, muốn như thế nào hoàn thành. Ôn Bích Hà lúc này lên tinh thần tới hỏi nói. Tạm thời không có đầu mối. Mai Diễm Phương nắm đầu, có chút đau đầu trả lời. Các ngươi nói, ta làm. Lam Khiết Anh ngược lại thực trực tiếp. Đúng vậy a, ngươi là hoa hồng song côn nha. Ôn Bích Hà trêu ghẹo câu. Nhớ rõ phía trước chủ nhân nói như thế nào đến. Mai Diễm Phương là đầu rồng đại tỷ. Lam Khiết Anh chính là hoa hồng song côn. Mà nàng Ôn Bích Hà nha, chỉ có thể là quân sư quạt mo. Được rồi, đầu cho hai chữ là nàng chính mình thêm phía trên đi, Ôn Bích Hà đối với định vị của mình ít nhiều có chút không hài lòng, tuy rằng nàng thực thông minh, là ba người trong đó nhất là nhạy bén người. Nhưng cũng không có rất tốt an bài, Mai tỷ xác thực có cũng đủ cái nhìn đại cục, mà anh tỷ quả thật có thể đánh, mặc kệ lần đó theo chiếu bạc chỗ đó làm tiền, đều là nàng thu phục truy đi ra ra hỏa. Cho nên Ôn Bích Hà cảm thấy, chính mình lần này cần biểu hiện tốt một chút. Tính là định vị là quân sư quạt mo, đó cũng là quan trọng quân sư quạt mo. Quên đi, trước đến tổng kết một chút ưu thế của chúng ta, nàng nói như vậy, năng lực của chúng ta, chủ nhân nhìn chăm chú, cùng với còn có một bút khởi động tài chính. Chủ nhân nói, này là nhiệm vụ của chúng ta, Mai Diễm Phương nhắc nhở nói. Ta biết, nhưng là nếu như chúng ta làm ngon lắm, lại gặp được một chút ngoài ý muốn, cần phải chủ nhân ra tay giúp bận rộn, chủ nhân cũng không giúp, đúng không? Ôn Bích Hà rào hoạt cười cười. Mai Diễm Phương trầm ngâm không trả lời, vì thế Ôn Bích Hà tiếp tục nói chủ nhân cấp nhiệm vụ của chúng ta là, thành lập một nhà xã đoàn, sau đó làm toàn bộ Hong Kong xã đoàn đều sợ chúng ta, nhưng ta cho rằng cái này cũng không là chủ nhân chân chính mục đích. Ngươi nói, Mai Diễm Phương gật đầu nói. Còn nhớ rõ Mai tỷ tại thỉnh chủ nhân tế lúc nói, chủ nhân trả lời thế nào sao? Ôn Bích Hà cười hắc hắc, chủ nhân nói. Chờ chúng ta hồi tưởng đến lúc ban đầu trải qua liền sẽ minh bạch. Cho nên chủ nhân chân chính cần ta nhóm làm, là cố gắng hồi tưởng kiếp trước, Mai Diễm Phương tiếp lời đầu, chỉ cần chúng ta làm được rồi, xã đoàn rốt cuộc kinh doanh được như thế nào, chủ nhân cũng không quan tâm. Bingo, Ôn Bích Hà vỗ tay phát ra tiếng, bất quá xã đoàn cũng muốn thật tốt kinh doanh, đây là chủ nhân rõ ràng yêu cầu, không thể nhàn hạ. Cho nên ngươi là muốn nói, chỉ cần chúng ta hồi tưởng được cũng đủ tốt. Tính là xã đoàn làm được kém một chút điểm cũng không quan hệ. Mai Diễm Phương hỏi lại. Không, Ôn Bích Hà đại diêu kỳ đầu, ta là nói, chỉ cần chúng ta hồi tưởng được cũng đủ tốt, xã đoàn gặp được vấn đề, thỉnh chủ nhân ra tay giúp bận rộn cũng có khả năng lấy, ta dám đánh đổ, ta bây giờ nói những lời này, chủ nhân đều là biết. Được rồi, tạm thời tính ngươi nói có chút lý, nhưng là chúng ta bây giờ gặp phải vấn đề là, như thế nào bắt đầu? Mai Diễm Phương nhíu mày nói, ta ngược lại có một chút dài, nhưng ta cũng chưa từng làm. Cái này ta cũng có phúc cảo, Ôn Bích Hà nhe răng cười, còn nhớ rõ chúng ta phía trước theo phía dưới chiếu bạc chỗ đó kiếm tiền thời điểm kia một chút chặn quá chúng ta cổ hoặc tử sao. Chúng ta lợi dụng bọn hắn xây một cái không thì phải. nói xong vừa nhìn về phía Lam Khiết Anh, đến lúc đó liền cần muốn anh tỉ. Ta đánh phục bọn hắn. Lam Khiết Anh siết chặt nắm đấm. Cũng muốn cấp điểm ưu việt, bằng không bọn hắn làm sao có khả năng theo chúng ta. Chủ nhân cho chúng ta khởi động tài chính, cũng là có phương diện này suy nghĩ a. Ôn Bích Hà nói nhìn về phía Mai Diễm Phương, như thế nào, Mai tỷ? Liền ấn ngươi nói làm. Mai Diễm Phương lúc này đánh nhịp. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Xã đoàn tổ ba người làm Lý Húc rất hài lòng, không hổ là dùng tân thủ pháp dạy dỗ nữ nhân, xác thực ấn ý nghĩ của hắn tại trưởng thành. Vấn đề duy nhất chính là, các nàng cùng một cái khác thời không, các nàng chính mình chỉ sợ càng lúc càng xa. Mặc kệ Mai Diễm Phương vẫn là Lam Khiết Anh, Ôn Bích Hà, nếu đã biết một cái khác thời không mình đã làm gì, tuyệt đối sẽ kêu to không có khả năng. Tại các nàng trong cảm nhận, hoặc là nói tiềm thức bên trong, đã in lên tùy tùng chính mình chủ nhân đắc đạo thành tiên tư tưởng giấu chạm nổi. Cho nên Lý Húc có thể yên tâm đem các nàng thả ra ngoài, làm cho các nàng chính mình đi dốc sức làm, chính mình chính là theo bên cạnh giúp đỡ một hai. Bất quá, loại này giống như tư tưởng giấu chạm nổi mầm mống rốt cuộc được không làm cho, sẽ không ảnh hưởng đến bản thân nhân cách, còn cần lại cẩn thận quan sát, dù sao hắn càng muốn nhận tàng chính là, một cái khác thời không bên trong chính mình sở nhận thức những nữ minh tinh kia. Dĩ nhiên, cái này cũng không cấp bách, lấy Lý Húc kế hoạch, sau này chế tạo một đám có tư tưởng giấu chạm nổi nữ nhân là tất nhiên sự tình, chậm rãi sẽ đến là được. Vì thế, hắn một bên tiếp tục ngoạn một bên vì kết nạp làm chuẩn bị. Chi tỷ, có muốn hay không ta chụp một bộ phim, cho ngươi tranh thủ một chút vinh dự à? Nguyên bản vùi đầu tại Triệu Nhã Chi giữa hai chân Lý Húc, bỗng nhiên ngẩng đầu đến cười hì hì hỏi như thế nói. Ngươi ngược lại nhanh chút ha. Hỏi những thứ này làm gì? Đầu đừng tại một bên, xấu hổ không dám nhìn hắn Triệu Nhã Chi, dựa vào ngồi ở trên đầu giường dùng dồn dập mà ngượng ngùng giọng điệu nói. Ta cũng là vì chi tỷ thật sao? Lý Húc nhíu mày, thuận tay tại viên kia đậu đỏ lạp phía trên bắn phía dưới, làm này xinh đẹp người vợ một chút hừ đi ra. Hắn đều không phải là tại cho nàng bú liếm, mà là cầm lấy dao cạo tại nàng xoa đầy bọt biển hũ mật phía trên, nơi này cạo một chút, chỗ đó thế một điểm, cẩn thận tu bổ lông của nàng phát. Phía sau nói lời như vậy, xinh đẹp người vợ khuôn mặt hồng hồng, hết sức thẹn thùng. Cứ việc phía trước không ít cùng Lý Húc triền miên, cũng bị dương vật của hắn địch được chết đi sống lại quá, nhưng chưa từng có giống như bây giờ, không chỉ có đem chính mình hũ thịt hoàn toàn, không giữ lại chút nào bày ra ở trước mặt hắn, còn làm hắn cẩn thận quan sát cũng tùy ý điều khiển. Đáng tiếc, đối mặt Trương Hạo Hiên thời điểm nhất là đói khát lâu như vậy, cuối cùng đem hắn kêu ra thời điểm, nàng căn bản cự tuyệt không được hắn bất kỳ yêu cầu gì. Nếu như không phải là giống như trước đây, vào tửu điếm căn hộ phía sau cửa cùng hắn triền miên một lần, lúc này chỉ sợ đã bị ngón tay của hắn trêu đùa đến cao trào. Ta là thật vì chi tỷ nghĩ nha, đóng phim vì không phải là cắt xê chính là vinh dự, hiện tại chi tỷ cắt xê đã đến đỉnh, cũng nên nghĩ nghĩ vinh dự rồi, như vậy tại chồng ngươi trước mặt cũng càng kiên cường, không phải sao? A Hiên, ta không phải nói, ta hát a, Triệu Nhã Chi kêu đi ra. Lý Húc trà lau bọt biển đồng thời, lại đang nàng đã trở nên phấn nộn hũ thịt phía trên liên tục kích thích trêu đùa, làm thân thể của nàng run run run run, nói không ra lời. Hắn đối với đã trải vuốt tốt rừng rậm vừa lòng gật gật đầu, chỉ có phần mỡ ô thượng một nắm thành đổ tam giác, địa phương khác đều bị thế được trống trơn, phi thường xinh đẹp. Có lẽ là bởi vì thân thể nàng bị hắn đầy đủ khai phá đi ra, đối với nhục dục khát vọng hết sức mãnh liệt, cho nên phía dưới bộ lông đặc biệt tươi tốt, chỉ mấy lần trước còn không biết là... Lần này qua đã lâu lại lần nữa ước đi ra gặp mặt mới phát hiện thật sự có chút rậm rạp, ở là muốn cho nàng tu bổ một phen. Mỗi lần hoàn hảo qua sau lý trí đều có khả năng khôi phục, sau đó lâm vào một loại kỳ quái, áy náy nhưng lại rất khoái cảm cảm xúc trung Triệu Nhã Chi, tự nhiên là ngay từ đầu phản đối, lại tại hắn nhõng nhẽo cứng rắn phao trung đáp ứng. Chi tỷ, ngươi nhìn, hiện tại tiểu huyệt của ngươi liền xinh đẹp rất nhiều đâu. Lý Húc tiếp tục trêu đùa xinh đẹp người vợ hũ thịt cười nói. A nha, nha ha, ngươi đừng chơi nữa. Triệu Nhã Chi rất nhanh tại hắn trêu đùa phía dưới trở nên thở dốc phì phò, niêm trù trong suốt chất lỏng cũng theo bên trong khe thịt chảy xuôi mà ra, làm hũ thịt cực kỳ ướt át. Nói như vậy, chi tỷ muốn. Lý Húc lấn người mà lên, đem mỹ phụ nhân ôm tại trong ngực, ngón tay vẫn không có dừng lại, đào khoét trở ra dán vào hướng lên tường thịt nhẹ nhàng vuốt phẳng. Muốn a, Triệu Nhã Chi một trận run run, muốn A Hiên dương vật. Muốn A Hiên dương vật. Lý Húc ngón tay vị trí, ngay tại nàng điểm G phụ cận, nhưng luôn luôn tại xung quanh đảo quanh, chính là không đi đúng giờ, làm nàng căn bản không cách nào chống cự. Chiêu này dùng đi đối phó Triệu Nhã Chi chăm thử khó chịu, lần này lại làm sao có khả năng ngoại lệ. Tiếng kêu hảo ca ca tới nghe nghe, hắn tại nàng bên tai suy khí. Ân, mê ly Triệu Nhã Chi mặt lộ vẻ khó xử. Lý Húc lúc này đưa ngón tay rút ra một chút. Hảo ca ca, hảo ca ca, Nhã Chi muốn hảo ca ca dương vật, Nhã Chi muốn hảo ca ca dương vật. Này xinh đẹp người vợ nội bên trong quả nhiên là dâm đãng, hơi chút kích thích một chút liền vội vàng kêu lên lên. Như vậy, hảo ca ca dương vật, cùng nhĩ lão công dương vật so với như thế nào đây? Lý Húc tại nàng gáy thượng liếm một ngụm sau lại hỏi. Ô, Triệu Nhã Chi lại lần nữa lộ ra thần sắc khó khăn. Cho nên, Lý Húc lại đưa ngón tay rút ra một chút, lần này nàng kiên trì 5 giây hảo ca ca dương vật đài. Hảo ca ca dương vật thô, hảo ca ca dương vật làm được thích. Lý Húc cười ha ha một tiếng, nâng dậy dương vật của mình, chuẩn xác hướng về nàng dâm đãng tiểu huyệt nhất cắm vào mà vào. Triền miên một chút ngọ, tại đây xinh đẹp người vợ tiểu huyệt trung ước chừng bắn tứ phát mới tính từ bỏ, như vậy mang thai tỷ lệ hẳn là đạt tới lớn nhất. Chân chân cùng địch Pola đã đồng thời mang thai, tại tháng 2 phân cho các nàng tiêm vào tinh hoa 10 ngày sau liền xác định, hiện tại cái bụng đã rất rõ ràng, chờ nhìn 10 tháng sau phải chăng có thể thuận lợi sinh hạ nữ nhi. Bất qua Lý Húc không nghĩ đợi lâu như vậy, thông qua khắc ấn xác định hai cái tiểu tạo vật tại mẹ bụng thuận lợi trưởng thành, liền đem chú ý đánh tới Triệu Nhã Chi trên người, hiền thê lương mẫu sao có thể không có hài tử đâu. Đương nhiên, nàng mang thai vẫn là nữ hài, hơn nữa tại tạo vật thời điểm Lý Húc là nghiêm khắc dựa theo Triệu Nhã Chi bên ngoài đến vẽ phác thảo. Nói cách khác, toàn bộ không vấn đề lời nói, 30 năm sau Triệu Nhã Chi, sẽ cùng nhà mình nữ nhi tựa như một đôi hoa tìm muội. Nếu Lý Húc lại tăng bệnh một điểm, làm Triệu Nhã Chi bảo trì ở hiện tại bộ dáng, thì phải là mẹ con song bào thai đâu. Đây đều là tương lai sự tình, hiện tại còn không cấp bách thảo luận, hơn nữa về Triệu Nhã Chi kịch bản đã ở sửa chữa trong đó, tiếp tục giữ lại phía trước bị hắn khống chế bất đắc dĩ đau khổ người vợ, vẫn là bất chi bất giác bị hắn chinh phục sau đó vẽ đường cho hươu chạy, hắn cũng rất là do dự. Chương 278. Tốt lắm, ta liền trước một bước đi nước Mỹ, sau đó cùng Ái Đức Hoa cùng đi kết nạp. Thanh Hà tỷ hãy cùng kịch tổ cùng một chỗ hành động A, ta làm A chân phụ trách tổ kiến, không cần lo lắng. Chơi đùa Triệu Nhã Chi cũng sau khi về đến nhà, Lý Húc cùng Lâm Thanh Hà thông báo một sự tình sau nói như vậy nói. Đợi, chờ một chút, A Hiên, vì sao ta muốn theo lấy đi kết nạp đâu này? Lâm Thanh Hà sau khi nghe xong do dự dự hỏi. Ngươi là bạn gái của ta A, Lý Húc làm ra nghiêm túc biểu cảm, chúng ta vừa vặn mượn cái này cơ hội. Phạm vi nhỏ công khai một chút, làm một chút người biết này vài món việc, sau đó lại tiếp tục làm bọn hắn truyền bá ra ngoài, như vậy có thể đem ngươi tại ta cùng Chi Chi chia tay chuyện này bên trong, khả năng sinh ra phản đối ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Thật, thật vậy chăng? Lâm Thanh Hà lập tức mở to hai mắt. Đương nhiên, Lý Húc bắt lấy tay nàng nhéo nhéo, dù như thế nào, ngươi đều là của ta Thanh Hà tỷ, ta có nghĩa vụ cam đoan ngươi về sau cũng không có khả năng lại nhận được tổn thương. Lâm Thanh Hà đôi mắt lúc này đỏ, một chút nhào vào Lý Húc trong ngực, thân thể bởi vì kích động mà hơi hơi run rẩy. Mặc dù ở hương cảng nữ minh tinh, Lâm Thanh Hà coi như là có chút quyết đoán lực, ít nhất nàng dám khóc dám nháo, mà không giống Chu Tuệ Mẫn, hoàn toàn bị nam nhân tùy ý sắp xếp. Nhưng nàng dù sao cũng là văn nghệ nữ thanh niên, dù sao cũng là Quỳnh Giao diễn chụp nhiều, hơi chút dỗ thượng hai câu lập tức tìm không được bắc. Cho nên... Đương song Lâm tại kết nạp gặp nhau về sau, có cái gì dạng va chạm, làm người ta rất đáng được mong chờ a. Lý Húc tuy rằng không ở Đài Loan, nhưng còn là thông qua khắc ấn quan sát Lâm Phượng Kiều, cái này nữ nhân thật sự là thực có tâm cơ, khi lấy được hắn cho nàng lưu lại một khoản có 100 vạn đô la Hồng Kông gửi ngân hàng thẻ ngân hàng sau cũng không có sử dụng, bình thường làm sao sống hiện tại vẫn như cũ làm sao sống, hiển nhiên tại vì cùng Lâm Thanh Hà ngả bài làm chuẩn bị đâu. Hắn liền yêu thích loại tình huống này, thường thường đến điểm ý mới là cực kỳ có thú, hắn đã ở tùy thời sửa chữa kịch bản, ví dụ như phía trước đề cập qua về Triệu Nhã Chi đủ loại. Trừ cuộc sống phía trên kịch bản, sự nghiệp thượng kịch bản cũng là như vậy, hắn luôn luôn tại cân nhắc, tuy nói Triệu Nhã Chi có Bạch Tố Trinh như vậy một cái hình tượng như vậy đủ rồi, nhưng nếu lại tại điện ảnh phía trên thường thường cho nàng làm ít đồ, nghĩ đến cũng rất thú vị, cho nên hắn lúc ấy mới hỏi như vậy nàng. Đương nhiên, việc này cũng chưa xác định, phải căn cứ tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh. Lướt qua cái này không sách, cáo biệt Lâm Thanh Hà, lại vỗ về có chút tạc mau Tiểu Trinh, Tiểu Hiền ầm ĩ muốn đi kết nạp liên hoan phim kiến thức một chút, nàng lại liền sách tư cách đều không có, lại tăng thêm Trương Hạo Hiên lần nữa nuốt lời, tiểu cô nương không tức giận mới là lạ. Nhưng Lý Húc cũng không có biện pháp tốt hơn, hắn kia không có cách nào phân thân, lại không nghĩ cấp này đóa trong vô tình bồi dưỡng được đến đóa hoa nhi trở nên bình thường, chỉ có thể tạm thời như thế. Sau đó, Trương Hạo Hiên lại một lần nữa đi nước Mỹ, mà Lý Húc lại một lần nữa đi đến Hong Kong. Không có biện pháp, có một số việc phải Lý Húc đến xử lý, ví dụ như tại tinh không đài truyền hình vỗ bàn. Ta tại đầu năm lúc sau đã nói đến phi thường rõ ràng, ta không quan tâm các ngươi có thể cầm đến bao nhiêu lợi nhuận, ta chỉ quan tâm ta có không có được đủ nhiều tôn trọng. Các ngươi có ý nghĩ của chính mình rất bình thường, các ngươi ngực bên trong có chính mình gò khe muốn thực thi cũng rất bình thường, nhưng Hà bá phụ là ta thỉnh đến, các ngươi chẳng lẽ không hẳn là tỏ vẻ một chút tôn trọng sao? Đài truyền hình phòng hội nghị bên trong, Lý Húc dùng không lớn cũng rất nghiêm khắc giọng điệu nói. Cùng cao quản nhóm, trên cơ bản đều mọc gương mặt, có mấy cái còn ủ rũ, Hoàng Tích Chiếu cau mày, có vẻ rất là khó xử, mà Thôi Mạch Đương Hùng cầm đầu Tam Hùng Tắc có vẻ có chút không phục. Về phần nào tá chi, Tắc lão thần khắp nơi ngồi ở vị trí đầu, giống như có chút việc không liên quan đến mình. Lý tiên sinh, chuyện này thật là vấn đề của bọn họ, tại Lý Húc sau khi nói xong, Hoàng Tích Chiếu lên tiếng, nhưng là cũng không dùng lớn như vậy. Lớn như vậy chiến trận a? Nga, như vậy Hoàng Tổng Giám Đốc cho rằng, ta phải nên làm như thế nào đâu này? Lý Húc thực không khách khí hỏi lại. Ta đều không phải là muốn vì bọn hắn giải vây, Hoàng Tích Chiếu cười khổ, nhưng là, làm ICAC tới cửa chào người. Đôi này đài truyền hình hình tượng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đó chính là ngươi nhóm sự tình. Lý Húc không thèm để ý chút nào nói, ta biết ý tứ của ngươi, Hoàng Tổng Giám Đốc, đem bọn hắn đuổi ra đài truyền hình là được, ký dọn dẹp nội bộ, cảnh kỳ đại gia, lại duy trì đài truyền hình. Hắn dừng lại, quét phòng họp liếc nhìn một cái sau đó thì sao? Không được bao lâu, ra lại cái thứ hai cái thứ ba cùng loại người. Những lời này vừa ra, rất nhiều người đều là một mảnh thần sắc khó xử, nhất là Hoàng Tích Chiếu nhân mã. Sự tình căn nguyên rất đơn giản, bán tháng trước, ICAC trực tiếp đi đến đài truyền hình, bắt bớ hai tên bộ phận hành chính cao quản, lý do là kẻ khả nghi tham ô, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực, trước mắt đã chuyển giao luật chính thư, ít ngày nữa liền nhắc tới tố tụng. Chuyện này tại nửa tháng này bên trong ầm ĩ rất lớn, tin tức nhiệt độ gần với Lý Căn gặp đâm, tinh không đài truyền hình hình tượng cũng bởi vậy nhận được không nhỏ ảnh hưởng. Vốn là hai tháng này, bởi vì TVB cải biến sách lược, Mạch Đương Hùng bọn hắn tuy rằng đã làm ra một bộ chất lượng thượng có thể phim truyền hình, nhưng cũng không có giống bộ dạng trước kia hình thành nghiền ép xu thế. Hiện tại TVB lại bắt lấy ICAC bắt bớ tinh thị cao tầng cơ hội hung hăng đen bọn hắn một phen, lại nhân lúc bọn hắn nội bộ hỗn loạn, đẩy ra một bộ ngắn nhỏ có khả năng cao phim truyền hình, cư nhiên cướp đi không ít thu thị dẫn. Vì thế đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp phát hình sau hình thành ưu thế, không chỉ có không có mở rộng, ngược lại có bị san bằng xu thế. Hoàng Tích Chiếu đối với lần này phi thường căm tức, nhưng sau khi nghe ngóng, cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì đem hai cái kia cao quản tham ô đút lót sự tình thống đến ICAC đi không phải là người khác, đúng là tinh thị lão bản tiểu ái Đức Hoa Lý. Đương nhiên, Lý Húc đều không phải là trực tiếp cùng ICAC tiếp xúc, bất quá cảng phủ nội bộ người lén lút xác thực nói cho Hoàng Tích Chiếu, Lý Húc cùng bọn hắn chào hỏi qua, phải xử lý hai cái kia cao quản. Này liền có một chút chứng đau rồi. Có ngươi như vậy sách người mình đài lão bản sao? Thẳng thắn mà nói, ta thực không rõ, Lý Húc lại mở miệng, ta hứa hẹn không can thiệp các ngươi vận doanh, ta không thể làm được sao? Ta hứa hẹn tất cả mọi người vẫn giữ lại làm, ta lỡ lời sao? Như vậy xin hỏi, kia hai vị tiên sinh, vì sao đối đầu mặt bằng mặt không bằng lòng? Vô luận Hoàng Tích Chiếu vẫn là Tiêu Như Nguyên, đều chỉ có thể cười khổ, thật muốn bác bỏ lời nói, cũng không phải là không có lấy cớ. Ví dụ như không can thiệp vận doanh, có thể còn không phải là cưỡng ép lên ngựa đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp, còn làm cái kia Trương Hạo Hiên chế làm cái gì MV, toàn bộ mọi người là đều vẫn giữ lại làm không giả, nhưng cũng không lâu lắm, bộ nhân viên đã bị chủ tịch nào tá chi đổi vài người phía dưới đi. Nhưng hắn nhóm đều rõ ràng, những cái này lấy cớ toàn bộ chỗ vô dụng, Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp cùng MV là cưỡng ép lên ngựa, nhưng phát ra hiệu quả cũng là hữu mục cộng đồ. Thậm chí, bởi vì MV được hoan nghênh, thành lập âm nhạc kênh sự tình, cũng đã tại nội bộ tự phát tính thảo luận qua thật nhiều lần. Về phần bộ nhân viên bị đổi, đó là nào Tá Chi sự tình, hơn nữa, ngay từ đầu liền rõ ràng, quyền nhân sự ra sao Tá Chi, xếp vào chính mình người cũng là phải có việc. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là, Lý Húc là đài truyền hình lão bản, lại là tùy tâm sở dục tính tình, tăng thêm tự thân lại có tiền, thật có thể hoàn toàn không thèm để ý đài truyền hình tròn và khuyết. Ta nói lại lần nữa, ta chỉ để ý một sự kiện, thì phải là, ta có không có được đủ nhiều tôn trọng. Cho nên, đồng dạng sự tình ta không hy vọng lại lần nữa nhìn đến, nếu không, ta sẽ đem đài truyền hình từng cái chia tách bán đi. Lý Húc lúc này lại nói. Hoàng Tích đối mặt lộ sầu khổ, nếu bởi vì cái này cùng lão bản xích mích, chịu thiệt sẽ chỉ là bọn hắn, lấy lão bản cùng càng phủ quan hệ, hắn lại không muốn đi ICAC đi một lần. Nghĩ vậy, Hoàng Tích chiếu không khỏi nhìn về phía Mạch Đương Hùng bọn hắn, hy vọng bọn hắn có thể đi ra đánh giảng hòa, hoặc là rời đi hạ đề tài. Từ trước đến nay, Mạch Đương Hùng bọn hắn tại cao tầng trước mặt, đều lấy đau đầu nhi hình tượng kỳ người, phía sau để làm việc này, lại không quá thích hợp. Nhưng mà bên kia Lệ Tam Hùng hoặc là nói Tinh Thị Tam Hùng, vô luận Mạch Đương Hùng vẫn là Lý Triệu Hùng, Tàn Sát Sùng Hùng, không phục về không phục, lên tiếng lại một cái đều không có. Người trước gần nhất mới vừa từ Sức Tưởng Tượng Điện Ảnh Quỹ xin đến 500 vạn đô la Hồng Kông chuẩn bị đóng phim, đương kỳ cũng điều chỉnh tốt rồi, tăng thêm 2 tháng này đối với TVB cũng không có lấy được tưởng tượng chung chiến tích, có chút không tiện mở miệng. Mà sao nha, tác đối với Từ Tiểu Minh thượng vị có chút bất mãn. Bị lão bản bổ nhiệm giám chế đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp sau đó, Trần Thật cùng Hoắc Đông thấy cũng là từ hắn phụ trách, Trần Thật vừa mới phát hình, mượn Hoắc Nguyên Giáp Đông Phong thu thị dẫn coi như không tệ. Hoàng Tích Chiếu cũng chỉ có thể ai thán, lòng người tan, đội ngũ không tốt dẫn theo. Phi thường thật có lỗi, Lý Tiên Sinh, không có lần sau nữa. Hắn chỉ có thể cuối cùng nói như vậy. Một khi đã như vậy, Lý Húc nhìn nào Tá Chi, ở phía sau người hơi hơi gật đầu về sau. Mới tiếp tục nói, như vậy cứ như vậy đi, tán hội. Những lời này đi ra, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, Hoàng Tích Chiếu cũng càng thêm bất đắc dĩ. Mọi người đều biết, lão bản lần này nhất là vì lập uy, nhị là vì biểu thị duy trì chủ tịch, hiện tại mục đích đạt được đến, sẽ không có chuyện. Từ phòng họp đi ra, vị này đài truyền hình tổng giám đốc đột nhiên có chút hậm hực, từ trước ý nghĩ cũng theo trong đầu chợt lóe lên. Hắn càng ngày càng không hiểu nổi cái này tuổi không lớn lắm lão bản mới rồi, lão bản thật là tại nhiệm ý làm bậy, dùng đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp nâng dậy Từ Tiểu Minh, lại dùng điện ảnh quỹ câu dẫn đi Mạch Đương Hùng, dưới trướng hắn tam viên đại tướng lập tức liền không xong. Cứ việc Lệ Tam Hùng thanh danh bên ngoài, còn một lần đem TVB đánh cho lung lay sắp đổ, nhưng đồng thời cũng tương đương cản người bên dưới đường. Cho nên, bọn hắn thành tích tốt thời điểm không có người có thể nói, cần phải là thành tích không xong. Phía dưới người liền khó tránh khỏi dục dịch. Lại tăng thêm thỉnh nào Tá Chi đảm nhiệm chủ tịch, đài truyền hình không ít người trước kia cũng là giai nghệ công nhân viên, thiên nhiên liền thiên hướng hắn, ít nhất cũng là trung lập, thủ đoạn như vậy ngược lại thật có một chút linh dương treo rác hương vị. Trừ lần đó ra, đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp thu thị dẫn đừng nói, MV càng là cấp đài truyền hình tân tăng tài nguyên, mấy nhà âm nhạc đại công ty thường thường tới cửa du thuyết. Hy vọng có thể tải âm nhạc đại phóng đưa chuyên mục thôi đưa chính mình dưới cờ ca sĩ MV, hoặc là thỉnh bọn hắn chế tác MV. TVB bên kia tuy rằng cũng rất nhanh làm cái cùng loại tiết mục, nhưng Tinh Thị bên này đã đánh ra danh tiếng, hơn nữa MV chế tác lưu trình so với hắn nhóm càng thành thục hơn. Mà TVB nhân bên trong, quen thuộc cái này liền Vương Tinh một người, còn bị lão bản tiểu ái Đức Hoa Lý gọi vào nước Mỹ đi tại một cái điện ảnh kịch tổ thực tập, cho nên tạm thời không có uy hiếp. Chương 279. Nhưng là, vị lão bản này quá mức tùy tâm sở dục cũng là sự thật, đã nói không can thiệp đài truyền hình vận hành, lại là đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp lại là MV, không làm còn không được. Chờ hắn nhóm làm xong chống cự lão bản lung tung chỉ huy chuẩn bị về sau, hắn lại mông vỗ liền hồi nước Mỹ, ít như thế nào xuất đầu lộ diện. Đồng dạng, đẩy ra MV làm đài truyền hình có tân lợi nhuận điểm, cũng biết như thế nào đem cái đồ vật này vỗ dễ nhìn người. Lại là Trương Hạo Hiên cái này cùng đài truyền hình không quan hệ ra hỏa. Nga, cũng không thể nói không quan hệ, tốt xấu là một tiểu cổ đông, nhưng cũng là cả ngày chạy tới chạy lui, đài truyền hình không có cách nào cưỡng chế yêu cầu cái gì. Cho nên, Người nói người có nhiều như vậy tài nguyên, nhiều như vậy sáng ý, không thật tốt lợi dụng, tại sao muốn lấy ra lãng phí a? Càng xả chính là, mẫu thân hắn rõ ràng là cái người Nhật Bản, vẫn là Nhật Bản danh môn, nhà mẹ đẻ thế lực cũng không nhỏ, qua dài như vậy thời gian, bên này cao tầng đối với tiểu ái Đức Hoa Lý nhà thế hiểu càng nhiều. Kết quả, chơi đùa ra đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp TV loại này kịch còn chưa đủ, còn làm cái kia Trương Hạo Hiên làm ra Vạn Lý Trường Thành Vĩnh Không Ngã như vậy khúc chủ đề ca khúc. Cẩn thận nghĩ nghĩ, thật sự quá chứng đau, cấp nhân một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật. Cho nên, rốt cuộc là hắn quá lợi hại, vẫn là tùy tâm sở dục đánh bừa chính. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, ông chủ như vậy thật sự không hầu hạ tốt, tăng thêm nào tá chi không nhanh không chậm từng bước xâm chiếm hoàng tích chiếu quyền lực, hắn sẽ có từ chức ý nghĩ cũng là khó tránh khỏi. Nhưng mà thật muốn từ chức lời nói, hắn lại là không cam lòng, tuổi trẻ lão bản trừ bỏ luôn mãi cường điệu nhất định phải được đến tôn trọng bên ngoài, cũng xác thực không làm sao sống phân địch thiệp vận doanh. Hơn nữa phía dưới người cũng đã bị phân hóa không ít, Từ Tiểu Minh nhất định là sẽ không theo hắn đi, Mạch Đương Hùng cũng rất khó nói, Tiêu Như Nguyên càng là sống chết mặc bay. Tăng thêm nào tá chi tuy rằng từng bước xâm chiếm quyền lực của hắn, nhưng rất nhiều địa phương hai người quan điểm đều là nhất đến. Hơn nữa nào tá chi vẫn là người bản địa, cho nên xác thực thật khó khăn a. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn vang lên, Hoàng Tích Chiếu lúc này cầm lấy vị ấy. Nga, Lý Tiên Sinh, tốt, ta lập tức liền. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là rất nhanh đi đến lão bản phòng làm việc, ngồi xuống hàn huyên vài câu, đối phương rất nhanh tiến vào chính đề. Ta cần phải hai cái biên kịch, ta có cái tân cấu tứ, dân quốc thời kỳ hai đại gia tộc ở giữa yêu hận tình cừu. Ta cần phải có nhân tướng này biên soạn ra. Lý Húc nói như vậy nói, đương nhiên, không cần giống Hoắc Nguyên Giáp như vậy cấp bách lên ngựa, 6 tháng cuối năm bắt đầu chế tác đều có thể, các ngươi có thể điều chỉnh tốt đương kỳ. Mặt khác, nữ nhân vật chính vẫn là Mễ Tuyết, cái khác các ngươi chính mình chọn đi. Tốt, Lý Tiên Sinh, ta lập tức an bài. Hoàng Tịch Chiếu tại trong lòng thở dài, có chút không phải là mùi vị. Sau đó liền nghe được Lý Húc lại nói ta không thể không nói. Hoàng Tổng Giám Đốc, ta đối với ngươi có một chút như vậy thất vọng. Vì, tại sao vậy chứ? Hoàng Tích Chiếu nhíu lại lông mày. Ta không có đối với đài truyền hình tiến hành nhiều lắm địch thiệp, ta cũng cấp đài truyền hình gia tăng tân thiết bị, ta còn cung cấp rất nhiều sáng ý. Nhưng mà, biểu hiện của ngươi lại cùng nghe đồn chung không như thế nào phù hợp a? Hoàng Tổng Giám Đốc, Lý Húc nhún nhún bả vai, Hà Bá Phụ không có khả năng một mực giúp ta như vậy, ta vốn đến tính toán đợi 45 năm sau đó. Người đến tỏa cái vị trí kia, nhưng là hiện tại nhìn, ngươi hình như cũng không thể đảm nhiệm. Nghe được ngươi đến tỏa cái vị trí kia những lời này về sau, Hoàng Tích Chiếu tâm bẩn bất tranh khí nhảy mấy phía dưới, lúc này liền muốn phản bác, nhưng Lý Húc không cho hắn cái này cơ hội bất quá ta còn có thời gian, có thể cẩn thận hơn quan sát ngươi, hy vọng những ngày kế tiếp, ngươi sẽ có rất tốt biểu hiện, Hoàng Tổng Giám Đốc, cứ như vậy đi. Vì thế, Hoàng Tích Cường cứ như vậy không hiểu được, lại không hiểu được rời đi. Bất quá hắn cuối cùng kinh nghiệm sóng gió người, sau khi đi ra còn không có trở lại phòng làm việc của mình liền phản ứng, không khỏi táp táp chùy thật sự là vẽ bánh lớn. Lão bản nói như vậy ý tứ rất đơn giản, đồng sự hội chủ tịch cái vị trí kia có thể cho hắn, nhưng hắn nhất định phải có đầy đủ, lấy được ra tay thành tích. Về phần như thế nào thành tích mới tính lấy được ra tay? Đương nhiên là tại thật tốt vận doanh đài truyền hình, cân bằng hắn mình và nào tá chi quan hệ đồng thời, hầu hạ thật tốt lão bản. Nghĩ vậy cái, Hoàng Tích Chiếu liền giờ khóc giờ cười, nhưng là hắn có thể cự tuyệt sao? Lão bản không thiếu tiền, cũng không quan tâm đài truyền hình tròn và khuyết, điểm này hắn đã là nhiều lần lặp đi lặp lại cường điệu quá, hơn nữa cho tới bây giờ, nhìn qua cũng đúng là như thế, nhiều lắm chính là dùng công ty tài nguyên đám bằng hữu một phen, theo Đài Loan bên kia lưu truyền tin tức, người bạn này cùng hắn quan hệ là có một chút không bình thường. Cho nên... Nếu như Hoàng Tích Chiếu nếu như thật có thể tại 45 năm sau tiếp nhận chức vụ nào tá chi, vô luận là quyền lực vẫn là lợi ích, đều tuyệt đối so với TVB địa phương giật hoa lớn hơn. Hắn đã tại vị trí này phía trên làm 5 năm, còn muốn làm lên 45 năm mới lại nghênh đến tiến hơn một bước, có đáng giá hay không được đâu này. Thật là làm cho nhân khó xử a. Lý Húc cũng không biết chính mình cấp Hoàng Tích soi sáng ra một vấn đề khó khăn, bởi vì cái này nan đề cũng không khó. Đối phương tuyển chọn là đáp ứng có khả năng phi thường cao. Tính là cự tuyệt cũng không quan hệ, hắn mặc dù là cái rất tốt tổng giám đốc, nhưng là đều không phải là vô có thể thay thế, càng huống chi hắn phía dưới người đã bị phân hóa không ít. Nếu như không phải là Miêu có thể tú, Quách Hữu Hoa còn cần rèn luyện, Lý Húc cũng còn cần Tinh Không TV như vậy cái bình đài, hắn thậm chí tính toán hiện tại liền làm cho các nàng lên đài đâu. Làm xong chuyện này, lại quá khứ cùng nào tá chi nói chuyện với nhau một phen, Lý Húc lập tức ngồi xe ly khai đài truyền hình đại lâu, trực tiếp trở về Thái Bình Sơn đỉnh biệt thự. Thiếu gia trở về, mới vào cửa, Yasuko Sawaguchi liền ba bước cũng làm hai bước đi tới phía trước mặt, khom lưng thật sâu bái một cái. Lý Húc không nói hai lời, ôm eo của nàng, đem nàng hôn sau này cơ hồ muốn chít thành 90 độ mới buông tha. Thiếu gia, thỉnh, xin tự trọng, bị hôn mặt nhỏ đỏ bừng Tĩnh Tử nhịn không được nói như vậy nói. Tự trọng là cái gì? Lý Húc nhíu mày hỏi, phải biết, tại nơi này, ta nhưng là muốn làm cái gì thì làm cái đó, ví dụ như. Hắn tiến đến nàng bên tai thổi một hơi liền tại phòng khách nơi này ăn ngươi. Tiểu cô nương khuôn mặt thượng đỏ ửng lập tức lan tràn đến mang tai, khá tốt Đặng Lệ Quân âm thanh lúc này truyền qua lão gia. Ta nghe nói ngươi tại Nhật Bản làm ngon lắm Nga, đặc lôi toa. Lý Húc đi tới ôm eo của nàng, không có giống đối với Tĩnh Tử như vậy hôn nồng nhiệt, chính là tại khuôn mặt phía trên đụng một cái. Đều là thác lão gia phúc a. Đặng Lệ Quân cười hì hì hồi hôn xuống. Lời cũng không thể nói như vậy, có vĩ nhân nói qua, một cái số mạng của người, khi muốn suy nghĩ lịch sử tiến trình, cũng muốn dựa vào mình phấn đấu nha. Lý Húc cười ha ha một tiếng, đối với mặt khác hai cái nữ nhân vẫy vẫy tay. Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng đều có một chút không tình nguyện đứng lên, một trái một phải người đi đến hắn hai bên, sau đó bị hắn giang hai cánh tay cùng một chỗ ôm tại trong ngực, hôn nụ hôn này cái kia. Này đều còn không tính. Hôn qua sau còn làm cho các nàng tiếp lấy lẫn nhau lại hôn môi một phen, tương đương có mỹ cảm, để ở chàng thứ năm nữ nhân nhìn trợn mắt há hốc mồm. Đặc lôi toa, ít hôm nữa bản sự tình giúp xong, kết nạp liên hoan phim sau khi chấm dứt, liền đi xem đi nước Mỹ A, Lý Húc sau khi ngồi xuống đối với Đặng Lệ Quân nói tiếp nói, ta chuẩn bị cho ngươi một bài hát tiếng Anh, cùng Betty Hi Kim Tư cùng một chỗ hợp sướng. Lão gia, hiện tại liền ra tiếng Anh đơn khúc có khả năng hay không có chút mau à? Đặng Lệ Quân có chút ngoài ý muốn. Thử nước nha, người muốn có được ngươi từ không được đến đồ vật, liền nhất định phải đi làm ngươi theo chưa bao giờ làm sự tình. Lý Húc nhún nhún bả vai, sau đó có người A kêu đi ra. Thỉnh không nên như vậy. Bị Lý Húc sau khi ngồi xuống ôm tại trong lòng Trần Thục Hoa, khuôn mặt ửng hồng dùng run rẩy âm thanh nói, một cái tay của hắn chính công bằng bóp tại vú của nàng phía trên. Tại sao không thể chứ? Lý Húc ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Phải biết, ngươi đã bị mẹ ngươi bán cho ta, hơn nữa đêm nay ta liền cho ngươi khai nụ. Trần Thục Hoa khuôn mặt thượng ý xấu hổ cùng ý sợ hãi càng đậm, hốc mắt càng hơi hơi phím hồng, theo bản năng xin giúp đỡ hướng đến những người khác nhìn lại. Nhưng mà Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng nhỏ tiếng nói chuyện, đều là một bộ xem nhẹ biểu cảm, giống như đã thói quen, Đặng Lệ Quân ngược lại cười dài, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Thục Hoa a, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Dung nhập của ta hậu cung không phải thực tốt sao? Sớm một chút dung nhập, sớm một chút khoái hoạt a, Lý Húc nói như vậy nói, hơn nữa chụp vào nàng trên ngực tay cũng nặng hơn điểm, làm nàng một chút ô yết đi ra. Cuối cùng, Hồ Theo Mộng có chút nhìn không được lão gia, ngươi nếu đều đã muốn Thục Hoa, liền không muốn còn như vậy trêu đùa nàng được không? Ta nơi nào trêu đùa rồi hả? Lý Húc gương mặt vô tội, ta đây là làm nàng thích ưng a. Tựa như ngươi bây giờ lúc đó chẳng phải đã thích ứng, ở trước mặt các nàng bị ta động thủ động cước sao? Hồ Theo Mộng khuôn mặt đỏ lên, cắn hàm răng lại không có nói nữa đi xuống. Ngược lại Trương Nghệ Gia theo bên cạnh giúp đỡ tính là như thế, cũng cần phải tiến hành theo chất lượng a, lão gia. Ta này không phải là tiến hành theo chất lượng sao? Lý Húc tiếp tục tùng bả vai không nói, còn nghĩ Trần Thục Hoa một chút ôm ngang, đặt ở trên bắp đùi của mình, nếu không lời nói. Lúc này nên ngay trước các ngươi mặt đem nàng vạch trần mới là. Trần Thục Hoa ngắn ngủi hét lên âm thanh, keo căng lấy thân thể lại hoàn toàn không có phản kháng ý tứ. Mắt nhìn Trương Nghệ Gia muốn nói chuyện, Lý Húc lúc này xóa khai đề tài nói lên, ra ra a, lần trước khảo nghiệm của ngươi nhưng là không có thông qua nha. À, Trương Nghệ Gia lúc này trợn tròn hai mắt, ngươi không phải nói ta đã thông qua sao? Ta không nói gì, Lý Húc ung dung nói, không nói gì. Không có nghĩa là cam chịu. Ngươi làm sao có thể như vậy? Trương Nghệ Gia không phục kêu lên. Ngươi cho rằng ta tại nuốt lời, nhưng ta nói cũng là sự thật. Lý Húc lại có vẻ phi thường bình tĩnh, suy đoán của ngươi thoáng dính một chút một bên, nhưng cách xa chân chính sự thật còn cách 10 vạn 8 ngàn, điểm này Đặc Lôi Toa là rõ ràng nhất. Trương Nghệ Gia lúc này nhìn về phía Đặng Lệ Quân, người sau mỉm cười mở ra tay, thật có lỗi, Gia Gia, ta không thể nói cho ngươi vấn đề ở đâu, nhưng là ta cam đoan, lão Gia là thật hy vọng ngươi có thể tìm ra hắn lưu cho ngươi đồ vật. Ta, ngươi, Trương Nghệ Gia có chút nhục chí, vậy ngươi, hiện tại muốn ta làm cái gì? Rất đơn giản, ngươi và Nhân Nhân đêm nay giúp ta cấp Thục Hoa khai nụ. Lý Húc nói như vậy nói. Cái gì? Như thế nào đem ta cũng xả tiến vào? Cùng một chỗ cấp Thục Hoa khai nụ, ngươi làm sao có thể như vậy? Không muốn a. Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ Gia cùng với Trần Thục Hoa đều nhao nhao kêu, đáng tiếc, vẫn như trước đây không dùng được. Chương 280. Tùy theo ba một tiếng, nhiệt liệt nụ hôn dài cuối cùng dừng lại, sau đó là hai tiếng tràn ngập thở dài thỏa mãn. Đều là giọng nữ, bất quá người trước có vẻ thực tận hứng. Người sau tại trong thỏa mãn lại mang theo không hiểu ủy khuất cùng e lệ. Sau đó, không đợi người sau thở gấp đều đều, miệng sẽ thấy thứ bị chặn lại, lại là một phen ô ô tiếng. Cứ như vậy trở về 5-6 lần, Trần Thục Hoa kia giống như tình trạng kiệt sức cầu xin tiếng mới có thể vang lên dù. Tha cho ta đi, hai vị, tỷ tỷ. Khó mà làm được Nga, Thục Hoa tiểu huyệt còn không có hoàn toàn ướt đẫm đâu. Trương Nghệ Gia cười tủm tỉm giơ lên chính mình hai ngón tay. Niêm trù chất lỏng bị kéo thành sợi tơ. Sắc mặt ửng hồng, thần sắc mê ly, giống như mang theo vô tận nhục dục, cùng buổi chiều tại phòng khách bên trong, lớn tiếng phản đối cùng một chỗ chơi làm Trần Thục Hoa bộ dáng tựa như hai người. Đúng vậy à, đầu vú cũng không có hoàn toàn cứng rắn lên. Hồ Theo Mộng lúc này ngẩng đầu đến, một bên dùng ngón tay vân vê dính đầy nước bọt nộn hồng đầu vú một bên nói như thế nói. Đồng dạng đầy mặt đỏ ửng, mang theo nói không ra hưng phấn. Hoàn toàn không có bình thường bộ dạng. Ô, nằm tại trên giường Trần Thục Hoa chỉ có thể bất lực nức nở, thân thể trần truồng hơi hơi run rẩy. Nàng đồng dạng phi đỏ mặt, đôi mắt lộ vẻ ánh mắt mê ly, tiểu huyệt bị Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng thay phiên điều khiển, liếm, đã ướt được không thể ướt nữa. Lần này, ta ăn tiểu huyệt của nàng a. Hồ Theo Mộng nói liền muốn cúi người đến Trần Thục Hoa hạ thân. Chờ một chút, Trương Nghệ Gia chặn nàng. Lần này đến trận đấu A, cùng một chỗ bắt đầu liếm, từ trên xuống dưới, sau đó tại chỗ khe huyệt hội tụ thay phiên phía trên, ai bảo Thục Hoa cao trào ai liền thắng. Ngữ khi bên trong tràn đầy khoái hoạt. Tốt, sợ ngươi không thành, Hồ Theo Mộng cười đáp lại nói. Hiển nhiên, tại Lý Húc không nhận thức được phía dưới, ít nhất ở trên giường, các nàng đã bắt đầu phóng túng mình. Phải biết, lén lút Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng. Đều đã cùng nhà mình bên người nữ hầu là ngủ rồi lại ngủ, lẫn nhau ở giữa đồng tính tình yêu cũng là thường xuyên sự tình. Nếu như không phải là còn có một chút lý trí cùng điểm mấu chốt, mang riêng phần mình nữ hầu đến chàng bốn người hỗn chiến, chỉ sợ cũng đã phó hành động, bất quá lấy các nàng tình huống trước mắt đến nhìn, đây là sớm hay muộn. Hai cái nữ nhân lúc này tại Trần Thục Hoa thân thể phía trên tinh tế liếm, lưỡi thơm theo cổ một đường đi đến xương quai xanh, lại đi đến vú. Dừng lại một lát. Đem nàng liếm lấy ư a không thôi về sau, mới lại hướng xuống đi đến bụng, cũng một đường trượt đến khe thịt phía trên. Ấy ra ra, Trần Thục Hoa làm cho càng thêm lớn âm thanh, thân thể cũng loạn xoay, nhưng Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng rất ăn ý chặt chẽ đè lại hai cánh tay của nàng, làm hai chân của nàng bảo trì tách ra trạng thái. Vì thế, một lát không đến, nàng ngay tại Trương Nghệ Gia đầu lưỡi phía dưới, kêu loạn cao trào. Ai nha, ta thắng. Lần sau cho ngươi liếm ta nha. Khuôn mặt thượng tất cả đều là Trần Thục Hoa sau cao trào phun ra xuân thủy Trương Nghệ Gia, nhìn Hồ Theo Mộng ha ha cười. Liếm liền liếm, lần sau đem ngươi liếm lấy. Phải chết muốn sống, sẽ không cho ngươi thích, đem ướt sũng ngón tay phóng tại miệng bên trong mút hút Hồ Theo Mộng, hung hăng đáp lại nói. Này phóng đãng hạ lưu bộ dáng, nơi nào còn có bình thường khí chất hòa phong phạm. Sau đó... Một đôi bàn tay tầng tầng lớp lớp vỗ vào các nàng mông phía trên cần gì chứ, lần này liền quyết thắng thua không tốt sao. Hai cái nữ nhân lúc này rên rỉ, thân thể đói khát rung rung, ngập nước con ngươi cùng một chỗ nhìn về phía không biết khi nào thì đi tới phía trên giường Lý Húc. Lão gia, ngươi lại đang, chúng ta trên người sử dụng vô thuật, Hồ Theo Mộng như khóc như tố nói, ngực hai điểm đỏ sẫm cứng rắn, dường như muốn ra bên ngoài đột xuất đi. Lão gia tốt, thật đáng ghét, mỗi lần đều chơi như vậy làm chúng ta. Trương Nghệ gia cũng đồng dạng nức nở nói, giữa hai chân chất nhầy từng cổ thuận theo đùi hướng xuống thẳng. Ít nói nhảm, Lý Húc hắc hắc cười lại hướng đến các nàng mông phía trên vỗ, đem Thục Hoa hai chân đẩy ra, lại đem màng trinh của nàng bày ra, lão gia muốn cho nàng khai nụ. Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ gia lúc này thở gấp đem Trần Thục Hoa song nâng chân lên, lại phân biệt đẩy ra nàng mép thịt, đem tầng kia dính đầy chất nhầy lá mỏng đầy đủ bại lộ ra. Sau đó, ngay tại hoàn toàn không biết phản kháng Trần Thục Hoa nức nở cùng nức nở bên trong, Lý Húc nâng lấy côn thịt thật sâu cắm vào, như vậy cướp đi nàng đồng trinh. Cứ việc trên giường có ba cái nữ nhân, nhưng là Lý Húc cũng không có phân tâm toàn ý trêu đùa Trần Thục Hoa, tốt xấu là khai nụ, nhìn tại nàng như vậy đáng thương phân thượng, vẫn là cho nàng một điểm tôn trọng a. Cho nên toàn bộ buổi tối Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng đều tại bên cạnh biểu diễn đồng tính xuân cung đồ, lẫn nhau ở giữa liếm lại liếm, cọ sát lại mài, khoảnh khắc đều chưa từng dừng lại, giống như dục hỏa thiêu đốt không hết tựa như. Ai bảo Trần Thục Hoa liền tại bên cạnh bị Lý Húc làm, khi thì ai thiết cầu xin, khi thì mất hồn dâm đãng kêu la, lại tăng thêm Lý Húc thường thường trong bóng tối kích thích một chút, các nàng nơi nào ngừng được xuống, hơn nữa tính là cao trào nhiều lần, nội tâm chỗ sâu cái loại này không có được thỏa mãn khát cầu, vẫn như cũ tại giày vò các nàng. Cho nên ngày hôm sau buổi tối, Lý Húc song phi các nàng thời điểm kia phía sau tiếp trước bộ dạng, dường như muốn đem hắn ăn tựa như, phảng phất là các nàng tại cưỡng gian hắn, mà không phải là hắn đang đùa làm các nàng. Lý Húc đối với lần này tự nhiên là ăn no thỏa mãn, để báo đáp lại, cũng liền ép buộc các nàng một đêm phía trên, không chỉ có cũng làm thành một bãi gì ra, mỗi cá nhân trên người đều ít nhất bắn ít nhất ngũ phát, trọng yếu bộ vị tất cả đều là niêm trù tinh dịch, cũng bị chụp ảnh lưu niệm. Như thế nhìn đến, loại trò chơi này về sau có thể thường xuyên ngoạn nha. Lướt qua cái này không sách, Trần Thục Hoa khai nụ sau đó, trên cơ bản liền là người của hắn, liền nàng cái kia yếu đuối tính tình, chỉ cần hơi chút nghiêm khắc quản lý một chút, phi thường nghe lời. Đương nhiên, còn phải cho nàng tìm kháo phổ điểm bên người nữ hầu, muốn giống như lão mụ tử đem nàng hầu hạ rất nói, còn phải có thể ở thời khắc mấu chốt cho nàng quyết định. Trước một điểm dễ làm, Khư Ở Đình, Địch Hồng, Địch Oanh, cái nào không phải là bị dạy dỗ thành chi kỳ người, Đặng Lệ Quân đừng nói, Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ gia dùng đến bây giờ cũng đã rời không được. Hơn nữa, lần này mang Yasuko Sawaguchi đến Hong Kong, đều không có mướn khác người giúp việc, các nàng ba cái tuy rằng cùng tính từ lần đầu gặp mặt, cũng là phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở. Nhưng là sau một điểm liền có chút phiền phức, ý vị trừ bỏ kia một chút làm việc thuộc tính bên ngoài, cấp Trần Thục Hoa bên người nữ hầu còn muốn càng nhiều trí tuệ cùng với rất cao quyền hạn, như vậy vừa đến, nữ chủ nhân quá ỷ lại bên người nữ hầu lời nói, khó tránh khỏi sẽ bị mất quyền lực. Lý Húc phía trước vốn là tính toán đem Lâm Ước Liên làm đến cho nàng, nhưng là mặt sau Diệp Xinh Đẹp Văn biểu hiện không tệ, mà Trần Thục Hoa thượng vị ăn đến trong miệng, vì thế liền điều chỉnh xuống. Nhưng là hiện tại vừa nhìn, giống Lâm Ước Liên như vậy thích hợp cấp nữ ca sĩ đảm nhiệm bên người nữ hầu hậu tuyển, lại không nhiều như vậy, hơi chút có chút đau đầu a. Bất quá không vội vàng, lập tức liền muốn đi kết nạp rồi, bên kia sự tình lại là một đống, đợi lúc trở lại rồi nói sau. Hương Cảng tương lai có nhiều như vậy nữ minh tinh nữ nghệ nhân, luôn có một cái thích hợp. Sau khi quyết định, Lý Húc đã đem lực chú ý chuyển tới phương diện khác lên, ví dụ như cấp chính mình chọn một vừa vặn thức nữ bí thư cùng với nữ tài xế. Tuy rằng Kathleen bị hắn tẩy não thêm dạy dỗ thật sự toàn năng, nhưng phần lớn thời điểm đều phải tỏa chân Boston, giúp hắn tại cha bên kia che lấp thuận tiện xử lý sự tình. Cho nên khó tránh khỏi phân thân thiếu phương pháp, tựa như lần này. Tĩnh Tử tuy rằng cùng qua, nhưng Nhã Tử còn tại Boston tĩnh dưỡng, nhưng Lý Húc bên người lại cần phải có nhân sai sử, cho nên Kathleen cũng theo lấy tới rồi, cũng đem Yamaguchi Momoe gọi vào Boston đi chăm sóc Nhã Tử. Tình huống tương tự về sau chỉ biết còn có, cho nên cũng nên tìm chuyên môn nữ bí thư, cùng với chuyên môn nữ tài xế. Đối với nữ tài xế, hắn đã có suy nghĩ, ngược lại nữ bí thư thượng vô thích hợp mục tiêu. Vì thế dứt khoát trước quảng tát võng tại báo chí phía trên đăng mấy tác thông báo tuyển dụng thông báo, không nghĩ tới cư nhiên treo đến một đầu không sai ca lớn. Biết vì sao chọn ngươi làm thư ký sao? Rộng thùng thình văn phòng bên trong, giày tây Lý Húc, đứng ở bàn trà bên cạnh, hai tay vây quanh trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở trước mặt nữ nhân hỏi. Ước chừng 18-19 tuổi bộ dáng, phi thường ngây ngô, mặc lấy hơi khoan thể tuất cùng nâu quần dài, có vẻ rất là dáng vẻ quê mùa. cả người đều thực cẩn thận, hơn nữa vòng eo đình thật sự thẳng, hai chân chụm lại, hai tay để xuống phía trên, vừa nhìn cũng biết là vừa mới theo đại lục đến. Ngay cả như vậy, vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng dung mạo xinh đẹp, còn có kia ẩn ẩn tiền đột hậu kiều dáng người. Không, không biết, lão bản. Đối phương lắp bắp hồi đáp, dùng vẫn là tiếng phổ thông. Đầu tiên, người dáng dấp không tệ, phù hợp của ta thẩm mỹ quan, Lý Húc nói như vậy nói, sau đó, vóc người của ngươi cũng tốt lắm, có mang đi ra ngoài xung làm mặt tiền cửa hàng giá trị. À, đối phương trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng sở trường chắn trước ngực. Lý Húc không thấy nàng động tác tiếp tục nói tiếp theo, ngươi không có bằng cấp, cũng không có tương quan công tác trải qua, ý vị ngươi là một tờ giấy trắng, mà giấy trắng là tốt nhất vẽ tranh. Ta không cần bình thường ý nghĩa thượng thư ký trợ lý, cho nên ngươi một cái người mới càng phù hợp yêu cầu của ta, hiểu chưa? Cô nương trẻ tuổi gương mặt mờ mịt, theo bản năng lắc đầu, nhưng rất nhanh liền phản ứng, biến sắc, nhanh chóng liên tục gà mổ thóc vậy đốt lên đầu. Lý Húc bật cười tiếng được rồi, ta sẽ sắp xếp nhân đến mang ngươi, tựa như phía Bắc lấy lão mang tân, biết không? Biết, đã biết, lão bản. Nghe hiểu câu này cô nương trẻ tuổi xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, Lợi tiểu thư, ngươi cũng đừng thả quá tùng, ta cố hết khả năng cung cấp một cái hậu đãi hoàn cảnh cho ngươi học tập, cần phải tại quy định thời gian bên trong, ngươi không có đạt tới yêu cầu của ta, không thể đảm nhiệm phần công tác này, vậy cũng chỉ có thể cho ngươi rời đi. Lý Húc lúc này hơi hơi khom eo đến, vô cùng cảm giác áp bách nhìn nàng nói. Thỉnh lão bản yên tâm, ta nhất định cố gắng. Đối phương nuốt hớp nước miếng về sau, cố gắng muốn tỏ thái độ. Tốt lắm, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Lý Húc nhíu mày. Sau đó, hắn bật người dậy cũng trở lại trước bàn làm việc, đè xuống trên bàn máy điện thoại miễn sách vào đi, Kathleen. Một lát sau, Kathleen Turner xuất hiện ở cửa phòng làm việc miệng lão bản. Xế chiều hôm nay không có nhiều sự tình, ngươi liền mang Lợi tiểu thư ra đi thu thập một chút ha. Hắn dùng tiếng Anh phân phó như thế nói. Vâng, lão bản, Kathleen gật gật đầu, đi đến Lợi tiểu thư trước mặt, trước dùng tiếng Việt nói thỉnh đi theo ta, Lợi tiểu thư. À, Lợi Chí đã có một chút mờ mịt. Ta nói, xin theo ta đến, Lợi tiểu thư. Kathleen lập tức đổi thành tiếng phổ thông. Nha, nga, tốt, tốt, cuối cùng phản ứng Lợi Chí, có chút hoảng hốt đứng lên. Chương 281. Đồng dạng khoản tiền thức muốn ngũ món, màu xám cùng màu đen làm chủ. Vóc người của nàng so với ta tốt, nhưng khung xương so với ta nhỏ hơn, điểm ấy các ngươi tất cần phải chú ý. To như vậy phòng thay đồ bên trong, Kathleen Turner ngữ khí lãnh đạm cùng bên người hai người nam người ta nói. Nói là phòng thay đồ, nhưng thật ra là bên này chế tiệm quần áo chuyên môn dọn ra đến dùng tới thử y địa phương, trừ lần đó ra, bên cạnh còn có mấy cái mặc lấy người phục vụ đồng phục nữ tính đứng lấy, trong tay cầm lấy đều là giày, bao bao, trang sức linh tinh. Ta hy vọng tại 5 ngày sau có thể ít nhất cầm đến 2 kiện. Kathleen nói tiếp nói, tuy rằng dùng chính là tiếng Việt, nhưng người xung quanh đều là một bộ cung kính bộ dáng. Chỉ có cái kia trên cổ đáp nhuyễn thước may nhíu mày 5 ngày. 2 kiện, này chỉ sợ không có khả năng. Kathleen nhìn hắn liếc nhìn một cái, lập tức chuyển hướng đầy mặt tươi cười giám đốc bộ dáng nam nhân các ngươi còn có cái khác may sao. Đối phương sừng sốt một chút, lập tức mồ hôi lạnh liền xuống. Vội vàng đem vừa rồi cái kia lên tiếng may kéo đến đi sang một bên nói nhỏ nói sau một lúc lâu, may tuy rằng mặt lộ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là gánh không được gật gật đầu. Giám đốc lúc này mới cười xòa đi đến không thành vấn đề, Kathleen tiểu thư, 5 ngày 2 kiện. Kathleen gật gật đầu, chính muốn tiếp tục nói chuyện, tiểu cách vách rèm cửa bị bán lao Kathleen tiểu thư, có thể mời ngươi nhìn nhìn sao. Tốt, Kathleen lúc này đi vào, sau đó liền nhìn đến chạm ở chính giữa. Chỉ mặc màu đen ren chạm rộng áo ngực cùng quần lót, nhiều lắm lại có một đầu màu da quần tất, song trường ôm tại ngực có chút sợ hãi Lợi Chí. Để tay xuống, đứng vững, Kathleen nói như vậy nói. Lợi Chí do dự một chút, vẫn là e lệ thả xuống, đứng ở đó làm nàng giống đánh giá một kiện vật phẩm như vậy, xoay quanh nhìn. Đường Kathleen duỗi tay đi bóp vú của nàng, vòng eo cùng mông cong thời điểm, nàng mặc dù có một chút run run, nhưng không có rõ ràng kháng cự. Hiển nhiên như vậy ứng không chỉ một lần. Cảm giác như thế nào đây? Kathleen đổi tiếng phổ thông hỏi. Còn có khả năng a? Lợi Chí khúm núm nói. Tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, không có vị trí trung tâm. Kathleen lãnh đạm nói, ta phải cam đoan vóc người của ngươi được đến đầy đủ bày ra, đồng thời sẽ không để cho ngươi khó chịu. Kia, thì phải là tốt, tốt lắm, Lợi Chí vẫn là bộ kia cẩn thận bộ dáng. Ok, Kathleen gật gật đầu, chuyển hướng bên cạnh người nữ phục vụ, đổi lại tiếng Việt, nội y muốn lục bộ, ba bộ màu đen, ba bộ màu trắng, tất chân lục song màu đen, lục song màu đen trong suốt, lục song màu da, mang gen chạm rỗng tất dây đeo cũng là lục song màu đen, lục song màu đen trong suốt, lục song màu da. Vâng, Kathleen tiểu thư, người sau lúc này đáp. Bộ kia tạm thời xuyên qua, vừa vặn muốn 5 ngày sau mới có thể cầm đến. Kathleen chỉ treo tại bức tường phía trên một bộ thành phần tri thức đồng phục, nhanh chóng đi ra, phải chú ý đồ vật còn nhiều hơn. Vâng, Kathleen, Lợi Chí cơ hồ là theo bên trong hàm răng chen ra, đợi nàng đi ra ngoài, mới từng ngụm thở dốc, đầu cũng là từng đợt mê muội. Theo Di cùng đại hạ sau khi ra ngoài, hết thảy đều phát sinh được quá nhanh, tọa xe sang trọng đến định chế tiệm quần áo. Cởi sạch sau các loại thử đồ, vẫn là cái loại này làm người ta xấu hổ nội y, còn bị cái kia ngoại quốc nữ nhân tùy tiện bình phẩm, làm nàng căn bản không có cách nào hữu hiệu tự hỏi. Ta chỉ là đến nhận lời mời cái thư ký, hơn nữa không phải là đã qua sao? Tại sao lại bị kéo lấy đi ra thử đồ nữa nha? Nhưng mà kế tiếp đủ loại, làm nàng càng thêm ứng phó không nổi, thay xong quần áo sau đi ra ngoài, thợ cắt tóc, nhà tạo hình đã tới cửa. Ngay trước mặt của mọi người cho nàng xử lý ngẩng đầu lên phát, sửa sang lại khuôn mặt. Thật vất vả sau khi làm xong, lại có người nữ phục vụ, cầm lấy giày, bao bao, trang sức linh tinh, làm Kathleen chọn cho nàng nguyên bộ đổi phía trên. Thật vất vả làm xong rồi, đứng ở gương to trước vừa nhìn, Lợi Chí đều có một chút không tin, người ở bên trong là chính mình. Tóc ngắn kiểu tóc làm nàng gọn gàng, hóa trang làm nàng xinh đẹp lại không tầm thường, sáo trang làm nàng dáng người đề bạt. Tràn đầy khí chất, cùng ban đầu tóc xoăn, thể tuất, quần dài hình tượng hoàn toàn là hai người. Cứ việc nàng từ nhỏ liền xinh đẹp, lúc đi học cũng không ít bị truyền tiểu tờ giấy, nhưng này loại ngây ngô mỹ lệ, cùng hiện tại tràn ngập gợi cảm khí tức trang điểm không thể so sánh nổi. Nếu như có thể đem lưng ưỡn đến càng thẳng, ném rơi kia nao núng cảm xúc, giống Kathleen như vậy tự tin lại lãnh đạm, chỉ sợ càng thêm mê người. Này, Lợi Chí nhìn tốt một lát mới nghĩ muốn cảm thán. Nhưng mà Kathleen hoàn toàn không có hứng thú nghe. Tốt lắm, những cái này cũng thử xem. Nàng chỉ cầm lấy quần áo thường, quần bò nữ nhân viên phục viên nói. Có lẽ là muốn biểu đạt mình bị làm như rối gỗ giống nhau sắp xếp bất mãn, hay hoặc là chứng minh chính mình chẳng phải là cái gì cũng không hiểu. Lợi Chí nhìn xuống quần bò về sau, nhịn không được thấp giọng hỏi đây là chồng a. Không, Kathleen giơ lên mi, ngươi nhìn lầm rồi, hai chữ kia mẫu không phải là phẩm bài. Hơn nữa cái loại này 68 năm mới được lập bài tử, cũng không phải chúng ta dùng. Sự thật phía trên, lão bản tuy rằng cũng xuyên quần bò, nhưng đều là chuyên gia thủ công chế tác. Lợi Chí lập tức đỏ mặt đản, lục bộ không dám tiếp tục nói nhiều, nhất là tiếp xúc kia một chút Hong Kong người phục vụ ẩn nấp, mang theo ánh mắt khinh miệt thời điểm, cái loại này nan kham liền càng tăng lên. Cũng may, kế tiếp ép buộc không nhỏ, nàng cũng không tâm tư đi quản những cái này, dù sao có cắt liên tại. Kia một chút người phục vụ cũng không dám rõ ràng biểu hiện ra cái gì. Cuối cùng, theo chế tiệm quần áo đi ra, đã là đèn rực rỡ sơ phía trên, ngồi vào trong xe về sau, Lợi Chí cơ hồ muốn than tại chỗ ngồi, chẳng sợ nàng bình thường dạo thượng mấy giờ phố đều sẽ không cảm thấy mệt. Kathleen vẫn là bộ kia lãnh đạm bộ dáng, hình như không có đừng cảm xúc, sau khi lên xe lật một chút văn kiện sau phát động động cơ người thói quen ăn bít tết sao. À, bò, bít tết. Lợi Chí có chút mộng, không, không có thói quen. Từ giờ trở đi, người muốn thói quen. Kathleen nói, trực tiếp chờ nàng đi đến trung vòng một nhà cao cấp nhà hàng Tây. Đối mặt bồi bàn theo thứ tự đưa lên đến thái phẩm, ánh mắt đăm đăm Lợi Chí, hoàn toàn không biết chính mình muốn như thế nào thao tác. Không cần cẩn thận, người nghĩ như thế nào ăn liền như thế nào ăn, cần phải lời nói, ta có thể cho bồi bàn cho ngươi muốn một bộ đũa. Cầm lấy dao nĩa hoa làm bít tết Kathleen nói như vậy nói. Này thái độ cuối cùng tiểu tiểu chọc giận Lợi Chí, nghiến răng nghiến lợi học, cuối cùng, này bít tết mặc dù là chín, nhưng vẫn là rất non, đao thực dễ dàng có thể rạch ra. Lại tăng thêm không biết vì sao, đầu óc hình như trở nên nhạy bén, ghi nhớ Kathleen động tác cũng không khó khăn, vài lần thất bại sau trở nên ra hình ra dáng lên. Yên tâm, mà người đến nhà hàng Tây chính là thích ứng một chút. Lão bản không có khả năng mỗi lần đều ăn cơm Tây. Kathleen tiếp tục nhàn nhạt nói. Cố gắng làm chính mình tư thế càng tiêu chuẩn lợi trí ngẩn người, trong lòng không khỏi thăng lên cảm giác bị thất bại, giống như chính mình làm những cái này đều không có ý nghĩa. Cuối cùng, bữa tối không hề dài, hai cái nữ nhân đều không có bao nhiêu nói, rất nhanh liền ăn xong, mà lại lần nữa trở lại xe sang trọng thượng lợi trí cũng lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra, cảm giác không chân thật đồng dạng lại lần nữa xông lên đầu, làm nàng có chút hoảng hốt. Nhưng mà này vẫn như cũ vẫn chưa xong. Ngươi đây là, nhìn giống như thay đổi một cái nhân tựa như nữ nhi, vốn là tính toán thật tốt săn dậy một phen, hỏi nàng vì sao hiện tại mới về nhà Lợi Vĩnh Thích, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Xin chào, Lợi tiên sinh, ta là sức tưởng tượng cổ phần khống chế Kathleen Turner. Kathleen lúc này tiến lên vươn tay. Ngươi mạnh khỏe, Khải, Turner tiểu thư, Lợi Vĩnh Thích càng thêm mộng bức. Như thế nào nữ nhi đi ra ngoài một chuyến không chỉ có thay đổi cá nhân, còn dẫn theo cái Dương bà tử trở về. Nên không biết, có thể đi vào nói chuyện sao? Kathleen tiếp tục hỏi. Mà Lợi Chí mẹ kế, hoặc là nói Lợi Vĩnh Tích thứ hai nhậm thê tử Vương Tú Ngọc, cũng kéo chính mình trượng phu vào nhà trước a. Đi đến có chút chật chội phòng khách cũng sau khi ngồi xuống, Kathleen địch tiếng phổ thông, nói hai ba câu đã đem Lợi Chí nhận lời mời thư ký sự tình giảng thuật một lần. Nghe được Lợi Vĩnh Thích tiếp tục ánh mắt sững sờ. A Chí, ngươi làm sao có khả năng? Hắn nhìn nữ nhi không biết nên nói cái gì cho phải. Ta liền muốn tìm phân công tác, ngồi ở Kathleen bên cạnh Lợi Chí đầu buông xuống nói. Kính xin trở lại chúng ta chính để phía trên đến, Lợi tiên sinh, Kathleen vẫn là bộ kia ngồi thẳng, giống như cao không thể chạm bộ dáng, Lợi tiểu thư đã ký hợp đồng, đem có 3 tháng thực tập kỳ, thông qua khảo sát liền có thể chuyển chính thức. Thực tập thời kỳ mỗi tháng tiền lương 3.000, chuyển chính thức sau mỗi tháng 5.000, cũng căn cứ năm tăng lên. Nhưng là nữ nhi của ta nàng, chưa từng làm thư ký A, Lợi Vĩnh Tích do dự nói. Không có thể học, Kathleen không nhanh không chậm nói. Hơn nữa, lão bản của ta, Ái Đức Hoa Lý tiên sinh, không lâu có khả năng bắc tiến tới hành khảo sát, có một cái đại lục cô nương làm thư ký, tin tưởng mới có thể truyền lại ra tốt lắm tin tức. Lợi Vĩnh Tích lại lần nữa mở to hai mắt, mà lần đầu tiên nghe nói Lợi Chí, cũng là ngoài ý muốn nhìn về phía Kathleen. Bất quá, cái này không phải là ngươi không cố gắng lý do, nếu như không hợp cách, vẫn là sẽ bị sa thải. Kathleen lúc này lại nói. Nha, Lợi Chí theo bản năng đáp lại. Ta theo lấy Lợi tiểu thư, cũng không đơn giản chỉ là vì thông chi Lợi tiên sinh. Kathleen vừa nhìn về phía Lợi Vĩnh Tích, vì thuận tiện Lợi tiểu thư học tập, bắt đầu từ ngày mai. Nàng phải rời đến Lý tiên sinh tại Thái Bình Sơn đỉnh biệt thự, tùy thời chờ đợi phân phó, nghĩ đến này không có vấn đề gì chứ. Nàng còn muốn dọn đi Thái Bình Sơn đỉnh, Lợi Vĩnh Tích vẫn là bộ kia đầu óc không đủ dùng bộ dáng. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói Lợi Chí, tác lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu cảm vì. Vì sao à? Ta mới vừa nói, Lý tiên sinh không lâu bắc phía trên, hiện tại lại lập tức muốn đi kết nạp, không có càng nhiều thời gian cho ngươi quen thuộc tình huống. Cho nên để ta mang theo ngươi, một bên dạy bảo một bên thực tế thao tác. Kathleen nói, không cần lo lắng, ngươi sẽ có chuyên môn gian phòng, chuyên môn tủ quần áo, hôm nay mua cái kia một chút quần áo đều đã đưa qua. Các ngươi, trả lại cho nàng mua quần áo, Lợi Vĩnh Tích miệng đều đã không thể chọn. Chúng ta công nhân viên phúc lợi là tốt nhất, Kathleen nhẹ nhàng bâng quơ nói, bất quá, Lợi tiểu thư, những cái này quần áo, bao gồm ngươi bây giờ xuyên này một thân. Trước mắt đều chỉ tính thuê cho ngươi, chờ ngươi chuyển chính thức sau đó, mới xem như thuộc về ngươi, hiểu chưa? Vậy nếu là, không thể chuyển chính thức đâu này, Lợi Chí không khỏi hỏi như vậy câu. Vậy chỉ dùng thực tế giá cả một nửa bồi thường, Kathleen không chút khách khí, dù sao, này là hoàn toàn dựa theo vóc người của ngươi đính chế. Chương 282. Ngươi nói ngươi, làm sao lại như vậy không cho nhân bớt lo đâu này? Mới tới Hong Kong vài ngày, làm sao lại ý nghĩ kỳ lạ chạy đi cái kia cái gì? Công ty nhận lời mời. Đây chính là tại Di cùng đại hạ công ty. Kathleen mới rời đi, Lợi Vĩnh Tích mà bắt đầu của trách khởi nữ nhi. Ta không phải là nhận lời mời lên sao? Lợi Chí nhỏ giọng lại ủy khuất nói. Ngươi, Lợi Vĩnh Tích một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt lắm, Vĩnh Tích. Dù sao A Chí đều đã nhận lời mời lên, làm nàng đi lại có cái gì quan hệ đâu này. Vương Tú Ngọc lúc này tại bên cạnh khuyên nhủ nói. Đây cũng đưa quần áo lại mở cao tân, vô sự mà ân cần, không gian tước đảo. Lợi Vĩnh Tích lạnh lùng nói. Mặc dù hắn tại Lợi Chí lúc 3 tuổi hãy cùng nàng mẫu thân ly hôn, nhưng tốt xấu là một cái phụ thân, tại Hong Kong đứng vững gót chân sau cũng đem nàng nhận lấy, vì nàng suy nghĩ là tất nhiên. Còn có A, hắn lúc này nghĩ đến cái gì lại hỏi lão bà mình, ta vừa rồi muốn cự tuyệt thời điểm ngươi như thế nào kéo lại ta. Vĩnh Tích A, Vương Tú Ngọc thở dài, nhân gia đã nói được rất rõ ràng, A Chí đã ký hiệp ước, nếu vi ước lời nói, cũng phải cần bồi một số tiền lớn. Nghe thấy cái, Lợi Vĩnh Tích nhịn không được thở dài, lại lần nữa hung hăng chừng mắt nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái. Làm sao a, ta còn không có làm, liền chắc chắn ta làm không tốt. Vốn là có chút ủy khuất Lợi Chí, nhịn không được lên tiếng đỗi một câu. Ngươi còn nói, Lợi Vĩnh Tích lúc này giận, khá tốt Phương Tú Ngọc đúng lúc ngăn cản hắn tốt lắm, thiếu nói vài lời a. Theo lấy lại đối với Lợi Chí làm cái ánh mắt, Lợi Chí lúc này quyệt miệng ba rời đi phòng khách. Trở lại phòng của mình lúc. Bịch một tiếng ngã ở trên giường, cô nương trẻ tuổi nhìn lên trần nhà, cũng không biết đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên lại đứng lên, đem quần áo sắp xếp một chút, đứng ở trước bàn một khối chỉ có 4 cái lớn cỡ bàn tay cái gương nhỏ trước. Đem bên trong chính mình bình tĩnh nhìn chỉ chốc lát, nàng bỗng nhiên xoay người, lại kéo kéo quần áo, học một cái nữ nhân hất cằm lên, làm ra lãnh đạm bộ dáng, thậm chí học đối phương miệng nói ngươi nhìn lầm rồi, hai chữ kia mẫu không phải là phẩm bài. Như vậy tự ngu tự nhạc thêm vài phút đồng hồ, nàng mới thở dài, lại tỏa trở lại trên giường, tâm lý dâng lên một trận hâm mộ. Nhất là nghĩ đến Kathleen vậy được đi như gió lão luyện khí chất, còn có kia một vài người đối với nàng khúm núm bộ dáng, Lợi Chí trong lòng liền đặc biệt hướng tới, nếu như mình có thể như vậy hẳn là tốt. Nàng đến Hong Kong tuy rằng cũng bất quá hơn một tháng, có thể người Hong Kong cái loại này lợi thế sắc mặt, đã không biết nhìn bao nhiêu lần. Mỗi khi nghe được nàng không đúng tiêu chuẩn tiếng Việt, thấy nàng kia có vẻ dáng vẻ quê mùa trang điểm, không che giấu chút nào trong mắt khinh miệt, ác liệt nhất chút đó, còn dùng nàng nghe không hiểu phương ngôn ngay mặt trào phúng. Không chỉ có như thế, liền nàng hiện tại cái này a di, ngẫu nhiên cũng có khả năng toát ra ghét bỏ thần sắc, mới vừa rồi giúp nàng nói chuyện, bất quá là muốn cho nàng theo bên trong ra rời ra ngoài. Sự thật phía trên. Lợi Chí sở dĩ tại báo chí phía trên nhìn đến tin tức cũng bỏ vào cái không biết cái gọi là lý lịch sơ lược, sau còn chỉ độn đi di cùng đại hạ phỏng vấn, cùng lúc quả thật không biết trời cao đất rộng, cùng lúc cũng là muốn làm chút chuyện chứng minh chính mình. Cứ việc nàng là tại đại lục thành thị phồn hoa nhất, Thượng Hải sinh ra cùng lớn lên, có thể đi đến Hong Kong sau vẫn cảm thấy kém một bậc. Dù sao, bị giới hạn tiểu phá đảo không gian, tăng thêm cái gọi là đinh quyền linh tinh, Hong Kong chỉ có thể hướng lên phát triển. Vì thế xây rất nhiều cao lầu. Nhân nhất tập trung, lại là cao lầu san sát, tăng thêm đi qua vài thập niên đối với nội địa cửa sổ tác dụng, vì thế thực có thể cấp nhân quốc tế thành phố lớn cảm giác. Mà nội địa vừa mới giải quyết rồi công nghiệp hóa, mới bắt đầu đối với những phương diện khác tiến hành trả lại, chất lượng sinh hoạt tự nhiên không sánh được tiểu phá đảo, đại lục người đến nơi này sau tự nhiên là hâm mộ ghen tị thêm tự ti, Lợi Chí cũng trốn không ra cái quy luật này. Cho nên, vốn là bất mãn lại không cam lòng, tại trải qua xế chiều hôm nay kia một chút đủ loại, bị vô số nhân vây quanh hầu hạ, nhìn một chút bình thường cần phải chính mình cẩn thận đối đãi người, cẩn thận ứng phó chính mình, giống khinh miệt cũng không dám biểu đạt ra. Sau đó lại là cao cấp quần áo, cao cấp trang sức, cao cấp nhà ăn vân vân, cái loại này muốn có được đây hết thảy, muốn trở nên nổi bật cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Ta nhất định có thể làm tốt, hướng về kính trung thành phần tri thức mỹ nhân. Lợi Chí siết chặt quả đấm nói, ta nhất định có thể trở thành người trên người. Hiển nhiên, Kathleen kia một bộ làm người ta hoa cả mắt địch làm nàng hoàn toàn không ý thức được, chính mình chân chính muốn bị gặp cái gì. Bất quá ngày hôm sau nàng đã bị lên bài học. Bởi vì hưng phấn một đêm phía trên đều ngủ không ngon, kết quả ngày hôm sau Lợi Chí tinh thần rất là không tốt, đang cùng Kathleen đi đến Thái Bình Sơn đỉnh hào trạch về sau. Tại Kathleen hướng nàng giới thiệu lão bản tiểu thiếp khi đều còn không có phản ứng. Xin chào, Đặng tiểu thư. Nàng phản xạ có điều kiện vậy bái một cái. Người chính là lão gia bí thư mới a. Đối phương ánh mắt cong cong, mượt mà khuôn mặt phía trên lộ ra vừa lòng, về sau xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Không dám không dám, Lợi Chí lúc này cẩn thận đáp lại, sau đó ý thức được đối phương giảng lại là tiếng phổ thông, chính là làn điệu có chút mềm nhũn. Theo lấy mắt của nàng càng mở càng lớn, nhìn ánh mắt của đối phương tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, vài lần há mồm đều nói không ra lời. Làm sao vậy, Đối phương lộ ra thần sắc tò mò. Ta đã nói với ngươi, Đặc Lôi Toa, ngươi tại đại lục danh khí nhưng là rất lớn. Một cái cởi mở tiếng cười vang lên. Sau đó Lợi Chí ngày hôm qua gặp qua lão bản ái Đức Hoa Lý, liền xuất hiện ở các nàng trước mặt, ôm Đặng tiểu thư vòng eo không nói, còn tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái, nhìn xem Lợi Chí sửng sốt một chút. Ngươi không biết à, phía Bắc nhưng là lưu truyền một câu, ban ngày nghe lão Đặng, buổi tối nghe tiểu Đặng, ái Đức Hoa Lý kế tiếp theo trêu chọc, nghe một chút, ngươi đều đã có thể cùng lão Đặng tương đề tịnh luận. Có thể lão gia cũng nói, ta muốn đi đại lục bắt đầu diễn hát, ít nhất cũng muốn đợi 10 năm về sau. Đặng Lệ Quân thở dài hồi đáp. 10 năm mà thôi, bảo dưỡng tốt cổ họng, không có vấn đề. Ái Đức Hoa Lý cười ha ha một tiếng, cũng không thèm để ý Lợi Chí càng trương càng đại miệng, cũng phất phất tay, làm Cát Linh mang nàng rời đi. Khải, Cát Linh, người mới vừa nói. Đặng, Lệ Quân là, lão bản, tiểu thiếp, đi đến phòng của mình ở giữa, bất chấp quan sát Lợi Chí nhịn không được hỏi. Ấn Phương Tây nói chuyện, nàng hẳn là lão bản tình nhân, bất quá nàng nguyện ý lấy lão bản tiểu thiếp tự cho mình là. Cát Linh như thế hồi đáp. À, Lợi Chí mở to hai mắt. Lão bản đối với nàng xem như có cứu mạng tri ân, Cát Linh đơn giản đem Đặng Lệ Quân lúc trước hộ chiếu phong ba nói một lần, vừa vui vui mừng nàng ca hát, còn tìm nhân cho nàng viết các loại tốt ca, cho nên nàng liền cùng lão bản. Nhưng là, Lợi Chí muốn nói điều gì? Không cần như vậy ngạc nhiên, lão bản dạng người này, có thật nhiều tình nhân là khó tránh khỏi, chỉ là nơi này liền ở ba cái. Cát Linh nhẹ nhàng bâng quơ nói, sau đó giới thiệu sơ lược dưới Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng. Lợi Chí ánh mắt đều nghe thẳng, Đài Loan không quân trung tá nữ nhân. Đài Loan lập pháp ủy viên nữ nhi, hơn nữa đều vẫn là hương cảng địa khu nổi danh nữ diễn viên. Nếu như không phải là đã tới Hong Kong hơn một tháng, cơ bản thích ứng bên này cuộc sống. Nàng không đúng quay đầu bỏ chạy, eo biển hai bên còn là đối địch trạng thái đâu. Lão bản yêu thích thu thập những cái này nữ nhân, xem như thư ký cùng trợ lý, lúc cần thiết, người phải bị trách an bài các nàng cùng lão bản đi ngủ. Cát Linh nói tiếp nói. Trợn mắt há hốc mồm Lợi Chí căn bản không có cách nào nói chuyện, mà kế tiếp nội dung làm nàng càng thêm trợn mắt há hốc mồm lão bản vị hôn thê là anh quốc vương tử cha nhĩ tư vị hôn thê muội muội, cũng là một vị bá tước nữ nhi. Lần này lão bản mang Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng đi kết nạp, cũng là làm hai người đi gặp một chút nàng. Đây là, vì sao à, Lợi Chí cơ hồ là theo bên trong ít hầu bài trừ như vậy nói. Lão bản vị hôn thê cũng không ngại lão bản có được tình nhân, mà lão bản tôn trọng vị hôn thê của mình, cũng muốn tình nhân nhóm đều tôn trọng nàng. Cát Linh đơn giản giải thích. Dừng một chút sau lại nói ngươi không cần lo lắng lão bản đối với ngươi làm cái gì. Lão bản không có khả năng đối với chính mình công tác phía trên trợ thủ có nhiều lắm ý tưởng, tuy rằng ngươi thật sự rất xinh đẹp, dáng người cũng thực xuất sắc, nhất là cặp kia ngực, Âu Mỹ cũng không bao nhiêu nữ nhân có thể đầy đặn như vậy. Nhưng là, chỉ cần lão bản muốn, có chính là xinh đẹp nữ nhân yêu thương nhung nhớ, người đại khái lấy yên tâm, hơn nữa lão bản không thích đem công sự cùng việc tư nói nhập làm một. Lợi Chí lập tức đỏ mặt đàn, trong lòng lại là xấu hổ thẹn lại là tức giận. Thậm chí tức giận bộ phận còn nhiều hơn một chút, thế cho nên thân thể đều có một chút phát run. Nhưng mà Cát Linh không thấy những cái này, làm nàng xác nhận chính mình gian phòng vị trí về sau, lại mang theo nàng tiếp tục tại biệt thự bên trong dạo chơi, cũng đem quản gia Yasuko Sawaguchi, Đặng Lệ Quân bên người nữ hầu nhất giới thiệu cho nàng, không sợ người khác làm phiền nói thư ký phải làm sự tình. Như vậy nhất giảng liền giảng đến ban đêm. Để ta giới thiệu một chút, đây là ta bí thư mới Lợi Chí. Đến từ Trung Quốc đại lục, tuy rằng cái gì cũng không hiểu, nhưng nhân coi như thông minh, hy vọng các ngươi về sau có thể cùng nàng thật tốt ở chung. Ái Đức Hoa Lý đem nàng gọi vào trước bàn ăn, cùng chính mình nữ nhân như vậy giới thiệu. Lợi Chí đứng ở hắn bên cạnh, trái tim thùng thùng nhảy, nụ cười vô cùng cứng ngắc. Yên tâm đi, lão gia. Đặng Lệ Quân vẫn là bộ kia cười dài bộ dáng. Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng tác dùng ánh mắt tò mò đánh giá nàng. Mà Trần Thục Hoa là một bộ không yên lòng bộ dáng, giống như đối với chuyện khác cũng không quan tâm. Lão gia, làm sao có khả năng nghĩ tìm đại lục cô nương làm thư ký? Trương Nghệ Gia nhiều hứng thú hỏi, chúng ta Đài Loan cô nương cũng không kém a. Đại khái là muốn đổi khẩu vị chứ sao? Hồ Theo Mộng tắc như thế hừ một tiếng. Được rồi, Ái Đức Hoa Lý lúc này gõ bàn một cái nói, cho nên ta thuê nàng, càng nhiều là bởi vì kế tiếp rất lớn khả năng muốn Bắc Thượng một chuyến. Nàng có thể là một cái tốt lắm tín hiệu, các ngươi tốt nhất cho ta đoan chính thái độ. Mặt khác, ta mặc kệ quốc cộng hai đảng là cái gì quan hệ, tại trong nhà không cho phép làm loạn, hiểu chưa? Vâng, lão gia, bốn cái nữ nhân cùng một chỗ hồi đáp, có nghiêm túc, có hữu khí vô lực, cũng có bỗng nhiên bừng tỉnh. Lợi Chí chỉ cảm thấy lạ vô cùng dị cùng hoang đường, mà ở giới thiệu xong tất, bị Kathleen mang đến một bên khác dùng cơm thời điểm, loại này quái dị cùng hoang đường cảm giác càng tăng lên. Khâu tỷ tỷ ngươi hẳn là biết, nàng là đặng tiểu thư bên người nữ hầu, ta gọi Địch Oanh, đây là tỷ tỷ của ta Địch Hồng, ta là Trương tiểu chủ bên người nô tỳ, tỷ tỷ của ta là Hồ tiểu chủ bên người nô tỳ. Ngồi ở Lợi Chí bên cạnh cô nương cười dài chào hỏi, yên tâm, tại nơi này chúng ta đều là người một nhà, không có khả năng kỳ thị ngươi. Chương 283. Ai nhà a, cuối cùng trở lại phòng ngủ Lợi Chí, ai thán nhào vào trên giường, hoàn toàn không nghĩ tiếp tục hoạt động. Thân thể đều cũng may, chẳng phải là mệt chết, nhưng tinh thần lại đặc biệt mỏi mệt. Nàng từng vô số lần ảo tưởng quá phú hào là như thế nào cuộc sống, nhưng còn chân chính tiếp xúc được mới phát hiện, kia một chút ảo tưởng là cỡ nào tái nhợt. Xe sang trọng, hào trạch liền không nói, có chuyên môn người giúp việc hầu hạ cũng không nói rồi, ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể làm cho một cái hồng biến Đông Nam Á nữ ca sĩ làm chính mình tình nhân. Động động miệng liền có thể làm cho chính phủ quan lớn nữ nhi làm chính mình tình nhân. Có thể quyết định muốn hay không bán máy bay chiến đấu cấp Đài Loan. Nắm trong tay mấy chục ước đô la đầu tư, phụ mẫu theo thứ tự là nước Mỹ, Nhật Bản hào môn. Là cùng Nhật Bản thiên hoàng có thân thích quan hệ. Đây đều là phía trước đang cùng Khưu ở đình cùng với Địch Hồng, Địch Oanh tìm muội nói chuyện trời đất biết, mỗi lần đều chấn động Lợi Chí nói không ra lời đến. Những vật này là nàng trước kia từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên, mình rốt cuộc tìm một cái như thế nào lão bản à? Cứ việc Lợi Chí có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn cùng kích động, nếu như mình có thể đảm nhiệm phần công tác này. Nếu như mình làm được cũng đủ xuất sắc, nếu như... Trái tim của nàng thẳng thắn nhảy, so với tối hôm qua còn lợi hại hơn, có ai có thể nghĩ đến, nàng cái này vừa đến Hong Kong không lâu bắc muội. Lại được đến rất nhiều Hong Kong cao cấp thành phần tri thức đều không chiếm được công tác, thậm chí khả năng. Nghĩ vậy, nàng bỗng nhiên cắn chặn miệng, hơi hơi có chút ảo não, không khỏi nghĩ đến Kathleen câu kia không cần lo lắng, lão bản không có khả năng đối với người có hứng thú. Không có hứng thú lời nói, vì sao nói ta dáng dấp không tệ, vóc người lại đẹp, có thể xung làm mặt tiền cửa hàng. Lợi Chí tại trong lòng căm giận nghĩ, nhưng rất nhanh lại thở dài. Nàng lại nghĩ đến Kathleen một khác câu, đúng vậy a, nhân gia như vậy có quyền thế, cái dạng gì xinh đẹp nữ nhân không có, không nói khác, liền hiện tại biệt thự bên trong những cái này, từ Đặng Lệ Quân đến Hồ Theo Mộng, theo Khưu ở đình đến Địch Hồng, Địch Oanh, cái nào không phải là xinh đẹp như hoa. Tuy rằng các nàng lúc nào cũng là cho nàng một loại cảm giác là lạ, lại còn nói cái gì không có khả năng kỳ thị ngươi, Địch Oanh nhìn ánh mắt của mình cũng cực kỳ không bình thường, tràn đầy xâm lược tính. Hơn nữa cư nhiên còn dùng cái gì tiểu chủ đến xưng hô chính mình nữ chủ nhân, nói là mãn thanh xưng hô, cũng quá phong kiến a. Nhưng là Lợi Chí thực tại không có tâm tình đi tự hỏi nhiều như vậy, nàng chỉ muốn bảo trụ hiện tại phần công tác này, bảo trụ phần này có thể để cho nàng khoe ra công tác, nếu có khả năng nói. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Lý Húc cũng không có đi quản Lợi Chí đang suy nghĩ gì, dù sao dùng đầu gối nghĩ cũng có thể hy vọng được đến. Nàng như vậy theo nội địa cái kia phong bế hoàn cảnh cô nương trẻ tuổi, gặp được loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình sẽ có như thế nào phản ứng. Tính là nàng có thể khống chế được nổi chính mình, hắn cũng sẽ không khiến nàng khống chế được, càng huống chi nàng là cái loại này người sao. Nghĩ nghĩ một cái khác thời không, nàng là như thế nào hướng lên bò. Bất quá không phải không thừa nhận, nàng cặp kia đầu xe đèn thật đúng là đầy đặn cao ngất, nhà mình nữ nhân trong đó. Còn không có so nàng ngực hình rất dễ nhìn. Đương nhiên, Lý Húc sẽ làm nàng tự tay nâng cặp kia hào nhũ, đưa đến chính mình tay phía trên, nhưng hắn là cho nàng một cái càng thêm rộng lớn vũ đài. Tại lại xử lý Hong Kong một sự tình sau đó, Lý Húc mang theo Đặng Lệ Quân, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng, cùng với các nàng riêng phần mình bên người nữ hầu, còn có chính mình bên người nội quản gia cùng hai cái thư ký trợ lý, trước tiên phi đến kết nạp. Phía trước Kathleen cùng Lợi Chí lời nói cũng không là giả, thật sự là hắn có tính toán lợi dụng lần này liên hoan phim cơ hội, đem hậu cung tình nhân nhóm, lôi ra cùng nhà mình vị hôn thê gặp mặt. Tuy rằng đính hôn nghi thức đều còn không có cử hành, nhưng tất cả mọi người biết, vợ của hắn sẽ chỉ là Diana, cho nên cũng nên làm Diana tiếp nhận một lần đường đường chính chính xung kích, làm nàng minh bạch, hắn đang nói cái kia một chút chẳng phải là hay nói giỡn. Nhưng mà làm Lý Húc ngoài ý muốn chính là, khi hắn thu xếp xong Đặng Lệ Quân các nàng về sau, tự mình đem Diana theo Anh Quốc nhận được kết nạp về sau, nàng lại ký không có tức giận cũng không có thương tâm, ngược lại thoải mái tiếp đãi các nàng. Là thế này phải không? Nghe đến thực có ý tứ, Viễn Đông thật là một chỗ thần kỳ. Bừng lấy chén trà Diana, đang nghe Trương Nghệ ra nói về sau, làm ra hơi hơi giật mình bộ dáng. Nàng ngồi ở tửu điếm bộ ở giữa sân thượng phía trên, mặc lấy khéo liên y váy dài, mặt mang nụ cười cùng Trương Nghệ ra, Hồ Theo Mộng cùng với Đặng Lệ Quân dùng tiếng Anh nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện. Nếu không cảm kích người nhìn thấy, còn cho rằng là nhà ai phu nhân, tại tổ chức trà nói đâu. Bộ dáng kia dị thường đoan trang thanh lịch, thế cho nên lấy tiểu thư khuê các tự xưng là Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng, đều có một chút tự biết xấu hổ, đang nói phun ở giữa không buông ra tay chân. Ta phải nói, thân ái, ngươi để ta thay đổi cách nhìn nhìn đâu. Lén lút ở trong thời điểm Lý Húc ôm lấy nhà mình vị hôn thê, nửa là trêu chọc nửa là nói nghiêm túc nói. Tại sao vậy chứ? Diana nghiêng đầu hỏi, sau đó dùng bởi vì Lý Húc điều chỉnh mà trở nên xanh thẳm con ngươi, chát cũng không chát nhìn hắn. Bởi vì ta biết, ngươi không thích nhất vui mừng loại này dối trá xã giao, đối với ngươi mà nói, chẳng sợ tại trống trải vùng quê phía trên tùy ý chạy như điên, cũng so đứng ở khó chịu phòng ở bên trong, cùng nhất bang nữ nhân nói chuyện phiếm tốt. Lý Húc hôn lấy nàng khuôn mặt nhỏ giọng nói. Diana sau một lúc lâu không nói chuyện, sâu kín cuối cùng thở dài ai cho ngươi trộm đi lòng ta, SD, ta không có cách nào tưởng tượng mất đi cuộc sống của ngươi, cho nên chỉ có bị ngươi tùy ý sắp xếp. Làm sao có khả năng, Lý Húc cười ha ha một tiếng, ngươi nhưng là của ta hoàng hậu, các nàng không có khả năng đối với ngươi có nửa điểm bất kính đâu. Nói đè thấp âm thanh, dùng cám dỗ giọng điệu nói vừa vặn, ngươi đã từng lấy lòng rồi, dứt khoát sẽ tìm cái cơ hội bày ra một chút uy nghiêm a. Triển lãm uy nghiêm, Diana không hiểu. Đương nhiên, ngươi cứ như vậy, Lý Húc tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Diana mở to hai mắt có thể. Như vậy phải không? Ngươi là của ta chính cung hoàng hậu, ngươi đối với các nàng có tuyệt đối quyền chi phối, Lý Húc nghiêm túc nói, ngươi cũng chịu trách quản lý các nàng, cho nên đây là sớm hay muộn sự tình. Được rồi, Diana thở dài. Ngươi muốn thật sự không thích, ta cũng có thể tại ngươi phía dưới thiết lập một cái hoàng phi hoặc là hoàng quý phi, thay ngươi quản lý những cái này nữ nhân. Lý Húc lúc này lại nói. Không cần, Diana lại lắc lắc đầu, ta chỉ là không thích cái loại này. Chút nào không giá trị trà chiều, nếu nói chi có vật, ta nguyện ý tổ chức. Nói xong bỗng nhiên biến sắc, dùng chất vấn giọng điệu nói đúng rồi, các nàng bên người kia cái gì, bên người nữ hầu là xảy ra chuyện gì. Còn ngươi nữa cái kia, nội quản gia lại là xảy ra chuyện gì. Nội quản gia sự tình, ta phía trước đã nói với ngươi a. Lý Húc ra vẻ không hiểu. Ngươi có thể không có nói là cái, là một cô nương. Vẫn là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn một cái ngày bổn cô nương. Diana hừ nói. Này là mẫu thân đại nhân an bài, ta cũng không có biện pháp a. Lý Húc đẩy 62 ngũ đẩy lên mẫu thân đại nhân Mỹ trí tử trên người. Kia tân thư ký đâu này. Diana không có gì nhanh trí, đành phải nói sang chuyện khác. Đợi vương tử đại hôn sau đó, ta liền muốn theo Hong Kong Bắc phía trên, đi đại lục nhìn nhìn, mướn cái đại lục đến thư ký. Xem như phóng thích một cái tín hiệu. Lý Húc nghĩa chính từ nghiêm. Diana cuối cùng không cách nào, cắn môi, oán hận chừng lấy, nghĩ phát tác lại không dám, cứ việc nàng không phải là đặc biệt xinh đẹp, nhưng khoảnh khắc này vẫn như cũ có vẻ phi thường đáng yêu. Tốt lắm, Lý Húc lúc này ôm lấy nàng, yên tâm, ta cho ngươi tìm hai cái thiếp thân thị nữ, hơn nữa còn là xuất sắc nhất. Có thể các nàng hiện tại đã có. Diana chu miệng lên ba, vẫn có một chút khó chịu. Yên tâm, ta chuẩn bị cho ngươi, tuyệt đối là tốt nhất, tựa như nữ vương bên người người hầu cùng nữ quan. Lý Húc yên lặng bật cười. Kia, khi nào thì có thể có, Diana còn nắm cái này không để. Lý Húc sờ sờ cằm, bỗng nhiên đem nàng một chút ôm, nhét vào trên giường. Diana chỉ tới kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi, đã bị hắn đặt tại chân phía trên, nâng tay lên ba ba hướng đến mông phía trên vỗ lấy. Không muốn, chán ghét. Vừa mới bắt đầu nàng còn có thể kháng nghị vài tiếng, mấy cái sau đã bị đánh bắt đầu khuôn mặt ửng hồng, nhẹ nhàng ngâm nga, hai con mắt cũng là ngập nước. Biết lợi hại chưa, Lý Húc tại Diana giàu có giãn mông tròn phía trên xính đủ tay chân chi dục về sau, mới đưa nàng lật. Đã biết, Diana ủy khuất khuất hồi đáp, ánh mắt bên trong lại mang theo một chút chờ đợi. Lý Húc lúc này đem nàng ôm tại trong ngực nhiệt liệt hôn, sau đó một bên hôn biên tướng nàng phóng ở trên giường, tay cũng đưa vào váy. Nhưng rất nhanh Diana kinh hô đi ra, cũng đẩy ra Lý Húc, đỏ bừng cả khuôn mặt núp ở xó xỉnh, e lệ nhìn hắn. Làm sao vậy? Lý Húc một bộ mờ mịt biểu cảm, theo lấy lại làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm, yên tâm, ta không có khả năng cắm đi vào, nói kết hôn nọ vậy thiên tài lấy đi ngươi đồng trinh, khẳng định không có khả năng nuốt lời a. Nhưng là ngươi, Diana càng ngày càng ngượng ngùng. Tổng phải cho ta một cái hố, làm dương vật của ta cắm vào nhất cắm vào a. Lý Húc không thèm để ý chút nào nói phía dưới lưu nói, không thể dùng tiểu huyệt, lỗ nít hẳn là có thể a. Ngươi, Diana có chút não, nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi, cho nên lập tức lại lấy lòng đạo, Eddie, ta vẫn là cho ngươi bú liếm a. Không được, Lý Húc quả quyết cự tuyệt nói, mỗi lần đều bú liếm. Lần này phải để ta làm lỗ đít. Ngươi nói muốn tôn trọng ta. Diana nâng lên quai hàm làm nũng. Đúng rồi, ta thực tôn trọng ngươi. Lý Húc gật gật đầu, trừ giường phía trên. Hắn một phen kéo qua Diana, đem nàng chặt chẽ đè ở dưới người ta liền yêu thích ở trên giường làm trái ý chí của ngươi. Dùng thật lớn dương vật đâm vào thân thể của ngươi, đem ngươi địt được khóc không thôi, vừa nhanh sống không thôi. Một bên nói một bên còn tại trên người của nàng nhu đến bóp đi, hôn môi không ngừng, Diana bị hắn chơi được thở gấp không thôi, thân thể không ngừng run rẩy, có vẻ hết sức hưng phấn. Không muốn, nàng tuy rằng nói như vậy, lại bị hắn sắp xếp thành doggy style sau hoàn toàn không có phản kháng. Nhấc lên nàng váy lại kéo xuống quần lót của nàng Lý Húc, không biết theo bên trong thế nào tìm đến một ống nước bôi trơn, trước tiên ở kia một tấm co rụt lại nâu tiểu cúc mắt nếp gấp thượng sức một phen. Kích thích Diana liên thanh kêu to. Sau đó tay ngón tay chen ép đi vào, nhẹ nhàng chuyển động cùng đào khoét, lại để cho nàng liên tục nức nở cùng kêu đau Eddie. Eddie. Đáng tiếc Lý Húc mắt điếc tai ngơ, tại chân trượt hoàn tất về sau, tại chính mình dương vật phía trên lại vẽ loạn một tầng nước bôi trơn, cuối cùng đem quy chống đỡ ở tại cúc mắt phía trên sắp tới Nga, mang na. Ấy ra ra, rất đau a, muốn nứt ra. Đau đớn tiếng kêu tại gian phòng bên trong liên tục quanh quẩn, thực mau hơn một chút khoái hoạt rên rỉ, cũng dần dần trở nên mất hồn lên. Chương 284. Nói như thế, ta thực yêu Eddie, cho nên ta cho phép hắn có các ngươi, ta cũng cho phép các ngươi theo chúng ta cùng một chỗ cuộc sống. Nhưng là, cao thấp có khác, nên có quy củ nhất định phải tuân thủ, hiểu chưa? Vẫn là trên sân thượng, vẫn là trà chiều thời gian, vẫn là bưng lấy chén trà Diana. Đem so với trước vân đạm phong khinh, không chỉ có nghiêm túc không ít, còn có một loại nói không rõ ràng uy nghiêm. Vâng, phu nhân, Đặng Lệ Quân, Trương Nghệ Gia cùng với Hồ Theo Mộng, lúc này cùng nhau cúi đầu hồi đáp. Tuy rằng Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng ánh mắt ở giữa ít nhiều có chút không phục, nhưng có vô luận khi nào thì đều nghe Lý Húc nói Đặng Lệ Quân làm mẫu, các nàng cũng không dám lỗ mãng. Tốt lắm, hôm nay cứ như vậy đi, các ngươi lui ra đi. Diana gật gật đầu. Vâng, phu nhân, ba cái nữ nhân lập tức đứng dậy, mang theo nhà mình bên người nữ hầu cùng một chỗ hơi hơi cúi đầu về sau, lại một khởi lui ra ngoài. Đến đi ra bên ngoài hành lang, Hồ Theo Mộng thở dài ra một hơi, hơi chút buông lỏng một chút, nhìn Đặng Lệ Quân liếc nhìn một cái, chính nghĩ chào phúng vài câu, phía trước tại Diana trước mặt, Đặng Lệ Quân bộ kia biết vâng lời bộ dáng, cái gì đều trả lời giả bộ dáng, làm nàng thật sự quá bất khoái. Nhưng còn chưa mở miệng, Trương Nghệ Gia liền kéo nàng một phen, cũng đối với nàng lắc lắc đầu, Hồ Theo Mộng tuy rằng không hiểu, nhưng hay là nghe Trương Nghệ Gia nói đóng phía trên miệng, cùng Đặng Lệ Quân cáo biệt sau cùng Trương Nghệ Gia trở về cùng một chỗ ở căn hộ. Các ngươi tỉ muội đi một lần nữa chuẩn bị một bình trà, dùng kia bao quế hoa. Trương Nghệ Gia phân phó như vậy Địch Hồng, Địch Oanh hai tỉ muội. Vâng, tiểu chủ, hai tỉ muội lập tức cúi đầu rời đi. Sau đó Trương Nghệ Gia mới lại kéo lấy Hồ Theo Mộng đi đến sân thượng, ngươi cần gì chứ? Đặng Lệ Quân vừa nhìn chỉ biết, đã hoàn toàn bị lão gia tẩy não rồi, lão gia làm nàng hướng động, nàng tuyệt đối không có khả năng hướng tây. Hồ Theo Mộng trầm mặc phía dưới, sau đó sâu kín thở dài nói thật, chúng ta không cũng giống vậy, ngươi nhìn, chúng ta bây giờ một ngụm một cái lão ra, làm cho tương đối thành thục đâu. Nói xong còn cười một cái tự giễu. Chúng ta không giống với A, Trương Nghệ gia tiến lên bắt được eo của nàng, nói thật, ta luôn cảm thấy, Đặng Lệ Quân là bị lão gia dùng vô thuật tẩy não, nếu không không có khả năng như vậy khăng khăng một mực. Người nếu như vậy nói, Hồ Theo Mộng bỗng nhiên thấu nàng đến trước mặt, tại nàng môi hồng phía trên nhẹ nhàng điểm một chút, ta yêu thích với người ân ái, kia có phải hay không cũng bị lão gia vô thuật tẩy não đây này. Trương Nghệ gia lập tức sửng sốt, theo lấy đôi mi thanh tú thật sâu cao lên đến, hình như phi thường rối rắm, nhưng mà ngẩng đầu một cái, liền thấy Hồ Theo Mộng cười mà không cười biểu cảm. Trương Nghệ gia cuối cùng phản ứng, trừng mắt, không nói hai lời nâng lên nàng khuôn mặt, tầng tầng lớp lớp hôn lên cặp kia bờ môi. Hồ Theo Mộng cũng không có lùi bước, không chút khách khí đáp lại, hai cái xinh đẹp nữ nhân cứ như vậy tại sân thượng phía trên bắt đầu nhiệt liệt ôm hôn. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, người đến ta hướng đến, hôn môi, mút hút, dây dưa, liếm, đều dùng này cực, hết sức nhiếp nhân tâm phách, vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân, nhìn đến này tràn ngập kích tình mê người hình ảnh, chỉ sợ đều có khả năng tâm thần lay động. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại triền miên tốt một lát, hai cái nữ nhân mới dừng lại, sau đó nhìn nhau cười, ngồi vào sân thượng ghế dựa phía trên, Trương Nghệ gia một cách tự nhiên ngồi vào Hồ Theo Mộng đùi phía trên, còn dùng hai tay vòng ở cổ của nàng hạng, cũng tiếp đón khuôn mặt đỏ rực địch ra tỉ muội, đem phao trà ngon hồ bưng. Không cần thiết quá mức để ý phu nhân thái độ, nàng là một vị bá tước nữ nhi không giả, cũng là tương lai anh quốc vương phi muội muội, nhưng tay lại trưởng cũng duỗi không đến Á Châu đến, chúng ta cùng nàng nước giếng không phạm nước sông. Lời tuy như thế, cần phải là phu nhân tại hậu cung bên trong hành ra pháp lời nói, chúng ta phải làm sao? Lão gia nữ nhân khẳng định không có khả năng chỉ có mấy người chúng ta, tương lai cũng thiếu không tại hậu cung bên trong thành lập một cái quản lý cơ cấu, đến lúc đó như thế nào cũng không có khả năng là phu nhân không bán hai giá. Cũng thế, lão gia thật sự là, ân hắn nói chính là một ngựa giống, nơi nơi thu thập dễ nhìn nữ nhân, chúng ta thật đúng là mệnh khổ. Chỉ có thể hướng đến địa phương tốt nghĩ, ít nhất chúng ta có thể làm một chút trước kia muốn làm, lại làm không được sự tình, dù sao có thể với ngươi tốt lên, ta đã thấy đủ. Phải không, không muốn lão gia cây dương vật kia. Không nghĩ, thật. Nhất định là, giả rồi, đừng cho là lần sau cùng lão gia trên giường ta sẽ không cùng ngươi thưởng. Ai, vừa rồi còn nói có ta như vậy đủ rồi. Đúng vậy, ngươi muốn, lão gia đại dương vật cũng muốn a. Nói lên, ta hôm nay nhìn phu nhân đi đường giống như khập khiễng. Đừng cho ta nhìn trái phải mà nói hắn. Ngươi không thấy được sao, cảm giác kia thật giống như, đêm qua lão gia mới cấp phu nhân khai nụ đâu. Ngươi vừa nói như vậy, đừng nghĩ nói sang chuyện khác, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ai nha, ngươi thật sự là, uy, còn như vậy ta muốn trở mặt, ta thật trở mặt. Không nói hai cái này tam quan đã bắt đầu vặn vẹo tài nữ, hiệp nữ đùa giỡn, trở lại Diana bên kia, Lý Húc Chính ôm lấy nàng liên thanh an ủi tốt lắm, ngươi làm rất tốt, các nàng đều thực nghe lời đâu. Nhưng mà Diana lực chú ý căn bản không tại này phía trên, chính là tựa vào hắn trên người, bán nâng mông, đầy mặt đều là không cao hứng cùng ủy khuất còn tại đau đớn, các nàng khẳng định đều đã nhìn ra. Không có việc gì, không có việc gì, Lý Húc cười tiếp tục an ủi, đã nhìn ra cũng không quan hệ, các nàng chẳng lẽ còn dám nói cái gì sao? Ngươi không phải là để ta lập uy sao? Diana cắn môi, nhìn qua đáng thương, như vậy, ta còn như thế nào lập uy? Ta vừa rồi không phải là đã nói ư, ngươi làm rất tốt a. Ban đầu một điểm về lập uy đồ vật đều không có nói qua, chính là thân thiết cùng các nàng kéo việc nhà, sau báo cho cũng rất có sức thuyết phục rồi, hơn nữa nói kia lời nói thời điểm cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu dị thường. Lý Húc lúc này lại nói, cho nên, thời điểm khác bị đã nhìn ra cũng không quan hệ. Hống liên tục mang lừa, lại cắn nhẹ nàng lỗ tai, khẽ hôn gò má nàng, nàng nhất thời cũng không từ rồi, chính là căm giận nói ngươi cho rằng. Về sau không cho phép còn như vậy. Kia, Lý Húc gãi đầu một cái, đêm nay làm sao bây giờ? Đêm nay, vẫn là bú liếm a. Diana phi thường thông thuận nói ra những lời này, so Hồ Theo Mộng càng tiểu thư khuê các, cũng bắt đầu phong cách có chút không đúng, ngay cả như vậy, nàng xanh thảm con ngươi bên trong vẫn như cũ mang lên vẻ thẹn thùng. Đổi cái phương thức, Lý Húc lại lắc lắc đầu, buổi tối hôm nay dùng vú a, còn chưa có thử quá nhũ dao, mặt khác. hắn nhếch miệng cười muốn xuất tại người bộ ngực phía trên. Ai ôi nhé! Diana hung hăng tại hắn cánh tay thượng cắn một cái. Kỳ thật, có thể lời nói, hắn còn là muốn ngoạn nàng cúc mắt, thật sự thật chặt đến. Trên cơ bản, cho tới bây giờ, Lý Húc sở chơi đùa nữ nhân trong đó, Diana cúc mắt là làm người ta thoải mái nhất. Không chỉ có nếp gấp dị thường nhanh, bên trong đồng dạng cũng bao bọc thật sự kín, một chút cũng không thua cấp một ít cực phẩm tiểu huyệt. Tiếc nuối chính là, như thế nhanh đến, cũng để cho Diana cúc mắt dị thường mẫn cảm, sở lấy lần trước nếm thử chơi cửa sau thời điểm hơi chút chen ép hơi có chút đi vào, nàng liền đau đến kêu ngừng. Lần này nếu như không phải là Lý Húc dùng năng lượng thấp xuống cảm giác của nàng, hóa giải nàng đau đớn, chỉ sợ lấy tối hôm qua cái loại này co lại mãnh liệt mãnh đưa địch pháp, khẳng định sẽ đem nàng đau đớn ngất đi. Xem như vị hôn thê của mình, vẫn là hậu cung chi chủ, ít nhất trên danh nghĩa là như thế, cần phải yêu quý, hơn nữa, còn có thật nhiều thủ đoạn vô dụng tại trên người của nàng, có thể chậm rãi sẽ đến. Đáng tiếc, nếu đem Trần Thục Hoa mang lên thì tốt. Phía trước suy nghĩ đến nàng da mặt mỏng, lại là mới vừa bị khai nụ, Lý Húc sẽ không làm nàng cùng đi kết nạp, cũng làm nàng trở về Đài Loan, khảo sát nàng một chút mẫu thân độ lược. Nếu Trần Thục Hoa tại nơi này, vừa mới bị ép trở thành quyền thế nhân vật tình nhân, tiểu thiếp nàng, cùng vừa mới bán bị ép trở thành cái này quyền thế nhân vật hậu cung chi chủ Diana, lại ma sát ra cái gì tia lửa đâu này. Bất quá cũng không quan hệ, Lý Húc muốn bận rộn hơn, con này là chuyện nhỏ, càng huống chi lần này kết nạp liên hoan phim phía trên, hắn còn cấp Diana chuẩn bị cái kinh ngạc vui mừng, dùng đến khảo nghiệm nàng xem như chính cung ứng biến năng lực, tuy rằng năng lượng hạt nhân tiêu chuẩn. Tùy theo liên hoan phim khai mạc thời gian, kết nạp chỗ này ven biển chi thành cũng dũng mãnh vào càng nhiều người, trời nam biển bắc điện ảnh mọi người hội tụ tại nơi này, có muốn vừa mới thành danh, có muốn biểu hiện mình, có muốn quảng giao nhân mạch. Tính toán một chút thời gian, cùng Diana ngấy nghiêng được rồi vài ngày Lý Húc, mắt thấy nàng cùng Trương Nghệ Gia các nàng chung đụng được cũng không tệ lắm, vì thế tìm cái cớ một mình trở về London. Cũng không thể nói không tệ, Diana tuy rằng có thể tốt lắm làm ra, cùng các nàng bắt chuyện thân thiết bộ dáng, xem như bá tước gia cô nương, nàng tính là lại phản nghịch, ở phương diện này ít nhiều vẫn có sở đọc lướt qua, cũng có thể ở trước mặt các nàng bảo trì chính cung dáng vẻ, nhưng tâm lý cuối cùng vẫn là có chút không được tự nhiên, cho nên cùng các nàng cùng xuất hiện đó là càng ít càng tốt. Mà hạ quyết tâm Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng, tự nhiên cũng là đồng dạng tâm tư, tăng thêm biết các nàng tâm tư Lý Húc, làm Đặng Lệ Quân phối hợp một hai, vì thế chung đụng được cư nhiên cũng không tệ lắm. Cho nên ta mới chịu một người đi London A, cho ngươi càng trực tiếp đối mặt với các nàng, dù sao tương lai đều là công tác của ngươi. Đối mặt muốn theo lấy hồi London Diana, Lý Húc nói như thế nói, mặt khác, ấn ta nói phương pháp nhiều hơn luyện tập, rất nhanh liền có thể nắm giữ tiếng Trung, như vậy ngươi có thể nghe hiểu các nàng lén lút đang nói gì. Hắn rất là kiên quyết, còn nghĩ tính từ kêu lên đến, ngay trước Diana mặt muốn nàng chiếu cố tốt phu nhân, Diana tính là đem miệng nhô lên cao tới đâu cũng không có biện pháp thay đổi gì, chỉ có thể có vẻ đáp ứng phía dưới. Sở dĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì phải đổi về Trương Hạo Hiên thân phận A, kịch tổ đã tại Hong Kong tập kết, muốn chuẩn bị tới rồi. Truyền tống trận đương nhiên không chỉ Hong Kong, San Francisco hai cái rồi, London cũng có, hơn nữa cùng Hong Kong giống nhau, chuyên môn mua đống biệt thự làm che giấu, vô cùng đơn giản liền trở lại San Francisco, thậm chí vô nghĩa sao, phía trước cách xa cảng lấy cớ là Lý Húc có việc tương yêu, nếu không xuất nhập cảnh ghi lại trở về đến, về sau không có người phát hiện còn chưa tính. Về sau chắc chắn sẽ bị phát hiện A, Trương Hạo Hiên cũng phải cần cùng phía Bắc tiếp xúc, tương lai không thiếu được muốn bị điều tra cái úp sấp. Phương diện khác có thể che lấp, nhưng xuất nhập cảnh ghi lại liền khó nói, có lẽ chỉ có nhân xem nhẹ đi qua, có thể vạn nhất đâu này. Lý Húc lại không muốn đi đổ về điểm này tỷ lệ, vạn nhất nếu là ra chút vấn đề, dư thừa sự tình đều đi ra. Bất quá chính là mười mấy giờ máy bay, điểm ấy mệt nhọc không coi là cái gì, nếu như bên người có cô nương xinh đẹp làm bạn thì tốt hơn. Chương 285. 1981 năm tháng 5 một ngày 3. Thứ 34 giới kết nạp liên hoan phim tại kết nạp chính thức khai mạc rồi, xem như khai mạc điện ảnh tứ trọng tấu tự nhiên cũng là chịu đủ khen ngợi, dù sao cũng là quốc gia mình xuất phẩm. Lúc này Âu Châu điện ảnh vẫn như cũ vẫn rất có sức mạnh, chẳng sợ Hollywood tinh cầu đại chiến đã chụp hai bộ, tại cao ngạo người châu Âu nhìn đến, nhất là người Pháp, nước Mỹ đám kia hận không thể đem toa sĩ bị Á nhận thức làm là quốc gia mình tổ tiên hương ba lão, chụp điện ảnh cũng liền làm người khác tiêu khiển. Đương nhiên, tại người Pháp trong mắt, nước Mỹ cũng vẫn có vài cái không sai đạo diễn, ví dụ như phất lãng Tây Tư Khoa Pola. Ngay tại năm kia, Cát Nhĩ Tư Nhã Các Bố vì để cho Khoa Pola đem hắn mới nhất tác phẩm hiện đại Ngày Tận Thế cầm đến kết nạp thượng lần đầu, đáp ứng vô số điều kiện hà khắc, muốn tham gia chủ thi đua đơn nguyên, lúc ấy kết nạp, chỉ cần cầm lấy một lần kim cây cỏ, thì không thể tham gia nữa chủ thi đua đơn nguyên, chỉ định người chủ trì, chỉ định chiếu phim địa điểm, hai cái kết cục đều phải phóng, bằng cao quy cách tiếp đãi hắn người nhà, luật sư cùng với người đại diện vân vân. Hơi chút không như ý, Khoa Pola hay dùng hủy bỏ dự thi tiến hành uy hiếp, vì liên hoan phim lực ảnh hưởng mà lo lắng hết lòng Nhã Các Bố, còn kém quỳ trên đất kêu ba ba. Đáng tiếc, ngay cả như vậy, hiện đại Ngày Tận Thế cũng chỉ là cùng sắt lá cổ đặt song song, Khoa Pola cũng chỉ cầm đến cái gọi là nhất tọa bán kim cây cỏ. Trở lại chính để đi lên, không có lọt vào Hollywood xung kích kết nạp, mặc dù là cái điện ảnh thị trường, nhưng xa xa không có về sau phồn hoa như vậy, rất lâu vẫn như cũ càng giống như là điện ảnh phòng khách, người Pháp cũng vì này tự hào. Đây là nghệ thuật Pháp, ngươi không cảm thấy sao, Azaini tiểu thư. Tại tứ trọng tấu party phía trên, một cái 30 tuổi xuất đầu nam nhân đối với điện ảnh nữ nhân vật chính nói như thế nói. Giống như, đương nhiên, y tòa bối nhĩ Azaini có chút có lệ. Xem như trước mắt Pháp quốc xinh đẹp nhất cũng là chói mắt nhất nữ minh tinh một trong, nàng vô luận đi đến trong thế nào đều có khả năng bị vô số ánh mắt sở chú ý, mới lạ, đắc ý cảm giác sau khi đi qua, còn lại đúng là chán ghét. Nhưng nàng còn chưa phải được không cố gắng tham dự các loại party, dù sao đây là giao tiếp một bộ phận, nhưng chỉ cần có khả năng, nàng đều có khả năng làm chính mình nghĩ biện pháp sớm một chút rời đi. Đáng tiếc đêm nay lúc nào cũng là không ngừng có người đến dây dưa nàng, làm nàng rất là không kiên nhẫn. Cùng người tán ngẫu thực khoái trá, An Đông Ni, nhưng là ta phải ly khai. Tại nãy tính tình nghe xong kia một chút vô nghĩa về sau, y toa bố nhĩ đối với nam nhân nói như vậy nói. Ta có thể đưa ngươi, Azaini tiểu thư, đối phương lúc này nói. Không, không cần, y tòa bối nhĩ càng thêm chán ghét, không chỉ có bởi vì gia hỏa kia không có ánh mắt, còn bởi vì tổng có bất hảo trực giác. Ta kiên trì, An Đông Ni còn muốn dây dưa, lại nghe được một cái âm thanh cắm vào không, ngươi không cần kiên trì, nàng tối nay là ta đấy. Nói, cao lớn thân ảnh chắn trước mặt hắn, cũng thuận tay ôm lấy y tòa bối nhĩ Azaini vòng eo. Eddie, là ngươi, lúc ban đầu kinh ngạc sau khi đi qua, y tòa bối nhĩ gọi ra tên của đối phương, tuyệt mỹ, khuôn mặt phía trên dâng lên phức tạp thần sắc. Thật sự là đã lâu không gặp, y tòa, gần nhất quá như thế nào đây? Đối phương nhỏ tiếng cười nói, vẫn như trước đây đẹp trai mê người, làm nàng một trận hoảng hốt, từng bức họa lập tức theo bên trong não bộ xẹt qua. Nhưng là mấy giây sau y tòa bối nhĩ liền phản ứng, lúc này mở ra tay hắn ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Ta nghe nói người chủ đóng phim tổ chức party, liền quá tới xem một chút. Ái Đức Hoa Lý nhún nhún bả vai. Ta là nói, người tại sao sẽ ở kết nạp, y tòa bối nhĩ vẫn là một bộ không thể tin bộ dáng. Ta đầu tư một bộ phim, cũng tham gia kết nạp liên hoan phim, cho nên nhìn. Ái Đức Hoa Vi cười nói, duỗi tay lại lần nữa ôm lấy nàng eo nhỏ. Y tòa bối nhĩ vặn vẹo uốn éo thân thể, đồng dạng muốn lại lần nữa tránh thoát. Cũng không phòng đối phương bưng lấy chính mình khuôn mặt, hôn lên cặp kia ướt át bờ môi. Nàng một chút mở to hai mắt, trong đầu trống rỗng, giống như mất đi năng lực suy tư, tùy ý đối phương đầu lưỡi tại khoang miệng của mình bên trong bừa bãi điều khiển. Bên cạnh cái kia một mực nghĩ chen vào nói lại như thế nào đều không phải thượng nam nhân đồng dạng mở to hai mắt, theo bản năng che ngực, ngưỡng mộ trong lòng cô nương ngay trước mặt của mình bị nam nhân khác cường hôn, không chỉ có không có cự tuyệt, ngược lại có chút phối hợp. Vì thế hắn lọt vào thành tấn tổn thương. Cuối cùng, y tòa bối nhĩ phản ứng, lại lần nữa đẩy ra Ái Đức Hoa, chính là không kiên quyết như vậy. Ngươi như thế nào thứ nhất? Nàng có chút thở phì phì hỏi. Ta nhớ ngươi lắm a. Ái Đức Hoa đương nhiên nói. Ta cho là chúng ta đã kết thúc, y tòa bối nhĩ cắn chặt răng. Đã xong cũng có thể một lần nữa bắt đầu. Ái Đức Hoa tùng bả vai. Này, ngươi không nghe thấy. An Đông Ni muốn cưỡng ép chen vào nói. Ái Đức Hoa lúc này vươn tay, tại bả vai hắn phía trên nhất bát, đem hắn bát được liền chuyển vài vòng, nhất thời liền phương hướng đều tìm không thấy. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Ái Đức Hoa ôm nàng đi ra ngoài. Y tòa bối nhĩ ngực nâng lên hạ xuống, cắn chặt răng nhi hình như thực muốn cự tuyệt, nhưng là thẳng đến đi ra bên ngoài, cũng chưa có thể nói ra miệng, hơn nữa hoàn toàn bỏ quên người khác, tự nhiên cũng không ý thức được, như vậy một đường đi đến cũng chưa nhân chú ý tới bọn hắn. Như vậy bị Ái Đức Hoa mang theo đi đến bãi đỗ xe, lên xe cũng một đường ra bên ngoài chạy tới, Y Tòa Bối Nhĩ đều không nói gì thêm, nhưng nàng nghiêng người ngồi ở trên chỗ ngồi kế tài xế, nhìn hắn gương mặt, khi thì có vẻ mê ly, khi thì có vẻ đau thương, khi thì có vẻ kháng cự. Trầm mặc trở lại tửu điếm, trở lại Y Tòa Bối Nhĩ gian phòng bên ngoài, xinh đẹp nữ nhân ngẩng đầu đến muốn nói điểm gì, nhưng nam nhân chính là tiến đến trước mặt nàng, tại kia không chút tì vết khuôn mặt phía trên nhẹ nhẹ hôn một cái. Kỳ thật, có thể nhìn thấy ngươi, ta liền đã thật cao hứng, Ái Đức Hoa mỉm cười, tuy rằng ta rất muốn ngươi, nhưng là không đã quấy rầy ngươi. Ngươi không phải nói muốn một lần nữa bắt đầu sao? Những lời này thiếu chút nữa liền từ Y Tòa Bối Nhĩ trong miệng tỏa ra, nhưng nàng cuối cùng chính là nhìn hắn vào tửu điếm thang máy. Sau đó, vào cửa phòng, đèn cũng không mở, nàng cứ như vậy dựa vào bức tường chậm rãi ngồi ở trên đất, xanh thảm con ngươi càng ngày càng mê ly. Giống như lại trở lại 79 năm mùa hè, tại phổ La Vượng Tư Huân Y bãi cỏ dương, nàng và một cái tiểu niên khinh ngẫu nhiên gặp nhau, cũng không cách nào ngăn chặn bị hắn hấp dẫn. Nàng và hắn có tán gẫu không xong đề tài, từ lịch sử đến văn học, từ nghệ thuật đến cuộc sống, hơn nữa rất nhiều quan điểm thần kỳ nhất đến, giống như tâm linh tương thông. Hai người tại phổ La Vượng Tư tất cả lớn nhỏ chấn thượng liều chết triền miên, đầy đủ huy vẩy mồ hôi. Hận không thể đem lẫn nhau linh cùng thịt hoàn toàn hòa làm một thể, vĩnh không xa rời nhau. Y Tòa Bối Nhĩ chưa từng có nhanh như vậy nhạc quá, nam nhân kia chiếm cứ nàng sở hữu nội tâm, nàng yêu thích hắn toàn bộ, yêu thích hắn lời nói cử chỉ, yêu thích hắn phong độ chỉ có, yêu thích hắn lời ngon tiếng ngọt, nàng đồng dạng yêu thích hắn thô bạo cuồng dã, yêu thích hắn hạ lưu vô sỉ, yêu thích hắn biến thái dâm đãng. Nhưng mà mộng đẹp cuối cùng muốn tỉnh, kết bạn trở lại Paris về sau, nàng cuối cùng nhớ tới. Mình là có bạn trai, chính mình đúng là bởi vì cùng hắn cãi nhau mới một người đi ra giải sầu. Nếu như chỉ là như vậy cũng không quan hệ, nhưng đối phương đồng dạng có vị hôn thê, lại là đại gia tộc xuất thân, cũng là bởi vì bất mãn trong nhà an bài mới chạy ra giải sầu. Nhưng mà nếu không mãn, cũng đều phải đi về kế thừa trong nhà toàn bộ, cho nên hắn và nàng nhất định tại phổ La Vượng Tư gặp nhau lại phân biệt. Y Tòa Bối Nhĩ A Giai Ni là ai? Pháp quốc ảnh đàn tối đặc lập độc hành nữ minh tinh một trong. Có thuộc về chính mình kiêu ngạo, nghe được chuyện như vậy, tự nhiên là không nói hai lời hãy cùng hắn chia tay. Chính là, nàng vạn vạn không nghĩ tới, cuộc sống chung có thể cùng hắn chia tay, tâm lý nhưng không cách nào đem hắn đuổi đi. Hỏa tốc cùng bạn trai sau khi chia tay, nàng rốt cuộc không có hứng thú cùng nam nhân khác ước hội, chỉ cần bình tĩnh xuống, cả đầu đều là nam nhân kia thân ảnh. Nàng chỉ có thể gửi gắm tình cảm ở công tác, liều lĩnh đi biểu diễn. Đi đem chính mình thay vào đường nhân sinh bên trong, hình như vậy mới có thể quá một điểm. Cuối cùng, đã hơn một năm mau hai năm sau đó, nam nhân kia bóng dáng cuối cùng bắt đầu ở tâm lý trở thành nhạt, làm nàng thở dài một hơi lại ẩn ẩn thất lạc thời điểm hắn lại ngoài ý muốn xuất hiện ở mặt của mình phía trước, làm nàng bình tĩnh nội tâm nhấc lên ngập trời gợn sóng. Ái Đức Hoa Lý, người tên hỗn đản này, đem đầu chôn thật sâu tại song trường ở giữa Y Tòa Bối Nhĩ A Giai Ni, giống như hỉ giống như khóc nói. A Hiên, ngươi lại đang suy nghĩ gì à? Lâm Thanh Hạ oán trách, nhường ra thần Lý Húc lấy lại tinh thần. Không có gì, hắn ôm lấy nàng khẽ cười âm thanh, hậu thiên đáp xe nhường đường liền chiếu phim, này hay là ta lần đầu tham gia quốc tế liên hoan phim, ít nhiều có chút bận tâm. Không có khả năng, Lâm Thanh Hạ ngồi vào bắp đùi của hắn phía trên, hiến lên chính mình môi thơm, tuy rằng ta không nhìn thấy thành phiến, nhưng ta biết, ngươi đạo diễn điện ảnh khẳng định không có khả năng quá kém. Ôi, Thanh Hà tỷ, xảy ra chuyện gì a? Lý Húc làm ra ngạc nhiên bộ dáng, ngươi chừng nào thì cũng có khả năng nịnh hót. Hay là nói ngồi ở ta trên chân căn bản không phải là Thanh Hà tỷ, mà là phê Thanh Hà tỷ yêu quái. Ngươi mới là yêu quái. Lâm Thanh Hà lúc này thôi hắn một ngụm, thiên kiều bá mị bộ dáng dị thường mê người. Thật tốt tốt, ta là yêu quái, ta hiện tại liền muốn đem tiểu nương tử. Lý Húc lúc này ngao ô kêu. Đem nàng ôm tại trong ngực vuốt ve vân vê hôn môi lên. Tốt lắm, ai nha, Lâm Thanh Hà bị làm đến mức khanh khách cười không ngừng, sau đó lại thở gấp không thôi. Chính là, nàng hoàn toàn không nghĩ đến, cùng chính mình vành tai và tóc mai chạm vào nhau nam nhân, trong lòng nghĩ cũng là nữ nhân khác, tại tên gia hỏa này che chắn phía dưới, trực giác của nữ nhân hoàn toàn không chỗ hữu dụng. Đi tứ trọng tấu party là tạm thời nảy lòng tham, Lý Húc vốn là tính toán mang theo Diana cùng y toa bối nhĩ A-Zai đi cùng chạm mặt, làm hai cái nữ nhân va chạm ra tia lửa. Tại thích ứng trương nghệ ra các nàng nhu thuận nghe lời, Diana cũng cần phải ứng phó một chút đau đầu, bằng không như thế nào quản lý hậu cung đâu này. Chẳng sợ Lý Húc cũng không tính làm nàng độc tài quyền to. Chính là, hắn có chút tưởng niệm cái kia nữ nhân, cái kia có ngọc bích con ngươi, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt đôi mi thanh tú, khi thì tao nhã, khi thì cuồng dã nữ nhân. Tại phổ La Vượng Tư gặp nhau là một cái ngoài ý muốn, cứ việc đối phương mang kính dâm, mũ rộng vành tre ở hơn phân nửa khuôn mặt, hắn vẫn là liếc nhìn một cái liền nhận ra kia khuynh thành tuyệt sắc, vì thế không chút do dự hạ thủ. Có lẽ là bởi vì tại Pháp Quốc, là đang tại phổ La Vượng Tư, khó được độc thân du lịch hắn, lại gặp được như vậy một cái mỹ nhân, vì thế chế tạo một hồi lãng mạn mà tràn ngập kích tình bất ngờ gặp gỡ, cuối cùng tại đối phương tâm lý để lại thật sâu bóng dáng. Chương 286. Ban đầu, Lý Húc chính là mê luyến y toa bối nhĩ mỹ mạo, dù sao ngũ quan đó thật sự là vô có thể soi mói, đến mặt sau, tắc chính là yêu thích sự can đảm của nàng mà cuồng dã tác phong. Chỉ cần là nàng nguyện ý, địa điểm cùng tư thế đều không là vấn đề, nàng sẽ có không muốn thời điểm sao? Bất quá cuối cùng, hắn để ý, là nàng vậy đối với hắn liều lĩnh, giống như có thể thiêu đốt tự thân nhiệt tình. Cứ việc Lý Húc dùng một chút thủ đoạn, cũng không phải là rất nhiều, phần lớn thời điểm đều là dùng nói thuật hướng dẫn, cho nên y toa bối nhĩ nhiệt tình mới có vẻ chân thật như vậy động lòng người. Loại này hoàn toàn bất đồng với đông phương nữ tính nhiệt tình. Làm hắn thật sự luyến tiếc buông tay, nhưng là y toa bối nhĩ là cái gì tính tình, có một cái khác thời không làm tham chiếu Lý Húc, lại làm sao có khả năng không rõ ràng lắm. Cho nên cuối cùng vẫn là khống chế được chính mình, cùng sử dụng có vị hôn thê lý do thoái thác tại Paris cùng nàng chia tay, cũng lượng nàng mau 2 năm. Hắn muốn chính là y toa bối nhĩ A-Zai-Ni, không phải là tên là y toa bối nhĩ A-Zai-Ni con rối, đương nhiên, hắn vẫn là trong bóng tối can thiệp một phen. Vốn là y toa bối nhĩ hẳn là tại năm nay kết nạp liên hoan phim phía trên, lấy tứ trọng tấu cùng mê luyến bắt tốt nhất nữ diễn viên, nhưng bây giờ chỉ có tứ trọng tấu mà không có mê luyến. Lý Húc không thích tổ lạc tư cơ, cho nên 79 năm mùa hè cùng y toa bối nhĩ chia tay không bao lâu, gia hỏa kia liền bởi vì say rượu mà ngã thành địa vị cao tê liệt, cũng đã không thể đạo diễn điện ảnh. Trừ lần đó ra, năm trước Cao Lừa Gạt công ty vốn hẳn nên chiếu phim một bộ phim, cuối cùng cũng không một tiếng động. Hiện tại, cuối cùng đến thu hàng thời điểm hơi chút trước tiên nhìn nhìn, hoàn toàn là có thể. Vì thế Lâm Thanh Hà liền vất vả, Lý Húc bởi vì không nghĩ cấp y toa bối nhĩ càng nhiều kích thích, vì thế giả bộ cái ép, trêu chọc dưới nàng liền rời đi, nhưng là dục hỏa vẫn là thẳng lên, nhất là nhớ lại lúc trước nàng tại chính mình thân thể phía trên cuồng dã dâm đãng kêu la bộ dáng. Trở về là không có khả năng, mà nay thiên lại là lấy Trương Hạo Hiên tại kết nạp ra chưa, Lâm Thanh Hà lại không giống Quan Chi Lâm. Đã có thể tiếp nhận song phi, vậy cũng chỉ có thể làm nàng một người thừa nhận Lý Húc đại dương vật. Kết quả cuối cùng chính là, bởi vì bị hắn chơi đùa quá lợi hại, ngày hôm sau nàng tại tửu điếm bên trong nằm một ngày, đã nói đi bờ biển du lịch cũng không thể thành hàng, làm nàng rất là bực mình một thời gian. Bất quá nhìn tại Lý Húc tại trong khách sạn bồi một ngày phân thượng, Lâm Thanh Hà khí đến ban đêm cũng liền tiêu tán, đương nhiên, sở dĩ nhanh như vậy. Cùng với đêm qua còn tại Lý Húc trên chân đại phát hờn dỗi tán tỉnh, chủ yếu vẫn là bởi vì Lý Húc thực hiện lời hứa của mình, lại xuất phát thời điểm lấy nữ thân phận bằng hữu đem nàng giới thiệu cho kịch tổ. Cứ việc kịch tổ rất nhiều người đều vạn phần kinh ngạc, nhất là kia một chút Đài Loan, ánh mắt đều thẳng, dù sao Lâm Thanh Hà cũng là Đài Loan 70 niên đại màn ảnh nữ thần một trong, cùng Nhị Tần sự tình cũng là ầm ĩ ồn ào huyên náo, đến nay còn đang nghỉ ngơi, làm sao lại vô thanh vô tức thành Trương Hạo Hiên bạn gái đâu này. Hơn nữa Trương Hạo Hiên không phải là có bạn gái sao? Bất quá không cái nào nhiều người nói, về Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý quan hệ, trước mắt đang tại Hương Cảng một ít vòng tròn liên truyền, nhất là vị kia tiểu ái Đức Hoa Lý nhưng là mang theo Trương Nghệ ra, Hồ Theo Mộng hiện tại đã ở kết nạp. Tóm lại, cho dù còn có rất nhiều vấn đề, nhưng đã thành công đứng lên Trương Hạo Hiên bạn gái cái thân phận này, Lâm Thanh Hà vẫn là vô cùng cao hứng. Lại tăng thêm bạn trai như vậy săn sóc. Tính là sinh khí cũng không có khả năng liên tục quá lâu. Đáng tiếc nàng nhưng không biết, Lý Húc nguyên vốn cũng không có hứng thú đi bãi biển, tuy rằng bikini đã sinh ra 30 năm, Á Châu nữ tính vẫn như cũ rất khó tiếp nhận loại này áo tắm, càng không cần phải nói ở nơi công cộng mặc. Một cái khác thời không, Lâm Thanh Hà tuy rằng chụp quá một bộ đồ lặn tả thực, nhưng này đã là 90 niên đại sự tình, hơn nữa quần áo lót chỉ có như vậy mấy tờ, linh linh toái toái treo sức còn đặc biệt nhiều. Cho nên, thật muốn mang nàng đi công cộng bãi biển, sẽ chỉ là cùng loại chết kho thủy giống nhau đồ lặn. Chết kho thủy có chết kho thủy cám dỗ, nhưng Lý Húc còn nghĩ nhìn Lâm Thanh Hà xuyên bikini, nàng dáng người vẫn là rất tốt, cặp kia vú không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ. Được rồi, chủ yếu là, mặc như vậy thời điểm đem nàng từ phía sau ôm tại trong lòng thân thiết, tay hướng xuống nhẹ nhàng nhất bát, có thể đem quần lót đẩy ra, sau đó. Ngay trước nhiều người như vậy địt, chỉ sợ hơi chút quất cắm hai cái, liền có thể làm cho nàng cao trào đâu. Cái điểm này tự nhưng là phi thường phù hợp hắn cấp thiết lập nàng, yêu thích ở nơi công cộng ân ái nhân thiết đâu. Không nói cái này, hiện tại không cơ hội, về sau có sự tình, hay là trước bận rộn điện ảnh sự tình quan trọng hơn, càng huống chi hắn còn phải không ngừng tại vốn là thân phận cùng Trương Hạo Hiên ở giữa không kẽ hở cắt, cái này kỳ thật không có vấn đề gì. Vài cái ám chỉ khiến cho Diana, Trương Nghệ Gia hay hoặc là Lâm Thanh Hà xem nhẹ dị thường, dù sao hắn cũng là thường xuyên không ở, lại tăng thêm hai bên có Kathleen, Thích Mỹ chân đánh yểm trợ, cũng không khó khăn. Cuối cùng, đáp xe nhường đường chiếu phim đã đến giờ. Cảm giác như thế nào, Thanh Hà tỷ, kéo Lâm Thanh Hà cánh tay, đi lên thảm đỏ Lý Húc, tại nàng bên tai nhẹ giọng hỏi nói. Cũng không có gì, cùng Đài Loan chiếu phim điện ảnh không nhiều lắm khác biệt. Lâm Thanh Hà cố ý dùng một loại không sao cả giọng điệu nói, chính là hô hấp hơi hơi có chút dồn dập. Dù sao, nàng sở tham dự quy cách lớn nhất điện ảnh việc trọng đại, cũng chính là châu Á triển lãm ảnh, kết nạp liên hoan phim tuy rằng đã tới vài lần, nhưng đều là lấy du khách thân phận. Tại đây tượng trưng thế giới điện ảnh tối cao cấp một trong liên hoan phim phía trên đi thảm đỏ vẫn là lần đầu, chẳng sợ hai bên phóng viên cũng không tính nhiều. Dù sao cũng là Á Châu điện ảnh, đạo diễn lại là cái từ trước đến nay chưa từng nghe nói người mới, vẫn là người Hong Kong, Hong Kong có mấy cái đạo diễn đã tham gia kết nạp liên hoan phim A. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Lâm Thanh Hà tốt tâm tình, một thân màu đen áo váy, tóc dài áo choàng, bạch liên ngấu tựa như cánh tay lộ ra bên ngoài. Tao nhã hào phóng lại gợi cảm mê người, ngược lại hấp dẫn đến không ít răng rắc âm thanh, mà những cái này làm nàng bước chân đều nhẹ nhàng một chút. Nhưng này tốt tâm tình cũng không có liên tục quá lâu, bởi vì khi nàng kéo hắn đi mau đến rạp chiếu phim cửa thời điểm, quay đầu vừa nhìn, liền thấy Lâm Phượng Kiều kéo Tôn Càng xuất hiện tại thảm đỏ phía trên. Cứ việc Lâm Thanh Hà đã tại khống chế tâm tình mình rồi, sắc mặt vẫn là chìm trầm xuống, nàng đối với Lâm Phượng Kiều cảm thấy vẫn luôn chẳng ra sao cả. Cùng vì song Lâm, đối phương tại vinh dự phía trên không biết ném nàng mấy con phố. Cứ việc nàng đã đang cố gắng đuổi theo, nhưng luôn có như vậy vấn đề như vậy xuất hiện, làm nàng cùng vinh dự thất chi giao tí. Kỳ thật này đều cũng may, chỉ là như vậy lời nói, nàng đối với Lâm Phượng Kiều không thích cũng không có khả năng viết tại khuôn mặt phía trên, dù sao các nàng tốt xấu là song Lâm. Chân chính làm Lâm Thanh Hà trong lòng còi báo động mãnh liệt. Là phát hiện Lâm Phượng Kiều nhìn nhà mình bạn trai ánh mắt không đúng, nữ nhân ở phương diện này lúc nào cũng là thực nhạy bén, càng huống chi Lâm Phượng Kiều che giấu cũng không như thế nào. Ngay tại Trương Hạo Hiên đem nàng giới thiệu cho kịch tổ thành viên vào cái ngày đó, nàng liền cảm thấy được Lâm Phượng Kiều nhìn nhà mình bạn trai ánh mắt, mang theo không hiểu nóng bỏng cùng khao khát. Cứ việc Trương Hạo Hiên cùng Lâm Phượng Kiều tiếp xúc vẫn luôn có vẻ nho nhã lễ độ, cũng chưa từng bất kỳ cái gì giới hành động. Lâm Thanh Hà cũng cùng người khác hơi chút bằng sao chắc kích phía dưới, xác định lúc ấy quay chụp thời điểm hắn cùng nàng không có gì, nhưng vẫn là không yên lòng a. Trong nhà còn có cái quan chi Lâm bởi vì xử lý không làm mà sinh ra phiền toái bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, nếu gây nữa ra điểm cái gì khác, nàng thật lo lắng chính mình lại sẽ lại thứ tâm lực lao lực quá độ. Cho nên, chẳng sợ biểu hiện có công kích tính một điểm, Lâm Thanh Hà đều phải đem sở có khả năng bóp chết tại nôi bên trong. Chẳng sợ Lâm Phượng Kiều ít cùng nàng một mình gặp mặt. Chúng ta đi vào trước đi. Một cái âm thanh tại Lâm Thanh Hà vang lên bên tai. Ân, Nga, tốt, Lâm Thanh Hà theo bản năng trả lời, sau đó phản ứng, có chút khẩn trương nhìn bạn trai của mình. Nhưng mà đối phương nhếch miệng mỉm cười, cũng tại nàng kéo chính mình tay phía trên vỗ vỗ, lại mang theo nàng tiến vào rạp chiếu phim. Lâm Thanh Hà tùng khẩu đại khí, đồng thời khóe miệng lộ ra một tia ngọt ngào nụ cười. Nàng biết, hắn nói như vậy làm như vậy cũng là vì chính mình, có như vậy một cái bạn trai, thật sự là vận may của mình. Đáng tiếc, nàng phải biết rồi Trương Hạo Hiên ý tưởng chân thật, khẳng định không có khả năng lái như vậy tâm. Nàng có thể biết sao? Nàng đương nhiên không biết, cho nên vẫn là đem lực chú ý phóng tới điện ảnh phía trên đến đây đi. Mặc dù là Á Châu điện ảnh, vẫn là Đài Loan điện ảnh, nhưng là xuất phát từ tìm kiếm cái lạ hoặc là đối với điện ảnh yêu thích, trừ bỏ phóng viên cùng bình luận điện ảnh người, vẫn phải tới không ít người xem, có thể cất chứa 150 nhiều người chiếu phim thính không sai biệt lắm ngồi 3/4. Tại 30 năm sau, đây có lẽ là rất khả quan con số, nhưng là hiện tại chỉ có thể nói. Dù sao, đỗ so âm thanh bay vọt là từ 80 niên đại bắt đầu, mấy trăm nhân đại sảnh sửa mấy chục nhân phòng khách nhỏ tắc phải chờ tới 80 cuối thập niên rồi, cho nên cái này xem ảnh nhân số đều chỉ có thể coi là trung đẳng. Bất quá không quan hệ, kết nạp liên hoan phim lại không nhìn phòng vé, hơn nữa phía trước nói, đây là Á Châu điện ảnh, hoặc là nói Đông Á điện ảnh, liền tình thế trước mắt, trừ bỏ Hắc Trạch Minh đợi số ít vài cái Nhật Bản đạo diễn, Đông Á trên cơ bản không có nhiều vào Âu Châu bình luận điện ảnh nhân mắt. Rất nhanh điện ảnh lại bắt đầu, tình tiết thật sự không có gì để nói nhiều, có tàn tật xuất ngũ lính già nhặt được bị vứt bỏ bé gái mồ côi, đem nàng nuôi nấng trưởng thành, nữ nhi sau khi lớn lên hướng đến thế giới bên ngoài, một lòng muốn theo đuổi chính mình đồ vật, cha già tuyển chọn buông tay, có thể nữ nhi lại bị lạc tại danh lợi chàng bên trong, cùng đã từng thân nhân càng lúc càng xa, cuối cùng, cô độc cha già chết vào một trận ngoài ý muốn, bị đả kích nữ nhi cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, lại cũng không trở về được lúc ban đầu. Như vậy đề tài tại Âu Mỹ không biết bị chụp quá nhiều thiếu, ví dụ như một minh tinh sinh ra, đã bị phục chế quá 2 lần, mà tương lai còn muốn bị phục chế, cho nên muốn không có chút tài năng, đáp xe nhường đường bộ phim này xác định vững chắc luôn vì pháo hôi. Nếu như là nguyên bản, vậy khẳng định là không hề sức cạnh tranh, cho dù nữ nhân vật chính bắt đầu diễn hát trở về, tọa giá cùng bạn tốt A Minh xe tăng tại ngã tư giao thoa cái kia màn ảnh thực làm người ta kinh diễm, nhưng ở trình thể bình thường dưới tình huống. Cũng không thể kiếm hồi bao nhiêu phân. Nhưng là hiện tại này Nhật Bản liền không giống với, đầu tiên, điện ảnh chỉnh thể cũng không có cái loại này giá rẻ cảm giác, sắc thái rất no mãn, đạo cụ cũng thực hoàn mỹ, tiếp theo, tình tiết cũng càng thêm viên truyền như ý, không có nguyên bản cái loại này không hiểu được truyền tràng, cũng không có mãn tàu vọt tới biểu diễn hiện trường, A Mỹ chạy tới rạp chiếu phim, tiễn bước phụ thân sau lại chạy về đến tiếp tục biểu diễn loại này làm người ta lúng túng khó xử tình huống. Tính là nguyên bản Ngô Kham Bình không ý tứ như thế, nhưng kết cục cuối cùng cắt nối biên tập, làm bình thường người xem, nhất là đối với lý giải tình tiết có khó khăn Âu Mỹ người xem, khó bảo toàn không sinh ra hiểu lầm. Chương 287. Tóm lại, tại Lý Húc làm ưu hóa dưới tình huống, tình tiết muốn lưu loát nhiều lắm, cho dù bên trong ca khúc đều nghe không hiểu lắm, vẫn như cũ không ảnh hưởng ra ngoài quốc người xem quan sát, cho nên xe tang giao thoa cái kia đoạn màn ảnh cũng liền càng thêm kinh điển. Càng huống chi hắn còn có đòn sát thủ, đoạn kia ách thúc nhớ lại chính mình theo lấy quân đội đánh giặc cũng làm tư hào tình tiết, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 5 phút, nhưng bày ra hiệu quả, cũng không thua cấp cứu vớt đại binh Lai Ân như vậy chế tác. Phía trước nói qua, Lý Húc có thể lợi dụng năng lượng cụ hiện ra muốn ảnh chụp, cũng có thể sửa chữa cụ thể ảnh chụp, như vậy lấy loại này thôi, sửa chữa phim ảnh thượng nội dung, cũng là không thành vấn đề. Đây chính là cái dùng rất tốt năng lực, chỉ cần dùng đúng chỗ rồi. Rất nhiều 90 niên đại về sau mới có thể chế tác điện ảnh, hiện tại cũng có thể chơi đùa đi ra. Đáng tiếc tiêu hao quá lớn, sửa lại như vậy 5 phút, trước sau theo Phan Minh Tử, Lâm Phượng Kiều trên người hấp thụ tín ngưỡng lực, cũng liền dùng được thất thất bát bát. Khá tốt Lý Húc cũng không tham lam, ngay từ đầu đã cảm thấy sửa chữa nơi này, cho nên cũng không có cạn kiệt, chỉ là muốn đem 90 niên đại về sau điện ảnh làm đến bây giờ chế tác, còn phải chọn lựa lựa một phen. Này 5 phút màn ảnh không chỉ có làm bình thường người châu Âu tiểu kinh ngạc một phen, liền lần đầu nhìn đến Quan Cầm Bằng bọn người, cũng là ngoài ý muốn chấn động. Trước lúc này, cho hắn nhóm nhìn thành phiến đều là bỏ qua một đoạn này, lý do là vì giữ bí mật. Bọn hắn đều không quá để ý, bất quá 5 phút mà thôi, có thể cấp điện ảnh tăng thêm thiếu phân. Ai biết hôm nay đã bị đánh mặt. Đừng suy nghĩ, như vậy 5 phút tốn 200 vạn đâu. Tại sao party phía trên? Đối mặt hắn nhóm dò hỏi, Lý Húc trực tiếp bỏ đi bọn hắn một ít ý nghĩ. 200 vạn, vô luận Quan Cầm Bằng, Trình Tiểu Đông, vẫn là Tôn Càng, Lý Lập Quần đám kia Đài Loan điện ảnh người, đều mở to khóe mắt. Bộ phim này phí tổn, cũng bất quá thoáng vượt qua mấy cái chữ này, nhưng mà Trương Hạo Hiên lập tức lại cho bọn hắn một cái nặng là đô la. Cái này liền bên người Lâm Thanh Hà đều tê hút một cái khí lạnh. Yên tâm, ta không tốn tiền, ta... Bằng hữu ta thành lập một nhà đặc hiệu công ty, chính muốn mở ra cục diện, lần này chế tác phí dụng không phải là ta ra. Lý Húc Tùng bả vai, việc này chụp ảnh trước liền quyết định, cho nên tại chụp đoạn này thời điểm cố ý cho các ngươi tại bốn phía đáp màu xanh lá màn che. Hắn công tác chuẩn bị luôn luôn làm rất tốt, không riêng gì tại quay chụp thời điểm cố ý bố trí màn che, nếu như đi Hollywood tra lời nói, sẽ phát hiện quả thật có một nhà tên là Duy Tháp đặc hiệu công ty, xe tải lái xe muốn khác nghĩ đặc hiệu phòng làm việc tên. Đương nhiên, nhà này đặc hiệu công ty trước mắt vẫn chỉ là cái trống rỗng, trừ bỏ giản Tây Ma Nhĩ cái này pháp nhân bên ngoài, không nữa cái khác. Bất quá Lý Húc sẽ từ từ điền nhân đi vào, dù sao hắn năng lực này tiêu hao hơi lớn, còn muốn chân chính đặc hiệu nhân viên kỹ thuật tiến hành bổ sung. Hơn nữa, còn có khả năng thí nghiệm một chút, như thế nào dùng năng lực thông qua máy tính đi làm đặc hiệu, làm tướng đến chữ số quay chụp cùng hậu kỳ chế tác đặt nền móng. Đối với Trương Hạo Hiên giải thích, Quan Cầm Bằng bọn hắn tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin, dù sao hắn vị bằng hữu kia trước mắt ngay tại kết nạp, mà Trương Hạo Hiên 3 ngày 2 đầu cũng sẽ đi qua nhìn, lại tăng thêm một ít đồn đại. Cho dù có 5 phút làm người ta kinh diễm chiến tranh diễn, cho dù có xe tăng giao thoa như vậy một cái thức kinh điển màn ảnh, đáp xe nhường đường vẫn như cũ tại kết nạp không có nhấc lên nhiều gợn sóng. Phía trước nói, cùng loại tình cảm nội hạch tác phẩm, Âu Mỹ đã có nhiều lắm, đáp xe nhường đường cho dù có vài cái điểm sáng, cũng không đủ lấy làm bọn hắn mắt khác nhìn. Có tinh tế cảm tình, nó đủ sắc thái, thông thuận tiết tấu, bất kỳ cái gì một bộ Âu Châu điện ảnh phía trên đều có thể nhìn thấy ưu điểm. Điện ảnh sổ tay là như thế đánh giá, hơn nữa phi thường ngắn, thượng cương lock in một điểm lời nói, có thể nói là ác độc.